Lạng Kha Kỳ Duyên chương 368 tới chương 390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này Tiên Du Đại Hội quả thực kỳ lạ, bởi lẽ từ giờ khắc này trở đi, hội trường dường như không chỉ có một. Không những vậy, tu sĩ Thiên Đạo Phong tu vi càng cao lại càng chú ý đến Tiên Lai Phong. Dĩ nhiên, đại hội ở Thiên Đạo Phong cũng vô cùng đặc sắc. Có lẽ vì Tiên Lai Phong thu hút quá nhiều sự chú ý, nên năm nay đại hội diễn ra hết sức hài hòa. Dù vẫn có những trận đấu pháp, nhưng nhìn chung ôn hòa hơn nhiều, ít nhất so với các kỳ Tiên Du Đại Hội trước kia thì ôn hòa hơn không ít. Về phía Ngọc Hoài Sơn, mọi người đang hướng mắt về luận đạo đài, nơi hai phe đang luận đạo, sắp sửa bước vào giai đoạn tranh chấp. Thường thì, luận đạo ít khi thuyết phục được đối phương, bởi những người lên đài đều mang trong mình sự bất phục. Giờ đây, luận đạo đài đang bàn về ngũ hành chi thổ, bởi Tiên Lai Phong đang hiển hiện dị tượng thổ hành. Hai phe tu sĩ theo đó suy đoán diễn pháp, đồng thời bác bỏ ý kiến của đối phương. Sư phụ, rõ ràng đạo lý họ giảng đều rất tinh diệu, sao nói một tiếng tốt lại khó khăn đến vậy? Thượng Y vừa thưởng thức quả bồ đào trên tay, vừa hỏi Dương Minh chân nhân bên cạnh. Tiên tu chi sĩ cũng là người, tâm cảnh cao đến đâu cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Luận đạo đài dĩ nhiên là nơi luận đạo, nhưng lời mỗi người nói ra đâu phải lúc nào cũng là đạo, ít nhất không nhất định là đạo mà đối phương thừa nhận. Dương Minh nhìn về phía luận đạo đài, rồi lại nhìn các hậu bối Ngọc Hoài Sơn bên cạnh, thâm trầm nói. Tâm của tiên tu chi sĩ quá mức kiên cố, một khi đã có đạo tâm kiên định thì khó mà thay đổi. Đạo lý của đối phương dù tinh diệu, nhưng nếu khác với đạo của mình thì không đủ để khiến người ta vui vẻ phục tùng. Vậy nên, tranh luận, thậm chí đấu pháp, đều là để ma luyện đạo của chính mình, đó cũng là một trong những ý nghĩa ban đầu của Tiên Du Đại Hội. Ngược lại chúng ta không nên dính vào, Ngụy Nguyên Sinh ngáp dài một tiếng, không phải vì hắn thích mở tiểu xoa, mà thật sự buồn ngủ. Đạo hạnh của hắn thấp nhất, nên sau thời gian dài không ngủ, chỉ tỉnh tọa khó mà bù đắp sinh lực. Ai, sao không có thêm vài vị tiền bối như Lưu Chân trước đó nhỉ? Cùng chúng ta chia sẻ kiến thức thú vị, nghiên cứu thảo luận thì tốt biết bao. Ôi hô! Nguyên Sinh, mệt thì cứ ngủ một giấc đi, Tiên Du Đại Hội sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu. Coi như bên này xong, Tiên Lai Phong mà chưa có kết quả, thì mọi người cũng sẽ không rời đi. Không được, còn đồ ăn nữa mà. Ngụy Nguyên Sinh lắc đầu, nhất quyết không ngủ, bởi ngày nào cũng có tu sĩ Cửu Phong Sơn mang đến trái cây và thức ăn giàu linh khí cho các tiên môn. Phía luận đạo đài, pháp thuật thần thông biến hóa liên tục tạo ra từng đợt ba động, lại thêm linh phù trên cao diễn hóa ra đủ loại ý cảnh theo đạo và pháp của hai phe. Đúng lúc này, một người đáp xuống ngọn núi nhỏ nơi Ngọc Hoài Sơn đang tọa lạc. Nhưng đó không phải người của Cửu Phong Sơn, mà là một tiên tu lạ mặt, mặc tiểu quan ngọc trâm, trường bào màu tím nhạt, trên cầm một bộ râu đen quai nón dài chừng một thước, trông rất có khí độ. Thoạt nhìn tựa như trung niên, nhưng nhìn kỹ lại thấy già nua. Sự xuất hiện của người này khiến mọi người Ngọc Hoài Sơn đều hướng mắt về phía hắn. Thấy hắn khiêm cung hành lễ với mọi người Ngọc Hoài Sơn. Bỉ nhân Tung Lôn, bái kiến chư vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn. Gặp qua Tung đạo hữu, không biết đạo hữu là tiên tu phương nào, đến đây có việc gì? Người này tu vi không cạn, hơn nữa người Ngọc Hoài Sơn ở đây đều là khách, không nên khinh thường. Dương Minh dẫn mọi người đứng dậy đáp lễ, đồng thời hỏi ý đồ của người đến. Nếu đến luận đạo thì phải vội vàng xin miễn, không thể lên luận đạo đài. Dương Minh và Cừu Phong đều rõ, Tử Ngọc chân nhân của Ngọc Hoài Sơn năm xưa từng gây ra chuyện vì luận đạo, không chừng người này thấy Ngọc Hoài Sơn đến Tiên Du Đại Hội, nên muốn đến lĩnh giáo. Tung Lôn thu hồi lễ tiết, cười giải thích, Tung Mổ không đến để luận đạo với chư vị, chỉ là nghe nói kế duyên kế tiên sinh là tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, nên đặc biệt đến để nói lời cảm tạ với Ngọc Hoài Sơn. Kế tiên sinh. Dương Minh nhìn sư đệ Cừu Phong, người sau lắc đầu, ý nói không nghe kế tiên sinh nhắc đến. Kế tiên sinh làm việc cao thâm mạc trắc, không thể nào kể hết mọi chuyện cho bọn họ, nên không biết cũng là bình thường. Đối phương cho rằng kế duyên là tiên tu Ngọc Hoài Sơn, nhưng Dương Minh không dám nhận vội, liền giải thích, Tung đạo hữu hiểu lầm rồi, kế tiên sinh có quan hệ mật thiết với Ngọc Hoài Sơn, nhưng không phải tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, mà là tu hành đơn độc, nhiều lắm là láng giềng của Ngọc Hoài Sơn. Dù Ngọc Hoài Sơn ở Đại Sơn cách Ninh An huyện cả ngàn dặm, nhưng với tiên tu cao nhân, khoảng cách ấy cũng không quá đáng để gọi là láng giềng. À, thì ra là vậy. Đạo hữu cứ ngồi xuống đây, kế tiên sinh và cư chân nhân của Ngọc Hoài Sơn giờ đều ở Tiên Lai Phong. Nếu bảo vật luyện thành, chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta. Khi nói câu này, Dương Minh không khỏi lộ vẻ tươi cười. Hai vị trưởng bối ở Tiên Lai Phong, trong bối cảnh Tiên Du Đại Hội này, có thể xem là một vốn liếng lớn của Ngọc Hoài Sơn. Dù chỉ đơn giản là bị người mời đi luận đạo, cũng có thể đường hoàng nói một câu, chúng ta đều là tiểu bối, hai vị trưởng bối đang ở Tiên Lai Phong, đợi họ trở về rồi cùng các vị luận. Tin rằng không nhiều người còn muốn luận đạo với Ngọc Hoài Sơn nữa. Dương Minh khách khí một câu, không ngờ đối phương lại thật sự tìm một bồ đoàn trống không ngồi xuống, đồng thời kể rõ sự tình. Hóa ra, 20 năm trước, hắn đi qua địa giới Đại Trinh, phát hiện một mầm non tốt, thu hài tử tên Mạc Vũ làm đồ đệ. Nhưng vì chưa tiện mang theo, nên hắn để lại chút thủ đoạn rồi rời đi, định sau này quay lại tìm đồ đệ. Nhưng lúc ấy, tin đồn về Vân Châu đại thế do Quan Thiên Cơ các diễn toán lan truyền nhanh chóng. Trong lúc tin đồn còn mơ hồ, các tiên tu phần lớn không phản ứng gì, ngược lại yêu ma quỷ quái lại tụ tập về Đại Trinh, mong muốn vớt vát chút gì đó khi khí số Đại Trinh thịnh lên, hệt như đĩa đói ngửi thấy mùi máu tươi. Thứ nhất, nhân gian có rất nhiều thứ hấp dẫn tinh yêu ma, người là vạn vật chi linh, bản thân nguyên dương, hồn phách và nhục thân đều rất hiếm có. Thứ hai, mỗi khi khí số người thịnh rồi suy, đều sẽ sinh ra không ít anh kiệt. Yêu ma có thể nhận được lợi ích từ những anh kiệt này, dù chỉ là thôn phệ thô ráp cũng hữu ích, dù chắc chắn gia tăng nghiệp chướng, nhưng ai cũng biết nghiệp chướng mang lại lợi ích gì. Thứ ba, vì một phần cơ duyên có thể tồn tại. Thời gian đó, nhiều phàm nhân ở Đại Trinh bị hãm hại, thậm chí thần linh địa phương cũng không phát giác. Trong môi trường đó, Mạc Vũ linh tính phi phàm bị ma đạo phát hiện. Dù người hầu bảo vệ Mạc Vũ rất nhạy bén, nhưng võ giả phàm tục sao chống lại được ma tướng, tình thế vô cùng nguy hiểm. Ngay trong lúc nguy cấp đó, kể duyên xuất hiện. Tung Lôn nói đến đây, vuốt râu cười, ha ha, nói là trùng hợp, nhưng việc làm của cao nhân không bàn mà hợp số trời, chưa hẳn là xảo. Từ nơi sâu xa cảm giác được gì đó, nên ở Tiêu Diệp Sơn sơn thần miếu chờ, và gặp được đồ nhi gặp nạn của ta. Thực tế, kế duyên đã cứu Mạc Vũ, nhưng Tung Lôn lại suy tính không ra bất kỳ thông tin gì về kế tiên sinh trong lời đồ nhi. Kỳ lạ hơn, sau khi trở về kể chuyện này cho sư tôn cũng không tính ra được gì về kế tiên sinh, càng khẳng định người này không phải tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, mà có lẽ là cao nhân thích dạo chơi nhân gian. Nghe Tung Lôn nói vậy, mọi người Ngọc Hoài Sơn cũng nhớ lại khoảng thời gian đó. Dù không biết chuyện đồ đệ Tung Lôn, nhưng chuyện khí số Đại Trinh có lưu truyền ở Ngọc Hoài Sơn. Họ biết, mượn cơ hội thủy lục đại hội của lão hoàng đế Đại Trinh, Ngọc Hoài Sơn và kế tiên sinh cùng Long tộc liên thủ, trấn nhiếp yêu ma Đại Trinh, khu trục tà ma bên ngoài. Nhưng người Ngọc Hoài Sơn không rõ, thủy lục đại hội chỉ là lần thứ ba. Hai lần trước là kế duyên lần đầu triển lộ kiếm thế nghiêng trời ở đình Thu Sơn, và lão Long tức giận vì mặt dao chết, bay ra Đại Trinh, từ Đông Hải đến bờ Nam, giết yêu nuốt ma vô số. Lần này đến Tiên Du đại hội, nghe nói trong năm vị cao nhân tiên lai phong có một vị họ kế, tâm ta linh tê, cảm thấy chính là vị cao nhân kia. Sau khi nghe ngóng biết được là cùng các vị Ngọc Hoài Sơn từ Vân Châu xuống Nam, Tung Mỗ cảm thấy tám phần là đúng, nên đặc biệt đến để cảm tạ. Nói xong, tu sĩ áo bào tím nhìn về phía tiên lai phong, đứng dậy thi lễ. Ta đã nói rõ ý đồ, tạm thời không quấy rầy chư vị đạo hữu nữa. Chờ kế tiên sinh trở về, Tung Mỗ sẽ đến bái phỏng, xin cáo từ trước. Tung đạo hữu đi thong thả. Tung Lôn gật đầu, rời khỏi đình mấy bước rồi dừng lại, quay đầu lại, đúng rồi, nếu kế tiên sinh trở về, cũng báo với tiên sinh một tiếng, nói gia sư Trọng Bình Hưu cũng rất tò mò về kế tiên sinh, hy vọng có cơ hội kế tiên sinh đến Vô Lượng Sơn làm khách. Nói xong, Tung Lôn mới ngự thanh phong mà đi. Vô Lượng Sơn. Sư đệ, người nghe qua chưa? Cựu Phong lắc đầu, Dương Minh nhìn những đồng môn khác, ai nấy đều vẻ mặt nghi hoặc. Sư huynh, đừng bận tâm, đâu phải mời chúng ta. Dám lấy Vô Lượng làm tên, chắc là có chút môn đạo, dù sao kế tiên sinh chắc chắn biết rõ. Cũng phải. Giờ phút này, kế duyên trong miệng mọi người đang cùng bốn người khác hết sức chăm chú vào việc luyện khí. Kim tơ thằng xoay tròn nhanh chóng, âm dương nhị khí bao quanh, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ ngũ hành vần quanh âm dương nhị khí, từ trung tâm đến ngoài vây đều là tam muội chân hỏa hừng hực. Đúng lúc này, lão ăn mày đang nhắm mắt thi pháp đột nhiên mở mắt, không tốt. Pha Tử Sơn. Bốn người kia giật nảy mình. Lão Long, Cư Nguyên Tử và Chúc Thính Đào không hiểu lão ăn mày nói gì, còn tưởng luyện khí xảy ra sự cố. Cảm thụ kỹ mới biết không có vấn đề. Kế duyên lập tức hiểu ý lão ăn mày, rút một phần tâm thần bấm đốt ngón tay, biết phong ấn ở Pha Tử Sơn vẫn tốt, nhưng không ảnh hưởng đến tình hình bên ngoài. Xem ra có người muốn cứu đồ Tư Yên, hoặc chính yêu hồ muốn thoát khốn, nhưng sẽ không làm gì thừa. Lỗ lão tiên sinh an tâm, giờ không được phân tâm, việc trấn yêu hồ tạm thời không cần quản. Chỉ có thể thế. Rõ ràng phải 10 năm nữa mới có chuyện, ai, tính sai một bước. Còn ở Pha Tử Sơn xa xôi, bầu trời mây đen dày đặc, trong núi yêu phong từng cơn với những nhân vật lão ăn mày kiểu này, trong phần lớn tình huống, hắn đều rất tự tin vào suy tính của bản thân. Trước khi đến Cửu Phong Sơn, hắn cho rằng trong vòng 10 năm, Pha Tử Sơn không đáng ngại. Điều này không có nghĩa là phong ấn tùng không hề lỏng lẻo, mà là lão đã suy tính đến các yếu tố bên ngoài. Nhưng giờ phút này nghĩ lại, tám đuôi yêu hồ kia, bản thân khí số tuy rằng không bị che giấu, nhưng hẳn là đã từng giở trò quỷ. Lão ăn mày cho rằng có thể tính được chuẩn xác, kỳ thực đã sai lệch đi một chút. Loại thủ đoạn này đôi khi có thể khiến một vài cao nhân suy tính xảy ra sai sót, bởi vì kết luận đưa ra khá rõ ràng, không hề mơ hồ như khi tính toán về kế duyên, thậm chí còn có chỗ trống. Chính vì vậy, nó lại càng khiến người ta dễ dàng tin tưởng. Hiện tại, khi ý thức được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, lão ăn mày tự nhiên nghĩ thông suốt điểm này, nên có vẻ hơi ảo não. Chúc Thính Đào vừa hỏi, vẻ mặt lão ăn mày càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn liếc nhìn kế duyên, tựa hồ nếu ngay cả kế duyên cũng bị lừa bịp, hai người cùng nhau mất mặt còn dễ chịu hơn một chút. Chư vị, mọi chuyện khác hãy để sau rồi nói. Cứ theo như chỗ đã bàn trước đó, trước tiên hóa nhập âm dương, sau lại hóa ngũ hành. Không được phân tâm chút nào. Lão Long cất giọng trầm thấp, nhắc nhở mọi người phải hết sức chăm chú. Mọi sự chuẩn bị đều vì giờ phút này, lão ăn mày cùng kế duyên cũng đè xuống những suy tư trong lòng, tâm vô bàn vụ vùi đầu vào quá trình luyện chế. Năm người cùng nhau đồng thủ, từ năm góc độ điểm hướng kim tơ thằng, trong chốc lát, ta mũi chân hỏa hóa ra thái dương thái âm dấu hiệu. Kế duyên ý cảnh bắn ra, một đạo âm dương dây dưa, hình ảnh âm dương ngư bắn lên bầu trời. Cảnh tượng này đồng dạng xuất hiện tại Tiên Lai Phong, khiến không chỉ Thiên Đạo Phong, mà cả tu sĩ trong phạm vi Cửu Phong Sơn đều lần thứ hai chú ý, con âm dương ngư khổng lồ tự như một mảnh hắc bạch chi vân không ngừng chuyển động, khiến người xem thần mê. Pha Tử Sơn, chân trời mây đen vần vũ, tự như muốn phá hủy cả ngọn núi. Ầm ầm. Tia chớp lóe lên, không bao lâu sau, ào. Mưa to trút xuống. Thạch Hữu Đạo, tinh quái đã được Đại Tú chính thức thừa nhận là Sơn Thần, xuất hiện tại khu vực phong cấm Đại Sơn, sắc mặt hoảng sợ nhìn xung quanh. Thần tướng đại nhân, thần tướng đại nhân. Cái này phong vân biến hóa thật quỷ dị, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Tiểu thần mơ hồ cảm thấy là nhằm vào phong ấn Pha Tử Sơn của chúng ta. Thần tướng đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Kim giáp lực sĩ, thân hình khôi ngô hiển hiện, cúi đầu nhìn tinh quái nhỏ bé. Sơn thế địa mạch không cho sơ thất. Nghe được lời thần tướng, Thạch Hữu Đạo tự giác lĩnh hội ý của hắn, vội vàng gật đầu nói, tiểu thần minh bạch, tiểu thần sẽ ẩn náu ngay, tiểu thần sẽ tận lực giữ vững địa mạch cùng sơn thế, nhưng đạo hạnh của tiểu thần nông cạn, cũng chưa hoàn toàn khống chế Pha Tử Sơn địa mạch, chỉ có thể làm hết sức. Ngẩng đầu nhìn kim giáp thần tướng, hắn chỉ liếc mắt nhìn Thạch Hữu Đạo, tựa hồ muốn nói, ta vốn dĩ không cảm thấy ngươi có thể làm được gì, mau trốn đi thôi. Thạch Hữu Đạo chỉ cảm thấy sự sợ hãi trong lòng bị thần tướng đại nhân nhìn thấu, nhìn đến thấu triệt, bèn chắp tay, thấp giọng nói, tiểu thần cáo lui, thần tướng đại nhân bảo trọng. Phía sau, Thạch Hữu Đạo hóa thành một đạo khói xanh, trốn vào lòng đất, biến mất không bóng dáng. Kim giáp lực sĩ từng bước một đi đến khe hở của Đại Sơn, nhìn về phía Đồ Tư Yên trong lòng núi. Thế nào, chủ tử không ở đây, ngươi liền mất hết quy củ. Thanh âm của Đồ Tư Yên từ trong lòng núi u truyền ra. À ta tuy không rõ tình huống cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được sự biến hóa của thiên tượng, lại thêm nghe được thanh âm bối rối của sơn thần kia, trong lòng hiện tại thoải mái vô cùng. Bất quá, dù Đồ Tư Yên châm chọc như vậy, gia hỏa mặt đỏ kim giáp kia vẫn không hề phản ứng. Đừng nói sắc mặt thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa. Cái kiểu ánh mắt xem thường tiểu nhân vật kia khiến Đồ Tư Yên hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám có thêm bất cứ phản ứng kích động nào. Thần tướng này lạnh lùng dị thường, chỉ cần ả ta có gì đó thất thường, hắn sẽ lập tức kích thích phong ấn, tra tấn ả ta, đơn giản không phải là nam nhân. Mưa to vẫn trút xuống, tầng mây trên bầu trời tựa hồ càng lúc càng thấp. Ầm ầm. Tia chớp lóe lên, soi sáng tầng mây trên bầu trời, tựa hồ có long ảnh bay lượn, nhưng kỳ thật đó không phải là rồng, mà là một con đại xà màu đen. Dần dần, hắc khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, che phủ lên khu vực phong ấn Đại Sơn, trong đó xuất hiện từng đạo bóng đen. Đồ Tư Yên, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, bị người trấn áp dưới chân núi. Ha ha ha ha ha. Nghe thấy thanh âm này, không biết còn tưởng là đến báo thù, nhưng trong lòng Đồ Tư Yên lại vui mừng không xiết. Lão Tổ Tông ở đây sao? Mau tới cứu ta. Đồ Tư Yên không còn lo được gì nhiều, ra sức ngưng tụ thanh tuyến, theo khe hở của sơn thể truyền ra. Dù ra đến bên ngoài đã biến thành âm thanh cực nhỏ, nhưng vẫn bị bóng đen trong núi nghe được. Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông đang ở tận Tây Vực Lam Châu kia, làm sao có thể tới đây được? Bất quá, người cứ yên tâm, ta cũng có thể cứu ngươi ra ngoài. Ta đương nhiên biết rõ, có thể trấn áp ngươi tự nhiên là cao nhân, chính là đoán chắc hôm nay giờ lành nên mới tới. Vừa nghe không phải Lão Tổ Tông đến cứu mình, tìm Đồ Tư Yên liền nguội lạnh một nửa. Còn như đối phương nói giờ lành hay không, ả ta căn bản không có tâm tư để ý tới. Ả ta tin tưởng, khẳng định có người có thể tính được chuẩn xác chuyện của kế duyên, nhưng tuyệt đối không thể nào là kẻ đang nói chuyện kia. Bên ngoài hiển nhiên không chỉ có một yêu ma, xung quanh phong ấn Đại Sơn, trên các đỉnh núi, đều xuất hiện từng đạo nhân ảnh, tổng cộng phải đến 10 người, có kẻ phát ra yêu khí, có kẻ phát ra ma khí, có kẻ khí tức mịt mờ mà quỷ dị. Trên trời thì có một con cự đại hắc xà đang vũ động trong tầng mây. Một trong số đó quét mắt nhìn Đại Sơn và Kim Giáp Lực Sĩ trước núi, mở miệng yếu ớt nói, các ngươi tỷ muội đừng ôn chuyện nữa, trước tiên phá cái phong ấn này rồi nói, lấy lôi pháp đổ vào, xem có thể phá vỡ linh văn của sơn thể hay không, tiện thể giết luôn cái tên Kim Giáp trong nong kia. Trong tầng mây trên bầu trời truyền đến một tiếng cười lạnh, sau đó là lôi đình không ngừng đánh xuống. Rắc rắc. Âm âm. Âm âm. Lôi đình đánh xuống ngọn núi lớn, giống như bổ vào một ngọn núi bình thường. Dù bổ đến đá núi cháy đen, bổ đến đất đá nổ tung, nhưng đối với một ngọn núi lớn thì căn bản không đau không ngứa, cũng không hề có tác dụng gì. Mà Kim Giáp Lực Sĩ cũng như một ngọn núi, đối với lôi đình đánh xuống căn bản không tránh không né. Lôi đình đối với hắn cũng không hề có tác dụng, một đôi mắt nhìn thẳng quét qua yêu ma trên các ngọn núi xung quanh. Trong cơn mưa tầm tã, một trận lôi đình đi qua, núi vẫn là núi ấy, không hề phản ứng gì, thậm chí không thể kích thích linh quang bên trên. Kim Giáp Lực Sĩ vẫn là Kim Giáp Lực Sĩ kia, một bước cũng không hề xê dịch. Người này có chút môn đạo, trách không được có thể đến bảo hộ ngọn núi này, có lẽ là hắn biết giải phong chi pháp. Một nam tử tuấn mỹ điều khiển yêu phong bay đến gần chỗ trấn áp Đồ Tư Yên, ánh mắt Kim Giáp Lực Sĩ cũng khóa chặt trên người hắn. Nói cho chúng ta biết làm sao phá trừ phong ấn ngọn núi lớn này, chúng ta cũng đỡ tốn chút sức lực, lại thêm có thể cho ngươi thống khoái, thế nào? Kim Giáp Lực Sĩ chỉ nhìn người trước mặt. Phụng tôn thượng pháp chỉ trông coi ngọn núi này, các ngươi yêu vật, lui ra. Kim Giáp Lực Sĩ tuy rằng tích chữ như vàng, nhưng thanh âm lại hết sức vang dội, tiếng nói chấn động truyền khắp sơn giả, khiến yêu ma xung quanh đều có thể nghe rõ. Ha ha, giờ phút này đang là thời kỳ tiên đạo đại hội, tôn thượng của ngươi đang ở tận Cửu Phong Sơn, dù biết được tình huống ở đây, chạy tới đây ít nhất cũng phải 2-3 ngày, cứu không được ngươi đâu. Đám yêu ma này chính là vì tính toán chuẩn thời gian nên mới có ỷ lại, không sợ gì cả. Thấy Kim Giáp Lực Sĩ không chịu khuất phục, cũng không muốn tốn thêm lời. Ngọn núi lớn này tuy khoa trương, nhưng loại thần thông tiên đạo này phần lớn thuộc về trấn sơn pháp, phá mất sơn thế của ngọn núi này nhất định là hữu dụng, chư vị động thủ. Tiếng nói của nam tử tuấn mỹ vừa dứt, hắn liền nghe thấy một tiếng oanh bên tai. Sau một trận hoa mắt, trước mắt đã tràn ngập kim sắc. Trong khoảnh khắc con ngươi co rút lại, một nắm đấm kim giáp xích hồng đã đánh trúng vào người hắn. Phịch. Trong cảm giác xé rách toàn thân, hai tay hai chân của nam tử hướng về phía trước, toàn bộ thân hình cong lưng, ngay sau đó phá vỡ tầng tầng màn mưa, bị đánh bay về phương xa, hóa thành một đạo lưu tinh, đập ầm ầm vào một ngọn núi. Oanh. Tiếng vang từ phương xa vọng lại, mang theo tiếng vọng ầm ầm. Tiếng mưa rơi vẫn ồn ào như cũ, nhưng dường như dãy núi dưỡng ngắn ngủi an tĩnh lại. Một lúc lâu sau, giọng nữ trước đó cười nhạo Đồ Tư Yên lại lần nữa bén nhọn vang lên. Phá vỡ sơn thế. Phải trừ bỏ những ngọn núi kết nối xung quanh. Động thủ. Ta tới đối phó người này, gào. Trên các ngọn núi xung quanh, mấy yêu ma hiện nguyên hình, hóa thành yêu thể to lớn đánh về phía những ngọn núi kết nối. Lại thêm một con cự viên xé rách y sam phóng tới Kim Giáp Lực Sĩ trước phong yêu đại sơn. Cự viên hai tay móc chặt, mang theo tiếng rít của mưa gió, hung hăng đánh về phía Kim Giáp Lực Sĩ, song quyền to lớn bao trùm toàn bộ thân hình hắn. Oanh. Sơn thể khẽ rung động, mặt đất bị nện đến nổ tung thành một cái hố to, nhưng Kim Giáp Lực Sĩ đã biến mất không bóng dáng. Cự viên nhìn hai bên một chút, chợt phát hiện hán tử kia đã đến gần một ngọn núi không xa. Cái gì? Cẩn thận. Trên sườn núi, một ma đầu cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khi Kim Giáp Lực Sĩ tới gần, hắn liền vung tay mang theo u quang chuyển thân, tấn công về phía Kim Giáp Lực Sĩ. Phịch. Kim Giáp Lực Sĩ đột ngột dừng lại trước mặt ma đầu. Màn mưa ở chỗ này cũng nổ tung trong chấn động. Hai tay của ma đầu bén nhọn như vuốt, gắt gao chụp vào một cánh tay của Kim Giáp Lực Sĩ, nhưng đồng thời không hề có tác dụng gì. Bàn tay của lực sĩ đã nắm trọn khuôn mặt ma đầu, giờ phút này lực sĩ đã hóa thành cao hơn một trượng, ma đầu trong tay hắn chẳng khác nào một đứa trẻ con. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Bột bột bột. Phịch. Đầu lâu của ma đầu bị bóp nát hoàn toàn, máu thịt văng tung tóe. Đồng thời khắc, Kim Giáp Lực Sĩ đã ầm ầm một tiếng đạp nát một mảng núi đá, biến mất tại chỗ này triền núi, phóng tới một yêu quái ở xa hơn. Sau khi Kim Giáp Lực Sĩ rời đi, máu thịt trên mặt đất lại một lần nữa tụ lại, rất nhanh ngưng tụ thành ma đầu trước đó. Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn ảm đạm, thở hổn hển, không biết hao tổn quá nhiều hay là bị dọa sợ chiếm phần hơn. Hỗn đảng, chết đi cho ta. Đầu kia cự viên tức giận đến giận sôi lên, phóng tới vệt kim quang kia, muốn chặn đường giữa chừng. Nhưng Kim Giáp Lực Sĩ căn bản không dừng lại, thân hình nghiêng vai về phía trước, hung hăng dựa vào cự viên kia. Đông đông đông đông. Đông đông đông đông. tiếng bước chân gấp gáp của cả hai trong cơn mưa to này tạo nên cảm giác như tiếng trống trận. Đừng tìm hắn liều mạng, hắn khí lực lớn hơn ngươi. Ma đầu bị kim giáp lực sĩ bóp nát một lần truyền âm tới thì đã muộn. Cự viên mắt đỏ rực đã va chạm với kim giáp lực sĩ, mặt cũng đỏ bừng. Ầm ầm. Kim giáp lực sĩ bị đẩy lùi lại vài chục trượng, hai chân cày trên mặt đất tạo thành một rãnh đá. Mà cự viên kia đã bay vọt về phía một bên sơn thể, quanh một tiếng đâm sầm vào trong núi, toàn bộ yêu thể đều khảm vào nham thạch sơn thể. Trong khi yêu ma chú ý tất cả đều nhìn về phía cự viên như vậy, khi quay đầu nhìn về phía vị trí va chạm của hai bên, lại phát hiện hán tử kim giáp kia đã không thấy. Lần này khiến mọi người trong lòng căng thẳng. Một yêu quái đang tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên cảm giác mưa rơi trên đỉnh đầu chậm lại, lập tức ý thức được không ổn, răng nanh lộ ra, vuốt nhọn hiện hình, hung hăng vung tay từ trên xuống phía sau. Xì xì xì trách trách. Trong một loại âm thanh kỳ lạ của hồ quang điện, yêu quái cảm giác toàn bộ thân hình tê dại, một cánh tay bị kim giáp lực sĩ nắm trong tay, một tay khác thì túm lấy thân hình yêu quái. Giờ phút này kim giáp lực sĩ đã cao ba trượng, một bàn tay đã bóp lấy nửa người yêu quái, tựa như một món đồ chơi trong tay hắn. Khanh khách. Lạc lạp lạp lạp. Phốc. À, một cánh tay bị trực tiếp xé đứt, một cánh tay khác sắp siết chặt thì yêu quái vội hút máu tươi của chính mình, hóa thành một đạo huyết quang chui ra khỏi khu vực trí mạng. Chỉ nghe thấy phía sau đông một tiếng, đó là âm thanh bàn tay thu nạp áp bách không khí. Yêu quái trong lòng minh bạch, nếu chậm thêm một khắc, mình nhất định sẽ thành thịt nhão. Kim giáp lực sĩ từ trạng thái khom lưng đứng lên, thân hình ba trượng nhìn về phía các đỉnh núi xung quanh, trên thân mơ hồ có hồ quang điện lưu thoáng. Ách ôi! Khụ khụ! Long long long! Trong tiếng đá núi lăn xuống, cự viên trong lòng núi giãy giụa, bám vào nham thạch rồi chui ra khỏi sơn thể. Nam tử tuấn mỹ ở phương xa cũng điều khiển yêu phong bay trở về nơi đây, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại thêm ma đầu trước đó bị bóp nát một lần, cùng với yêu quái đã mất một cánh tay, dựa vào huyết quang trốn chạy. Chư vị! Cái này hán tử kim giáp thật khó dây dưa, trước hết tiêu diệt hán đồ Tư Yên bị trấn áp trong lòng núi, phần lớn thời gian cần dốc hết sinh lực để duy trì thanh tĩnh, đừng nói đến cảm nhận tình hình bên ngoài, ả chỉ có thể nghe được tiếng trống cùng tiếng oanh minh, đoán chừng bên ngoài đang giao chiến. Tuy không rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình về gã kim giáp hán tử kia, đồ Tư Yên biết rõ đám đồng bọn của ả chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Dùng cách nói của Kế Duyên ở kiếp trước, khoảng thời gian này, đồ Tư Yên đã đối đầu với kim giáp lực sĩ vô số lần, gần như không thể khiến đối phương hé răng nửa lời, hắn luôn nhìn ả bằng ánh mắt miệt thị. Đây là một tử sĩ lạnh lùng và cường hãn, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Kế Duyên, đồng thời cũng tuyệt đối tự tin vào thực lực của bản thân. Càng ở chung lâu với vị kim giáp thần tướng này, đồ Tư Yên càng thêm kiên kỵ hắn. Gã kim giáp hán tử này, e rằng không phải nhân tộc, hoặc không phải nhân tộc bình thường. Điều này không chỉ thể hiện qua làn da màu đỏ sẫm, mà còn qua ánh mắt đạm mạc, miệt thị. Đôi khi, dường như trong ánh mắt hắn có thiên lôi sáng tỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến đồ Tư Yên kinh sợ. Cảm giác này mãnh liệt đến mức, dù đã biết từ đồng bọn rằng Tiên Du Đại Hội đang được tổ chức, và ả có ít nhất 2 ngày để được cứu, đồ Tư Yên vẫn không dám ôm hy vọng quá lớn. Không thể nghi ngờ, cảm giác này rất quỷ dị đến mức bất thường. Dù đồ Tư Yên chán ghét ả nữ tử kia, nhưng cũng biết rõ thủ đoạn của đối phương, hơn nữa số lượng yêu ma đi cùng cũng không ít, trong đó có vài kẻ không phải hạng tầm thường, dù sao cũng dám đến vào thời điểm Tiên Du Đại Hội. Và sự tình sau đó, dường như cũng chứng minh nỗi lo của đồ Tư Yên. Nàng xác thực không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng có thể nghe được một vài âm thanh. Gã kim giáp mặt đỏ kia, chỉ nói một câu ngắn gọn lúc bắt đầu, từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một câu đó, còn lại đều là tiếng của đám yêu ma đến cứu viện, sau đó là tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết. Chư vị! Gã kim giáp hán tử này thật khó đối phó, trước hết tiêu diệt hắn. Tiếng nói bên ngoài lần thứ hai truyền vào, sau đó là những tiếng gầm rú như dã thú, hiển nhiên có càng nhiều yêu quái hiện nguyên hình. Đồ Tư Yên ở trong lòng núi nóng như lửa đốt, mỗi một khắc trôi qua, tình hình có thể càng trở nên khó lường hơn. À cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng khe hở trong lòng núi chật hẹp này chỉ cho phép một chút ánh sáng lọt vào, chỉ có thể nhìn thấy yêu quang mờ ảo biến hóa. Trên một sườn núi, kim giáp lực sĩ chậm rãi đứng thẳng người. Tay trái hắn vẫn nắm chặt một cái thú trảo đầy lông ngắn, chính là cánh tay của yêu quái bị hắn xé xuống trước đó. Hắn cúi đầu nhìn cái thú trảo này, cuối cùng nghiền nát nó thành tro bụi trong một tràng âm thanh răng rắc. Kim giáp lực sĩ giờ phút này với thân hình cao ba trượng, như một tòa lâu vũ vàng rực đứng sừng sững trên sườn núi. Hắn đứng trên sườn núi, rũ tay nhìn đám yêu ma xung quanh. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, vùng pha tử sơn này hoàn toàn chìm trong cơn mưa lớn. Đó. Nước mưa không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn, mà còn ảnh hưởng đến hành động. Trong hoàn cảnh mờ mịt này, người thường chỉ có thể thấy rõ mọi vật xung quanh sau mỗi tia chớp. Rắc rắc. Ầm ầm. Thiên địa lần thứ hai bừng sáng, Lôi Đình trực tiếp đánh xuống người kim giáp lực sĩ, nhưng hắn lại không hề tránh né. Xì xì xì. Rì rầm. Lôi Đình trút xuống, hồ quang điện lưu xẹt qua, nhưng lại không hề gây ảnh hưởng đến kim giáp lực sĩ. Hắn nhìn thẳng phía trước, ngay cả đầu cũng không hề lay động, nhưng tất cả yêu ma đều có cảm giác quỷ dị rằng đối phương đang nhìn mình. Kỳ thực, cảm giác của bọn chúng không hề sai. Nghiêm túc mà nói, đôi mắt của kim giáp lực sĩ đương nhiên quan trọng, nhưng cách hắn tiếp thu thông tin từ bên ngoài có chút khác biệt so với thông thường. Hoặc có thể nói, ánh mắt của hắn chú ý đến mọi thứ một cách đặc biệt, không hề có cái gọi là tập trung lực. Chỉ cần một chút dư quang, cảm giác mang lại kết quả đều tương đồng, sẽ không xem nhẹ bất cứ điều gì. Đây cũng là lý do vì sao hắn thường không tốn sức di chuyển thị giác để nhìn người. Kẻ này quá coi thường chúng ta. Trước đó bị kim giáp lực sĩ đánh bay, giờ phút này nam tử tuấn Mỹ bay trở về với vẻ mặt giận dữ khó nén. Hai tay hắn vung vẫy, mưa to tầm tã hội tụ thành thủy thế, biến hóa không ngừng trên không trung, tựa như một dòng sông trên không, hung hăng lao về phía kim giáp lực sĩ trên sườn núi. Đồng thời, Lôi Đình trên trời cũng không ngừng giáng xuống. Kim giáp lực sĩ khôi ngô trên núi tựa như chìm vào đáy sông, Lôi Đình lóe lên không ngừng chiếu sáng lớp giáp trụ màu vàng trong nước, khiến đám yêu ma xung quanh có thể thấy rõ tình hình của hắn trong nước. Dưới loại xung kích này, hai chân của gã kim giáp hán tử tựa như mọc rễ trên mặt đất, thân hình không hề lay chuyển, thậm chí đầu cũng không hề lay động, cái cảm giác ánh mắt khinh miệt kia cũng chưa từng rời đi, chứng tỏ đối phương vẫn đang nhìn chúng. Đột nhiên, thân hình kim giáp lực sĩ bên kia sườn núi rung lên một chút. Oanh! Một tiếng, hồn thân kim giáp lực sĩ chấn động, trực tiếp đánh tan dòng sông lớn do yêu quái ngự thủy tạo thành. Lạp! Mà nước vỡ vụn hạ xuống, dòng suối nhỏ dưới chân núi vốn hình thành do mưa to trực tiếp biến thành một con sông lũ, mang theo âm thanh ầm ầm, xuôi theo địa thế thấp trong pha tử sơn mà đi xa. Chư vị cẩn thận, bộ áo giáp trên người gã kim giáp hán tử này nhất định là một kiện bảo vật phòng hộ khó lường, pháp thuật bình thường hẳn là không có tác dụng lớn đối với hắn, nhất định phải dùng sức mạnh phá đi. Bất quá phải cẩn thận hơn một chút, hán tử kia khí lực cũng không nhỏ. Đầu cự viên ban đầu tự nhận lực lớn vô cùng, nhưng vừa rồi liều mạng một phen mà không thể chiếm thượng phong, đối với sức lực của kim giáp lực sĩ đã có ấn tượng sâu sắc. Trong khi bọn chúng đang nói chuyện, đối diện sườn núi oanh một tiếng sụp đổ một chút, một đạo kim quang cấp tốc đã lao về phía bên này. Hắn đến rồi. Viên huynh ngăn hắn lại. Sau đó cùng nhau công kích hắn. Tốt, lần này ta sẽ không thua hắn. Cự viên hai chân đạp đất, trên thân bao phủ một tầng hoàng quang, thổ linh phía dưới cũng đang hội tụ, thân hình so với kim giáp lực sĩ ba trượng pháp thể còn thêm khôi ngô, hai tay hung hăng đập trước ngực, hướng về phía kim quang phía trước phát ra tiếng gầm thét. Phanh phanh phanh phanh. Gào ô, có loại lại liều một lần. Tự như đáp lại sự khiêu khích của cự viên, kim giáp lực sĩ cũng thẳng đường hướng cự viên phóng đi, các yêu vật khác lộn xộn tránh ra, mắt thấy trong chốc lát hai cái to con hung hăng va vào nhau. Không giống như cự viên giờ phút này bên vai chạm vai chuẩn bị cứng đối cứng, kim giáp lực sĩ lại sắp đụng vào cự viên, thân hình trong mắt đối phương lóe lên một cái, trong hoảng hốt hơi hơi tránh ra bên cạnh, không người đầu gối trái phía trước đỉnh. Rắc rắc. Trong tiếng giòn vang kinh khủng, chân phải lực sĩ phịch. Một tiếng đạp trên sườn núi tự như mọc rễ, hai tay tại thác thân trung giá trụ cự viên hai vai, sau một khắc, đỉnh nát cự viên bên cạnh đầu gối chân trái quét qua, đồng thời chân phải làm trục xoay tròn, hai tay chụp chết cự viên hai vai. Thân hình còn khôi ngô hơn kim giáp lực sĩ, vậy mà trong nháy mắt bị kim giáp lực sĩ khiêng lên. Tất cả những thứ này đều xảy ra trong chớp nhoáng, thậm chí khiến cự viên cũng không kịp phản ứng. Mà tại chính mình hai vai bị chế trụ một khắc, cự viên liền phát hiện hồn thân rung lên, thân thể đều có chút không nghe sai khiến, đồng thời hai dải sáng trên thân gã kim giáp hán tử đã cuốn chặt lấy yêu thể, khiến cự viên động cũng không động được, đừng nói đến trốn thoát. Lạc lạp lạp lạp lạp. Trong tiếng ma sát của xương cốt và bắp thịt, cự viên toàn bộ bị kim giáp lực sĩ kháng trên vai, theo hắn thân hình cùng một chỗ xoay tròn. Thác thân, qua cầu. Xuất. Kim giáp lực sĩ hiện tại nói ra câu thứ hai, mang theo tiếng nói nhàn nhạt vang lên, ngay khi bộ mặt cự viên đều vì quán tính mà biến dạng, toàn bộ thân thể nửa trên đập vào sơn thể, đồng thời sơn thể tràn ngập vầng sáng đại biểu cho thổ linh hội tụ, vốn đã kiên cố nay càng cứng rắn hơn. Ầm ầm. Từng đạo vết nứt lan ra tứ phương, nửa thân trên của cự viên bị quăng vào núi đá. Không tốt. Mau cứu hắn. Cùng nhau động thủ. Bốn năm đạo yêu quang phản ứng tương đối nhanh cùng một chỗ hạ xuống, dùng lợi trảo hoặc là cái đuôi cùng pháp thuật, cùng một chỗ công hướng kim giáp lực sĩ. Leng keng. Phịch. Oanh. Những công kích này ma sát trên giáp phiến của lực sĩ, tóe ra những tia lửa chói mắt. Thậm chí có không ít giáp phiến bị xé xuống, đánh cho kim giáp lực sĩ hai chân phúng huyết. Nhưng dù vậy, kim giáp lực sĩ thân hình vẫn không hề lay chuyển, vẫn duy trì động tác của mình, căn bản không để ý đến những công kích xung quanh. Sau một khắc, một cánh tay mang theo hồ quang điện vung xuống, một thức chưởng đao từ phần hông cự viên hạ xuống. Phốc! Huyết quang nổ tung. Một đầu cự viên lớn chừng 4-5 trượng, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu đen cùng nội tạng văng tứ phía, bị mưa to cọ rửa xuống chân núi. Đám yêu ma xung quanh đều bị vết máu của cự viên làm bẩn, cảm nhận sự mát lạnh rồi cấp tốc lui lại, bởi vì chúng biết rõ cự viên không thể cứu được nữa. Kim giáp lực sĩ lần thứ hai chậm rãi đứng thẳng thân hình, đối với thương thế trên người mình làm như không thấy, băng ru màu vàng quấn trên người cự viên lúc này mới bung ra, khôi phục cảm giác bay xuống mặt đất. Trong màn mưa, thổ linh mịt mờ chậm rãi tụ hợp vào thân hình kim giáp lực sĩ, những mảnh giáp vụn trên mặt đất tựa như hạt vàng nhỏ, bay trở về bổ khuyết vào những chỗ vỡ trên khải giáp. Tuyệt đối không thể bị băng ru kia cuốn lấy. Đây là ý nghĩ chung của tất cả yêu ma lúc này, vì cự viên ngay cả động chi pháp cũng không thể thi triển, chính là minh chứng tốt nhất. Tôn kim giáp lực sĩ này vốn đã thụ qua thiên đạo kiếp lôi tẩy lễ, giờ phút này trong kịch chiến, hai mắt mơ hồ có lôi đình chi sắc, thêm vào một màn tàn khốc trước mắt, càng chấn nhiếp đám yêu tà xung quanh. Đừng tìm thần tướng kia liều mạng, kia là chân tiên hộ pháp, các ngươi không đấu lại đâu, mau tìm sơn thần, tìm tới sơn thần kia. Hắn ưa thích trốn ở không xây thành miếu mới phía dưới ngàn thước vị trí, trước tiên định trụ chung quanh thổ linh, liền có thể bắt hắn lại, đi bắt sơn thần. Tiếng nói bén nhọn của Đồ Tư Yên từ khe hở trong sơn thể truyền ra. Vị trí cự viên chết quá gần, đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng. Cái cảnh kim giáp lực sĩ sừng sững không động, trước hết giết cự viên kia trong vòng vây của chúng yêu, đã để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Rõ ràng, cự viên là mục tiêu cực kỳ uy hiếp đối với kim giáp lực sĩ. Cự viên chết một lần, sự tình lại càng khó giải quyết. Phương pháp tốt nhất là tìm quả hồng mềm mà bóp, mà nội tình của sơn thần đã sớm bị Đồ Tư Yên moi ra. Đám yêu ma xung quanh gần như lập tức tứ tán khi nghe vậy. Chúng ta ngăn chặn hắn, các ngươi đi bắt sơn thần. Nam tử tuấn mỹ trực tiếp hóa thành một đầu đại xà, cuốn lên khắp thiên thủy thế, xung kích hướng sơn thể nơi kim giáp lực sĩ đang đứng. Ầm ầm. Nơi này của pha tử sơn trực tiếp có sơn loan hóa thành hải đảo, hồng thủy trực tiếp bao phủ kim giáp lực sĩ, thi thể của cự viên cũng bị cuốn tới phương xa. Đồng thời, ít nhất 5 cái yêu ma phi động hướng một nơi nào đó của pha tử sơn, chỉ cần bắt được sơn thần, có thể bức bách nó lay động sơn thế thì tốt nhất, không tốt thì giết sơn thần. Cũng tương tự có tác dụng rất lớn vốn dĩ vô cùng kiên kỵ kim giáp lực sĩ, nay Đồ Tư Yên lại thêm lời nặng tựa ngàn cân, đám yêu ma không còn dám liều mạng với kim giáp lực sĩ, cũng chẳng màng đến việc dùng ngự pháp để giải quyết hắn. Chúng chỉ lo ngự thủy, ngự lôi, ngự thổ, trốn trên không trung, thì pháp trăm phương ngàn kế để ngăn chặn bước tiến của kim giáp lực sĩ. Nếu như Đồ Tư Yên không lên tiếng làm phân tán sự chú ý của chúng, nếu như câu nói kia chân tiên hộ pháp không mang sức nặng đến vậy, nếu như mưa to không trút xuống dữ dội đến thế, nếu như đám yêu ma kia có thể dứt bỏ tạp niệm, cẩn thận quan sát kim giáp lực sĩ khi lớp giáp trụ của hắn vỡ vụn, có lẽ chúng đã phát hiện ra kim giáp lực sĩ hấp thu một tia thổ linh, từ đó suy luận ra nhược điểm của hắn. Thậm chí, nếu như bọn chúng có thể không ngừng công kích kim giáp lực sĩ ngay khi con cự viên kia chết đi, có lẽ đã có thể khiến lượng đổi thành chất, từ đó đánh nát linh phù. Dù cho tôn lực sĩ này đã trải qua kiếp lôi, thuộc về vật trời rèn, nhưng cũng không phải là vô hạn. Nhưng đời không có chữ nếu. Hiện tại đám yêu ma chỉ một lòng muốn ngăn chặn tên cự hán mặt đỏ kia. Thời gian không đứng về phía chúng, mỗi khắc trôi qua lại thêm một phần nguy hiểm. Con hắc xà khổng lồ mang theo hồng thủy cùng đất đá trôi không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ giữa núi, mà trung tâm chính là kim giáp lực sĩ. Dù hắn chân đạp đại địa, vẫn đứng vững như bàn thạch, nhưng cũng khó duy trì được tốc độ di chuyển như trước, bước chân trở nên nặng nề, khó khăn. Dẫu vậy, những yêu vật khác cũng chỉ dám cùng nhau thi pháp trợ giúp, không dám đến quá gần kim giáp thần tướng. Nếu bị mấy sợi băng rua vàng cuốn lấy, có lẽ sẽ phải đi theo vết xe đổ của cự viên kia. Dù tự tin vào động thuật của mình đến đâu, cũng không ai muốn thử, bởi mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Đất đá và hồng thủy gần như đã bao phủ toàn bộ sơn thể. Thế xoay tròn đơn giản muốn nối liền với mây đen trên trời. Nếu Kế Duyên thấy cảnh này, có lẽ còn cảm khái một câu, nước ngập kim sơn có lẽ chính là cảnh tượng này. Đùng, đùng, đùng. Kim giáp lực sĩ vẫn cố gắng tiến lên giữa vòng xoáy hồng thủy, từng tảng đá lớn nện vào người đều bị hắn vung quyền đánh nát. Xì xì xì xì xì. Hồ quang điện lấp lánh trên thân lực sĩ, bỗng nhiên hắn vung tay lên trời. Rắc rắc. Oanh. Lôi đình trên trời trong chốc lát giáng xuống, tự như ngự lôi pháp quyền chuyển đổi trong khoảnh khắc. Nhưng lôi đình không bổ về phía yêu ma, mà lại bổ về phía chính kim giáp lực sĩ. Một đạo lôi quang quấn quanh lấy cánh tay phải của kim giáp lực sĩ, sau một khắc hắn đột nhiên vung quyền về phía trước. Phịch. Oanh. Sức mạnh cường đại xé toạc một vùng không gian trong vòng xoáy hồng thủy. Một đạo lôi đình tử quang như một thanh trường mâu, xuyên qua dòng nước, không hề suy giảm uy lực, mà phóng thẳng về phía con hắc xà khổng lồ. Mau tránh ra. Ầm ầm. Ách a, cự xà đã vô cùng cảnh giác, né tránh trong tích tắc, đồng thời vận đủ yêu lực để ngăn cản, nhưng vẫn bị lôi mâu xuyên qua phần đuôi. Đó. Ầm ầm. Thủy thế hồng thủy trong núi cũng vì đó mà rối loạn. Giờ khắc này, kim giáp lực sĩ trực tiếp chấn vỡ triền núi dưới chân, phá vỡ dòng lũ, hướng về phía đám yêu ma gần đó mà lao tới. Cự xà kinh hãi bay lên không trung. Phần đuôi của nó hiện tại đã hoàn toàn mất cảm giác, nơi đó có một vết thương xuyên thấu, chỉ nhỏ bằng miệng chén, nhưng lại cháy đen, còn có tia lôi quang quấn quanh không tan. Quỷ dị thay, dù đuôi không cảm giác, nhưng chỉ cần dùng tâm thần cảm nhận bên đó, thần thức liền đau nhói dữ dội. Xà huynh, mau ổn định hồng thủy, hắn muốn thoát khốn, nhanh nhanh nhanh. Những yêu ma còn lại không am hiểu ngự thủy, giờ phút này ra sức duy trì, nhưng sao có thể chống đỡ được kim giáp lực sĩ. Hắn phi nước đại trong nước, thế mà cũng mang theo khí thế thiên quân vạn mã. Hắc xà không lo được nhiều như vậy, vội vàng lần thứ hai ổn định hồng thủy, đồng thời rống lớn với đồng bọn, coi chừng lôi đình, không thể để hắn cướp đi ngự lôi pháp quyền. Một bên khác, bốn yêu một ma đang rời đi, quay đầu nhìn về phía Pha Tử Sơn. Hồng thủy ngập trời, lôi đình cuồn cuộn, thậm chí thỉnh thoảng có chấn động truyền đến, cho thấy tình hình chiến đấu thảm liệt ở bên kia. Tiếng kêu thảm thiết của cự xà vọng đến khiến đám yêu ma giật mình, còn tưởng rằng bên kia nhanh chóng tan vỡ. May mà chỉ là sợ bóng sợ gió, thủy thế hồng thủy vẫn chưa biến mất. Dù ban đầu mỗi người đều có những tính toán riêng, giờ phút này mọi người đều phải đồng tâm hiệp lực. Con hồ ly kia nói sơn thần thích trốn dưới sơn thần miếu chưa xây thành ngàn thước. Chúng ta trước tiên thu liễm yêu khí, theo ta trốn xuống lòng đất, sau đó trực tiếp đánh tới từ dưới đất. Hắn nhất định sẽ trốn, các ngươi đồng thời dùng khốn linh phù định trụ thổ linh của các ngọn núi xung quanh. Hắn không kịp phản ứng, chắc chắn đụng vào phù chú, đến lúc đó cùng nhau bắt lấy hắn. Nữ tử trước đó chế giễu đồ Tư Yên cũng ở đây, nghe vậy gật đầu phụ họa, nhanh chóng động thủ, nếu không đêm dài lắm mộng, nhỡ có tiên nhân đi ngang qua thì không hay. Năm đạo yêu quang ma khí dần phai nhạt, bay về phía vùng núi xa xôi. Giờ phút này, sơn thần Thạch Hữu Đạo đang núp trong phủ đệ dưới lòng đất, mong mỏi hai vị thượng tiên mau tới. Dù Thạch Hữu Đạo biết kim giáp thần tướng nhất định rất lợi hại, nhưng yêu ma cũng không ít, động tĩnh lại lớn như vậy, hiển nhiên chúng đều thần thông quảng đại. Người ta thường nói một tay khó vỗ nên kêu, Thạch Hữu Đạo hiện tại khá bi quan, nên trốn ở đây cũng có phần sợ hãi. Hắn còn chưa phải sơn thần chính thức, nhưng đã hưởng thụ một thời gian uy nghi của sơn thần, nên luyến tiếc cái cảm giác này. Thượng tiên, các ngươi mau tới đi. Cứ tiếp tục như thế, yêu quái sắp thoát khốn mất. Đây không phải là việc nhỏ mà ta, một sơn thần bé nhỏ, có thể giải quyết được. Thật sự là không đủ sức mà. Trong khoảnh khắc lo lắng hải hùng, Thạch Hữu Đạo dồn hết sự chú ý vào việc cảm nhận tình hình ở phương xa. Hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được thổ linh không ngừng hội tụ về phía xa. Dù không biết là yêu quái hay kim giáp thần tướng đang thi pháp, nhưng ít ra cũng cho thấy tình hình chiến đấu đang diễn ra rất kịch liệt. An toàn là quan trọng nhất, an toàn là quan trọng nhất. Thần tướng đại nhân à, không phải tiểu thần không đi giúp ngài, mà thật sự là yêu ma hung hăng quá. Pháp lực của tiểu thần thấp kém, đi qua chẳng khác nào chịu chết. Thần tướng đại nhân, nếu ngài không sao, sau này nhất định phải tha thứ cho tiểu thần đấy. Thạch Hữu Đạo không ngừng lẩm bẩm dưới đất. Hắn sợ yêu ma, nhưng nghĩ lại ánh mắt lạnh lùng của kim giáp lực sĩ, không chừng đến lúc đó sẽ tính sổ với hắn. Thần tướng đại nhân, nhưng mà ngài đã ám chỉ ta ẩn náu mà. Ngài đừng có mà chối bỏ trách nhiệm đấy. Trong lúc Thạch Hữu Đạo lo sợ, bỗng nhiên hắn cảm giác được dưới mặt đất có một chấn động rất nhỏ. Dù động tĩnh ở Pha Tử Sơn lúc này không nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt rất nhỏ này. Có lẽ là động vật gì đó dưới lòng đất thôi. Không đúng. Nơi này sâu như vậy, động vật gì có thể đến được? Không ổn. Lòng hắn dấy lên báo động, Thạch Hữu Đạo không kịp kiểm chứng gì, lập tức thoát khỏi phủ đệ dưới lòng đất, tìm đúng một hướng rời xa vị trí phong ấn rồi bỏ chạy. Xoạt. Phịch. Chạy được gần dặm, nham thạch thổ dưới lòng đất, vốn 10 phần nghe theo ngự thổ thần thông của hắn, thế mà trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt thép, khiến Thạch Hữu Đạo ngã nhào lộn nhào. Mấy đạo quang bỗng nhiên hiển hiện xung quanh, đó là linh văn của phù chú. Hỏng bét. Trúng phục kích. Dù sao thì Thạch Hữu Đạo cũng chỉ là tinh quái mới bắt đầu đồng hóa địa mạch trong núi, dù được Đại Tú Hoàng đế sắc phong, có được chút dấu hiệu chính thống, nhưng so với sơn thần thực sự còn kém xa. Thêm vào đó, đạo hạnh chênh lệch quá lớn, dù là dưới lòng đất, hắn giờ phút này cũng bị vây khốn. Sau một khắc, thân hình hắn cảm nhận được một áp lực mãnh liệt, cùng với linh phù bị nhiếp về phía mặt đất. Thần tướng đại nhân cứu ta. Thần tướng đại nhân. Trong tiếng kêu cứu hoảng sợ của Thạch Hữu Đạo, mấy hơi thở sau, hắn đã bị một nữ tử kiều mị, yêu khí bừng bừng bắt lấy. Nha Sơn Thần thổ địa chẳng lẽ đều có bộ dáng như vậy sao? Sơn Thần đại nhân giúp thiếp thân một chuyện chẳng phải rất tốt sao? Thanh âm tê dại này càng khiến Thạch Hữu Đạo kinh hãi. Yêu quang trong mắt nữ tử này lấp lóe, sát khí lộ ra, mạng nhỏ của hắn xong rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Pha Tử Sơn xuất hiện một trận động đất, khiến thôn dân trong núi không thể không đội mưa to, từ trong nhà chạy ra ngoài. Cảm nhận được trấn áp phong ấn dần buông lỏng, Đồ Tư Yên mừng rỡ như điên. Người ta thường nói đỉnh lũ có thể khai sơn, khi năm tên yêu ma bắt Sơn Thần trở về viện thủ, đám yêu vật vừa nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn kim giáp lực sĩ, vừa hỗn loạn ngự thủy xung kích phong cấm đại sơn, lợi dụng vị trí phong ấn nới lỏng, rót hồng thủy vào trong lòng núi, dùng cách này dao động phong ấn. Cuối cùng, sau nửa canh giờ nữa, Đồ Tư Yên phát giác mình có thể điều động một phần pháp lực. Nàng dù sao cũng không phải là tôn đại thánh pháp lực vô biên, nên không thể phá núi đi ra. Nhưng lúc này cũng đủ để thoát khốn. Không để ý tới nhiều, Đồ Tư Yên lập tức theo dòng lũ, cẩn thận lách mình qua khe hở sơn thể vỡ ra mà thoát ra ngoài. Khi chạy ra khỏi trấn áp đại sơn, Đồ Tư Yên lệ rơi đầy mặt, lần đầu tiên trông thấy toàn cảnh kim giáp lực sĩ. Giờ phút này, có tới 10 tên yêu ma hợp lực thi pháp, dùng hồng thủy vây khốn hắn. Kim giáp lực sĩ cao tới 5 trượng, đứng sừng sững giữa núi như một tòa thiết tháp màu vàng. Mỗi khi hắn có động tác gì, đám yêu ma xung quanh đều vô ý thức né tránh. Khi trông thấy Đồ Tư Yên thoát khốn, hai mắt kim giáp lực sĩ bạo khởi lôi quang. Yêu nghiệt! Chạy đâu? Trà! Đây là câu nói giàu cảm xúc nhất của kim giáp lực sĩ. Tiếng hét vang vọng như thiên lôi, nhất là chữ cuối cùng, khiến đám yêu ma nghe thấy phải run rẩy tâm thần. Ầm ầm. Hồng thủy bị câu nói kia xé toạc ra một không gian trăm trượng. Lôi đình trên trời trong chốc lát hỗn loạn rơi xuống xung quanh kim giáp lực sĩ, khiến hắn tựa như lôi thần hàng thế. Đồ Tư Yên đã thoát khốn, mau đi. Không nên ham chiến. Không nên ham chiến. Mọi người bỏ chạy. Trong tiếng la hét, chúng yêu ma hỗn loạn bỏ chạy, lại có người bắt lấy Đồ Tư Yên suy yếu cùng nhau đào tẩu. Oanh! Một ngọn núi trực tiếp bị kim giáp lực sĩ đạp nát. Hắn mang theo toàn thân lôi đình phóng về phía Đồ Tư Yên đang bay trên trời. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất một lần kim giáp lực sĩ rời khỏi mặt đất kể từ khi giao chiến với yêu ma. Ngăn hắn lại. Đồ Tư Yên khẽ quát một tiếng. Nàng chỉ nhìn ánh mắt kim giáp lực sĩ thôi đã sợ chết khiếp, nào dám ra tay. Hai tay nàng cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo hư ảnh lơ lửng bỏ chạy. Quay đầu lại, nàng thấy yêu quái vừa nâng mình bị kim giáp lực sĩ bắt lấy, rồi cùng nhau trở xuống mặt đất. Cứu ta, các ngươi đừng đi mà, cứu ta. Yêu quái hoảng sợ rống to, muốn thi triển độn thuật bảo mệnh, lại phát hiện đã bị dây lụa vàng cuốn lấy triệt để, thêm vào đó lôi quang tê liệt thân hình. Nhưng không một yêu ma nào quay đầu lại. Đồ Tư Yên là nhất định phải cứu, và bây giờ điều quan trọng nhất là thoát khỏi nơi này. Đừng giết ta. Ta không phải yêu quái làm bậy, ta chưa từng ăn thịt người, sát sinh cũng rất ít. Kim giáp lực sĩ lúc này đang nắm yêu quái trong tay, hắn đã sợ đến hồn bay phách lạc. Thần tướng cao 5 trượng so với nguyên hình của hắn còn lớn hơn nhiều, huống chi lúc này hắn không thể dùng chút sức lực nào. Nhưng mặc kệ hắn cầu xin tha thứ thế nào, hộ pháp thần tướng da đỏ kia vẫn không hề phản ứng, chỉ nhìn về phía đám yêu ma bỏ chạy. Trong cảm giác của kim giáp lực sĩ, hắn đã không còn phát hiện ra Đồ Tư Yên ở đâu nữa. Không hề nghi ngờ, mệnh lệnh tôn thượng giao xuống, hắn không thể hoàn thành. Một cảm giác chưa từng có sinh ra trong lòng kim giáp lực sĩ, đó là một cảm giác mơ hồ. Hắn khi thì nhìn phương xa, khi thì nhìn tòa đại sơn trấn áp yêu hồ vẫn còn kia, trong lòng có một loại cảm giác mất mát nhàn nhạt, đương nhiên hắn không rõ đây là cảm giác gì, cũng chưa từng có kinh nghiệm tương tự. Thần tướng đại nhân, xin ngài thả ta đi, ta nhất định sẽ sửa đổi, làm một yêu tốt. Thanh âm của yêu quái kéo sự chú ý của kim giáp lực sĩ trở lại. Hắn không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn yêu vật trong tay. Lúc này, yêu vật bị dây lụa màu vàng và lôi quang nhàn nhạt cuốn quanh, trên đầu thỉnh thoảng hiện lên hư ảnh sói chồn. Trong mắt yêu quái, sự hờ hững và miệt thị của kim giáp thần tướng vẫn không khác trước, nhưng trong cảm giác của người sau, lại có một chút nộ ý nhàn nhạt tồn tại. Thổ linh dưới chân hội tụ, khí lực trên thân đột nhiên tăng lên. Lạc lạp lạp lạp. Xương cốt trên thân phát ra tiếng ma sát rợn người. Trước sinh tử tồn vong, yêu vật cố gắng chịu đựng thống khổ, vận khởi toàn bộ yêu lực đối kháng, bắp thịt cả người hằn lên, yêu quang hiển hiện, càng muốn hóa thành nguyên hình để thoát khỏi sự trói buộc của kim giáp lực sĩ. Xì xì xì. Lôi điện mang theo tử quang nhàn nhạt tránh qua trong lòng bàn tay kim giáp lực sĩ, thân hình yêu vật vừa bắt đầu bành trướng lại bị đánh về nhân hình. Không. Không. Lạc lạp lạp lạp. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, một âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, yêu quái trong tay bị bóp nát một tiếng phịch. Yêu khí và sát khí đều bị khí tức kiếp lôi hóa đi, thịt nhão và huyết tương không ngừng tràn ra từ khe hở của kim giáp lực sĩ, rồi theo nước mưa trong núi rửa xuống chân núi, tưới nhuần đại địa. Ầm ầm. Lôi đình chiếu sáng Pha Tử Sơn, chỉ còn kim giáp lực sĩ khôi ngô sừng sững trên đỉnh núi. Mây đen trên trời vẫn không tan, mưa to trong núi vẫn rơi, nhưng lũ lụt khoa trương trong núi lại không còn hội tụ vì yêu ma rời đi, hoặc xâm nhập khe hở sơn thể, hoặc theo khe núi phóng tới tứ phương. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, cảm giác xa lạ dần rời khỏi kim giáp lực sĩ, hắn lần nữa khôi phục cảm giác yên lặng ngày xưa. Kim giáp lực sĩ từng bước đi xuống đỉnh núi, trong quá trình này chậm rãi khôi phục kích thước ban đầu, cuối cùng đi đến trước đại sơn trấn áp yêu hồ. Mặc dù yêu vật đã đào thoát, nhưng kim giáp lực sĩ vẫn lựa chọn trở về đây, rồi chậm rãi biến mất thân hình. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa to trong núi đã dừng, lũ lụt và đất đá trôi bùng phát trong núi sâu khiến sơn thôn trong Pha Tử Sơn gặp tai họa, phòng ốc trong thôn có rất nhiều sụp đổ. May mắn thay, không có thương vong về người, chỉ có vài người bị cảm lạnh. Thôn dân trong núi cũng dần hoàn hồn sau cơn hoảng sợ dài dằng dặc. Một số người già và trẻ em được chuyển đến nghỉ ngơi trong phòng còn nguyên vẹn, phụ nữ cùng nhau nấu canh gừng và đồ ăn, để mọi người có thể no bụng và xua tan giá lạnh, còn đám thợ săn thì đi xem xét xung quanh thôn xem có ai gặp nguy hiểm không. Lão thôn trưởng dù tuổi cao nhưng vẫn còn mạnh mẽ, vác cung, cầm mâu, cùng người trẻ tuổi đi tuần tra trong thôn, thấy phòng ở sụp đổ, liền lập tức xông lên. Mấy người các ngươi, xem trong phòng có ai không? Ta đi xem. Trưởng tử lập tức chạy tới, xem qua khe hở phòng ốc. Chà, bên trong không có ai. Một hán tử khác cũng chạy chậm tới. Thôn trưởng, đây là nhà nhị thúc ta, cả nhà họ đều ở đầu thôn, đều không sao. Nhà. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bên kia đã xem chưa? Đều xem rồi, tất cả đều không? Không. Hắc xì. Đều không có ai. Lão thôn trưởng lắc đầu. Nhanh đi uống chút canh gừng đi. Ai, tuy gặp tai họa, nhưng nghĩ lại cũng là sơn thần phù hộ, người trong thôn chúng ta không ai bị gì cả. À đúng rồi, đi xem sơn thần miếu. Chà, sơn thần miếu sao có thể có chuyện gì? Mặc dù nói vậy, nhưng vẫn có 4-5 hán tử theo lão thôn trưởng đi về phía sơn thần miếu. Sơn thôn này coi như là ở bên ngoài Pha Tử Sơn, còn sơn thần miếu xây dựng dựa vào đường núi bên ngoài, tiện cho người ngoài núi và khách qua đường tế bái. Sơn thần miếu cách thôn không quá xa, nhưng vì trận lũ lụt hôm qua, trong núi có không ít cây cối ngã đổ, cũng có một số đá núi lăn xuống, khiến đường núi bị phá hủy, nhiều nơi lầy lội, bình thường nửa khắc đồng hồ là đến sơn thần miếu, giờ phải mất 2 khắc mới tới. Cha, sơn thần miếu đến rồi. Ừ, đi, chúng ta đi bái sơn thần, để sơn thần trấn an dã thú trong núi, không nên ra ngoài gây thương tích trong lúc lũ lụt. Ai? Sơn dân vốn rất mê tín, huống chi ngọn núi này sơn thần đôi khi cũng hiển linh, mặc dù sơn thần miếu mới xây xong khung, sơn song hương cống còn phải vận chuyển từ ngoài núi đến, nhưng mỗi ngày đều có sơn dân đến miếu bái. Cửa miếu khép hờ, con trai thôn trưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt kẹt một tiếng, cửa miếu mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến đám sơn dân giật mình. À, sơn thần gia. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mấy người thất kinh, không ngừng lễ bái trong miếu. Trong miếu thờ, tượng sơn thần nặng đã vỡ, nửa cái đầu tượng bùn cũng rơi xuống đất. Đây là miếu mới, tượng nặng cũng mới, sự hủy hoại của nó mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho các sơn dân. Họ lập tức phái người báo cáo lên quan phủ, dù sao sơn thần miếu là triều đình xây. Rất nhanh, người của Đại Tú Thiên Sư Sử đến điều tra, sự thật chứng minh không chỉ tượng sơn thần hư hại, mà sơn thần Pha Tử Sơn cũng mất tích, có thể đã trốn đi, cũng có thể đã thân tử đạo tiêu, xem tình hình tượng sơn thần thì khả năng sao lớn hơn. Đại Tú Thiên Sư Sử không phải nơi sống an nhàn sung sướng, gặp khó khăn liền bỏ chạy. Họ hưởng thụ khí số Đại Tú mang lại, cũng có trách nhiệm thực sự. Dù bất an, Biện Vinh Phủ Thiên Sư Sử vẫn phải kiên trì vào núi điều tra, ai cũng rõ 8 phần là liên quan đến phong ấn trong núi. Sau nửa ngày bôn ba, người của Thiên Sư Sử gặp nửa bộ thi thể cự viên ở đâu đó trong núi. Yêu khí nồng đậm trên thi thể không tan, đã bắt đầu ngưng tụ sát khí, cũng có dấu hiệu chuyển hóa thành độc chướng. Điều này cho thấy cự viên không phải tiểu yêu tiểu quái, càng không phải yêu quái tốt. Thi thể yêu vật quá hoàn chỉnh, nếu không xử lý sẽ hóa thành chướng khí, có thể sinh sôi tà mị, sơn khách đi ngang qua hít phải chướng khí cũng sẽ bệnh nặng. Họ dùng chu sa phấn, phù vàng đốt yêu thi, 5 tu sĩ cùng thi pháp, tốn rất lâu mới thiêu rụi yêu thi, sau đó mất nửa ngày tìm nửa thi thể còn lại, rồi lại thiêu hủy. Cuối cùng, 5 tu sĩ Thiên Sư Sử và võ giả tùy tùng lần thứ 2 đến bên cạnh nơi trấn áp yêu vật. Bằng mắt thường, đại sơn không khác biệt, nhưng với trực giác tu sĩ, mơ hồ cảm thấy nơi này không còn hoàn chỉnh như trước. Tình huống lo lắng nhất đã xảy ra, phòng cấm chi lực cao nhân lưu lại đã phá. Chắc hẳn yêu vật kia cũng đã chạy. Mấy người nhíu mày nhìn quanh, thấy một số sơn phong sụp đổ, sơn thể vỡ vụn. Có vết tích đánh nhau, cự viên kia chắc cũng chết gần đây, sơn thần chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Kim giáp thần tướng đâu? Không biết, có lẽ cũng. Tóm lại không nên ở đây lâu, về báo thiên sư sử. Không tệ, còn nữa, tốt nhất để thôn dân dời đi, dù họ ở bên ngoài, nhưng không chừng sẽ có biến số gì. Võ giả tùy tùng nghe vậy mừng như nghe được tiếng trời, ở trong núi sâu này, mỗi thời mỗi khắc đều thấy tê cả da đầu, sợ có yêu quái nào đó đi ra. Vấn đề này khiến đại tú biện Vinh Phủ khẩn trương, phải biết tin tức từ kinh thành truyền đến, cao nhân lưu lại phong ấn rất khó lường, trời mới biết yêu quái chạy trốn là gì, tốt nhất đừng gây loạn đại tú. Trong khi đại tú khẩn trương, Cửu Phong Sơn Tiên Lai Phong, lão ăn mày cảm nhận được phong ấn đã phá, mở mắt ra. Kế Duyên và những người khác vẫn đang chuyên tâm thi pháp, ông không tiện phân tâm, càng không muốn làm mọi người phân tâm, chỉ khẽ thở dài, rồi lại đắm chìm vào luyện pháp. Trước đó họ đã tập hợp trí tuệ, tụ lực lượng, công phá những khó khăn tưởng chừng không thể thành công. Đoạn thời gian này, năm người liên quan đến tâm đắc luyện khí đủ để viết thành một bộ đạo tàng luyện khí khó lường. Bây giờ âm dương ngũ hành đang chậm rãi dung hợp vào sợi tơ vàng, còn lại là công phu mài dũa, dưới ngọn lửa tam muội chân hỏa, dưới sự che chở của năm người, khiến mọi thứ đạt đến trạng thái hoàn mỹ, còn như phải tốn bao lâu thì tạm thời không rõ, chỉ biết ngắn thì 3-5 năm, lâu là hơn 10 năm cũng có thể. Tiên Du đại hội kết thúc vào 30 tháng chạp năm đó, nhưng kết thúc chỉ là đại hội Thiên Đạo Phong. Trong lòng các tiên tu tham gia hội nghị, Tiên Du đại hội kỳ thực vẫn chưa kết thúc, bởi vì năm vị cao nhân Tiên Lai Phong vẫn chưa xuất quan. Dù đại hội đã kết thúc, nhưng vẫn có gần nửa tiên tu không rời đi, họ muốn chờ kết quả của Tiên Lai Phong, dù không biết còn bao lâu nữa, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng, họ dự định chờ đợi. Cuối cùng, vào năm Quý Mão kinh trập, tức năm thứ 6 sau khi Tiên Du đại hội kết thúc, Cửu Phong Sơn Tiên Lai Phong bày ra vô tận dị tượng, từng đạo hào quang từ trong núi bay lên, phóng tới chân trời, cùng với đạo âm êm tai khắp trời. Tại Cửu Phong Sơn, bất kể đạo hành sâu cạn, tu vi mạnh yếu, tất cả tiên tu đều cảm nhận được điều gì đó, vội vã rời khỏi nơi tĩnh tu, hướng Tiên Lai Phong nhìn lại. Người ở vị trí thuận lợi có thể thấy rõ Tiên Lai Phong, kẻ bị sơn phong khác che khuất cũng thấy được vần hào quang phóng lên tận trời kia. Thứ ánh sáng ấy tự làn khói bốc thẳng lên cao, mang theo màu bạch kim, hắc thủy, thanh mộc, xích hỏa, hoàng thổ, lại thêm sắc đen trắng của âm dương hiển hiện, hội tụ trên bầu trời thành một mảnh tường vân bảy màu rực rỡ. Trong phạm vi Cửu Phong Sơn, tiên âm lưu chuyển, lắng nghe kỹ thì như tiếng gió rít gào, lờ đãng lại ngỡ như có người khẽ vuốt tỳ bà, thổi sáo trên không trung. Toàn bộ Tiên Lai Phong đều chìm trong hào quang, nổi bật giữa Cửu Phong Sơn. Ngụy Nguyên Sinh, kẻ đã ở Cửu Phong Sơn 6 năm, cũng từ Ngọc Hoài Sơn xông ra. Gã trẻ tranh to xác tỏ vẻ kích động, nhìn Cửu Phong nói, sư phụ, có phải bảo vật đã luyện thành? Kế tiên sinh và cư chân nhân sắp xuất quan. Chẳng lẽ chúng ta sắp được về Ngọc Hoài Sơn rồi? Hẳn là xong rồi. Cửu Phong đáp. Thực tế, người Ngọc Hoài Sơn vốn tin lần luyện bảo này sẽ thành công, bởi năm người cùng luyện bảo đều là những nhân vật phi phàm. Ha ha ha ha, chúc mừng các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn. Người bên cạnh cười lớn, Dương Minh vội chắp tay đáp lễ, đồng hỷ, đồng hỷ. Lỗ lão chân nhân cũng sẽ xuất quan. Bên cạnh 10 vị tu sĩ Ngọc Hoài Sơn là 3 vị tu sĩ Càn Nguyên Tông, họ đã ở cạnh người Ngọc Hoài Sơn suốt 6 năm qua. Trong ba người Càn Nguyên Tông có lão giả từng đấu pháp với tu sĩ Đại Phong Cốc trên biển. Tu vi lão giả này hơn hẳn cả đám người ở đây cộng lại, giờ đang vuốt trâu nhìn Tiên Lai Phong, cười nói, khí tượng của bảo vật này thật không thể coi thường. Hiện tại còn có cấm chế tiên môn Cửu Phong Sơn che chắn, lại ở trong động thiên, nếu nó xuất thế, hẳn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chuyện đó chưa chắc. Nghe thanh âm này, mọi người Ngọc Hoài Sơn và ba vị tu sĩ Càn Nguyên Tông đều nghiêng mình, hướng về trưởng giáo Cửu Phong Sơn không biết từ lúc nào đã tới hành lễ. Gặp qua Triệu trưởng giáo. Khách đến từ xa, chư vị không cần đa lễ. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn gật đầu với mọi người, ánh mắt lại hướng về Tiên Lai Phong, khí tượng bảo vật này bất phàm, mọi dấu hiệu đều lành, việc dẫn tới thiên biến là tất nhiên, nhưng không nên gọi là kiếp. Kiếp số phải đi kèm gian nguy, nguy cơ, còn với bảo vật này, có lẽ không phải vậy, mà là một nghi thức viên mãn, có thể coi là thiên thụy. Bất kể trưởng giáo Cửu Phong Sơn nói thật hay không, những lời này khiến mọi người vô cùng thoải mái. Trên khí đạo phong, rất nhiều tiên tu cũng đang dõi theo Tiên Lai Phong. Dưới những đôi pháp nhãn, hào quang trên Tiên Lai Phong hiện ra hình vòng sóng, liên tục xung kích ra xa. Xoát, xoát, xoát. Sau vô số lần quang mang nở rộ, hết thảy biến hóa dần thu liễm, Tiên Lai Phong trở lại yên tĩnh, không còn pháp quang luyện bảo hay thủy quang pháp bảo. Trong Vân Hà Uyển ở Tiên Lai Phong, Kế Duyên, Lão Long, Lão Ăn Mày, Cư Nguyên Tử và Chúc Thính Đào đang ngồi xếp bằng. Khung cảnh sơn hà xung quanh vừa nãy còn hết sức chân thực, giờ đã theo ý cảnh Kế Duyên thu về, trở lại thành bố trí phòng ốc của Vân Hà Uyển. Giữa năm người có một sợi dây thừng lơ lửng, bảo quan lưu chuyển Huyễn Lệ, nhưng giờ mọi quan mang đều đang biến mất, cuối cùng biến thành một sợi dây thần tử kim sắc tinh tế. Kế Duyên vươn tay ra, sợi tử kim liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Nó phản phất được bệnh từ sợi tơ tử kim đặc thù, một đầu có nhung ngắn, đầu kia ghi một mảnh bạch ngọc nhỏ. Trong mắt năm người, trên dây có linh văn mờ mịt hiển hiện. Linh văn này không giống văn tự thông thường, mà như thể truyện biến chủng, mang theo đạo vận thản nhiên. Tuy vậy, năm người chỉ cần nhìn là biết được ý nghĩa của nó. Khổng Tiên Thằng. Chúc Thính Đào cau mày, nhìn Kế Duyên hỏi, Kế tiên sinh, sao lại gọi Khổng Tiên Thằng? Cứ như luyện ra để trói chúng ta, tiên tu vậy. Khổng Ma Thằng chẳng phải tốt hơn sao? Chủ yếu là Lão Long đang ở cạnh, Chúc Thính Đào ngại hắn nên không nói ra hai chữ khổng yêu. Cương Nguyên Tử vuốt râu cười, Chúc đạo hữu hiểu lầm rồi. Chữ tiên này không phải chữ tiên kia. Tiên, ngoài ý chỉ thần thông quảng đại, còn có ý tiêu giao, ngào du tứ phương vô câu, biến hóa vạn vật vô tận. Chúng ta truy cầu đạo, đồng tu Phật, tu ma, tu yêu, tu linh đều có chỗ tương thông, là vì vô tận mà quảng đại. Có thể nói, Cương Nguyên Tử am hiểu đạo lý hơn cả Kế Duyên, Kế Duyên chỉ biết gật đầu phụ họa, cư đạo hiểu nói rất đúng. Mà gọi thẳng Khổng đạo thằng thì quá tùy tiện, cực đoan, cũng không hay. Gọi tên khác lại dễ gây hiểu lầm cho người tu hành ngoại đạo, chi bằng cứ gọi Khổng Tiên Thằng. Không tệ, nghe xác thực hay hơn. Có lý, bảo vật hợp thiên đạo, êm tai cũng rất quan trọng. Mấy người gật đầu, thảo luận vấn đề cuối cùng không mấy cao thâm này. Lão ăn mày bình tĩnh nhìn sợi dây trong tay Kế Duyên, bảo vật này chắc chắn có thể trói người, chúng ta cùng nhau xuất thủ luyện thành sau 6 năm, uy năng trói người của nó hẳn bất phàm, nhưng chắc không chỉ có vậy. Ừm, lão hữu cũng có cảm giác này. Lần luyện bảo này giống như một trận tạo hình. Năm người dốc sức đồng lòng, cùng nhau luyện hóa bảo thằng trong tay Kế Duyên đến trạng thái hoàn mỹ. Về tác dụng của bảo thằng, ngoài một khái niệm mơ hồ, họ chưa từng ước thúc. Ngược lại ai cũng rõ, vật này một khi luyện thành, tuyệt đối không tầm thường. Lão Long đợi mọi người nói xong, mới thong thả mở miệng, đi thôi, đem bảo vật này ra mắt thiên địa. Bốn người khác nghe vậy liền đứng dậy, cùng nhau bay ra Tiên Lai Phong, hướng Cửu Phong động thiên mà đi. Cùng lúc đó, từng đạo tiên pháp động quang cũng bay lên từ các đỉnh núi trong Cửu Phong Sơn, cùng đám mây năm người đạp lên bay về phía Cửu Phong động thiên. Nhất thời tạo nên cảnh quần tiên đi theo, tiên quang chói mắt như tiên du đại hội mở lại. Bên ngoài Cửu Phong động thiên, Kế Duyên vừa rời khỏi hư ly luân quan đại trận của Cửu Phong Sơn, ngay khoảnh khắc trông thấy thiên địa bên ngoài, giữa đất trời liền sinh ra một cổ uy thế nhàn nhạt, khiến Kế Duyên cảm thấy khó chịu trong lòng. Không hề do dự, sau khi rời Cửu Phong động thiên chừng một khắc, Kế Duyên ném Khổng Tiên Thằng trong tay lên trời, không đoái hoài đến nó nữa. Bốn người còn lại đứng cạnh Kế Duyên, không động tác thừa thải, chỉ nhìn Khổng Tiên Thằng bay lên không trung. Đối mặt với nghênh đón của thiên địa với Khổng Tiên Thằng, cách ứng phó tốt nhất của Kế Duyên là đứng bên cạnh quan sát. Lần này khác với lần Kế Duyên viết sách Thiên Địa Diệu Pháp, Khổng Tiên Thằng vốn là một chí bảo, một bảo bối đủ để tiếp nhận tẩy lễ của thiên đạo. Phía sau Kế Duyên và Lão Long là rất nhiều tiên tu từ Cửu Phong động thiên đi ra, ánh mắt họ hướng lên bầu trời, nơi một đám mây xám đang cấp tốc hội tụ, lôi điện ẩn mình chớp động. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong ánh lôi quang lấp lánh, Khổng Tiên Thằng cũng bắt đầu thể hiện hào quang, quang mang không thịnh, nhưng khiến hàng vạn ánh mắt khó mà coi nhẹ. Rắc rắc. Oanh. Một đạo sét đánh xuống, đánh trúng Khổng Tiên Thằng, bày ra kim duệ chi quang. Rắc rắc. Oanh. Rắc rắc. Oanh. Rắc rắc. Oanh. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Từng đạo thiên lôi hạ xuống, kích thích quan sát không ngừng biến hóa, mỗi đạo đều mang đến cảm giác đè nén cho người quan sát, cảm giác đè nén ấy càng lúc càng mạnh. Nhưng lôi đình rơi xuống Khổng Tiên Thằng lại bày ra bảy màu biến ảo lộng lẫy, đầu giống bảo vật độ kiếp, đơn giản như điềm lành xuất hiện. Thời gian không dài, vẹn vẹn nửa khắc sau, lôi đình tan biến, mây xám cũng bắt đầu tản đi, chỉ còn lại Khổng Tiên Thằng bảy màu lấp lánh trên bầu trời. Một lát sau, Khổng Tiên Thằng bay trở về, rơi vào tay Kế Duyên, bảo quang cũng triệt để biến mất. Đến lúc này, đám tiên tu, dẫn đầu là trưởng giáo Cửu Phong Sơn, mới nhào nhào lên tiếng chúc mừng năm vị đạo hữu luyện thành chí bảo. Chúc mừng chư vị xuất quan. Chúc mừng a chúc mừng. Chúc mừng năm vị luyện bảo thành công. Trời ban điềm lành, chúc mừng chư vị. Chúc mừng Kế tiên sinh. Kế Duyên vội vàng chuyển thân cảm tạ. Không nói gì khác, chỉ việc mượn Tiên Lai Phong làm nơi luyện bảo cũng đã là đại ân tình, huống chi họ còn mượn nhờ đại trận của Cửu Phong Sơn. Tu tiên vốn thanh tâm quả dục, nhưng trong tình huống này, một bữa tiệc ăn mừng là thịnh tình không thể chối từ. Chỉ là, người dự tiệc không thể là tất cả tiên tu ở đây, không phải vì tư cách, mà vì đã ở Cửu Phong Sơn 6 năm, ai nấy đều chỉ muốn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Trong khoảnh khắc kinh diễm, không ít người thấy rõ đó là một pháp bảo tự dây thừng, dù không thấy rõ cũng đã nghe đạo hữu khác nói rõ. Nay tâm nguyện đã xong, nên ai về núi nấy. Còn về tác dụng của pháp bảo, đoán cũng đoán được chút ít, cũng chẳng ai dạy gì mà đi hỏi cao nhân. Ba ngày sau, trên đỉnh Thiên Đạo Phong, Kế Duyên và bốn người cùng luyện bảo đứng trên luận đạo đài. Vì giúp Kế Mỗ luyện bảo, làm hại chư vị bỏ lỡ Tiên Du đại hội. Lần tương trợ này, Kế Mỗ không biết báo đáp ra sao. Lão ăn mày cười lắc đầu, ha ha, đâu có. Tiên đạo đại hội chúng ta đâu có bỏ lỡ, ngược lại, đại hội này vô cùng đặc sắc. Không tệ. Chúc Mỗ đã trải qua nhiều Tiên Du đại hội, nhưng lần này là nhất. Cư Mỗ cũng vậy. Lão Long thì khỏi phải nói, đến đây coi như mở mang kiến thức. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, hắn bổ sung, Kế tiên sinh, ta vốn là bạn hữu, tương trợ là lẽ đương nhiên. Ngươi cũng không cần nói không thể báo đáp, ngươi vẫn còn đồ vật có thể báo đáp. Lần luận đạo luyện bảo này, tiên sinh chẳng phải nói muốn múa bút thành thư sao? Lão Long nháy mắt với mọi người, đồng thời truyền âm, để họ hiểu bản sự viết thiên thư của Kế Duyên. Việc thiên địa diệu pháp, vì thiên địa không dung mà sinh ra kiếp nạn, lão Long vẫn còn nhớ kỹ. Đúng đúng. Kế tiên sinh nên múa bút thành thư, ngày sau cho ta chờ nhìn qua. Không tệ. Việc quy nạp thành sách này, Kế tiên sinh làm là tốt nhất. Các ngươi chưa thấy chữ của Kế tiên sinh đâu, đó đã là đạo cảnh chi văn, không phải chữ này thì không thể gánh nổi cuốn sách này. Ừm, vậy thì không thể tốt hơn. Yêu cầu báo đáp này, tuy với tiên tu là rất trọng yếu, nhưng với Kế Duyên lại là một sự giải tỏa lớn. Tốt, Kế Mỗ nhất định dốc sức viết văn này. Cũng không cần nói cho ai mượn xem, Kế Mỗ sẽ đặt văn này ở một nơi tu hành nhỏ bé, phàm đệ tử hoặc hậu bối truyền nhân của bốn vị, người có tâm tính phù hợp, đều có thể đến xem, lời này vạn năm không đổi, tang thương không đổi. Tốt. Vậy định như thế? Như thế rất hay. Ha ha ha ha, rất hay. Ngao du một thoáng trên đỉnh Thiên Đạo Phong, ngắm nghía hội trường Tiên Du Đại hội năm nay, Kế Duyên cùng mọi người thoải mái cười vang, coi như đã tham dự đại hội lần này. Nghe nói, Tiên Du Đại hội năm nay từ đầu đến cuối diễn ra vô cùng suôn sẻ, ít nhất không xảy ra chuyện gì khó giải quyết. Khi các tiên môn rời đi, ai nấy đều tâm bình khí hòa, tạm biệt chư vị đạo hữu, thật là hòa hợp. Cả năm người không vội rời đi ngay, mà ngồi xuống luận đạo đài, ôn lại những tinh tế dọc theo thu được trong lúc luyện bảo luận đạo trước đó. Điều này sẽ giúp Kế Duyên sau này múa bút thành tựu thiên thư thêm hoàn thiện và toàn diện. Có thể nói, những thu hoạch luận đạo lần này sẽ giúp viết nên một bản thiên thư chân chính, vượt xa những ghi chép văn tự thông thường. Bởi lẽ, những tâm đắc nhận được khi luyện bảo tựa như một trận khai thiên tích địa. Thật lòng mà nói, điều này gây áp lực không nhỏ cho bất kỳ ai chấp bút, Kế Duyên sẵn lòng gánh vác trọng trách này, những người khác đương nhiên vui mừng. Sau khi quyết định sự việc luyện bảo thiên thư, đã lại qua vài ngày. Lúc này, năm người mới cùng nhau rời khỏi luận đạo đài, nói lời tạm biệt với người của Cửu Phong Sơn, rồi cùng nhau bay về phía nam. Hai ngày sau, từ phương bắc bầu trời Pha Tử Sơn bay đến một đóa mây trắng, trên mây đứng đó chính là Kế Duyên, lão ăn mày cùng những người khác. Từ xa nhìn về phía Pha Tử Sơn, đặc biệt là vị trí Đại Sơn Phong ấn hồ yêu năm xưa, ngọn núi cao ngất trấn áp yêu hồ vẫn đứng sừng sững giữa dãy núi. Nhưng theo cách nhìn của lão ăn mày, phong ấn đã bị phá. Dù đã 6 năm trôi qua, dấu vết giao tranh trong núi vẫn còn rõ mồn một. Dù sao thì mấy ngọn núi cũng đã bị băng liệt sụp đổ. Trận hồng thủy do yêu pháp gây ra năm xưa cũng đã vĩnh viễn thay đổi diện mạo vùng núi này, tạo ra mấy con sông ngang qua lòng chảo Pha Tử Sơn. Mây trắng hạ xuống trên một sườn núi đối diện với ngọn núi trấn áp yêu hồ. Lão ăn mày nhìn quanh, thở dài. Ai, cuối cùng vẫn để con nghiệt chướng kia chạy thoát. Rõ ràng dễ thấy, ở vị trí trung tâm dưới chân ngọn núi trấn áp yêu hồ, giờ đây có một khe nứt rộng chừng một trượng. Bên trong đã hình thành một con sông ngầm, thông với đường nước ngầm mới của Pha Tử Sơn. Với tình hình này, ngay cả một con hồ ly bình thường như Đồ Tư Yên cũng có thể thoát khốn. Kế Duyên vẫn mãi ngắm nhìn xung quanh. Trước khi đến, hắn vốn cho rằng kim giáp lực sĩ lưu lại có lẽ đã bị phá hủy, còn thấy mơ hồ đau lòng. Dù sao thì đó cũng là đạo lực sĩ phù duy nhất từng trải qua thiên đạo kiếp lôi tẩy lễ. Giờ phút này, hắn lại càng cảm giác được lực sĩ vẫn còn ở đó. Thế là Kế Duyên nhàn nhạt lên tiếng. Lực sĩ ở đâu? Tiếng nói vừa dứt, từ phía ngọn núi trấn áp yêu hồ vọng lại tiếng rắc lạp lạp. Một bên sườn núi có bùn cát rơi xuống, thêm vào đó là một ít cỏ dại hoa dại cũng theo bùn cát mà rơi xuống đất. Một thân hình vật thể từng bước một đi ra, sau đó hồn thân rung lên, lớp bùn cát trên người đều bị chấn khai, lộ ra bộ giáp vàng rực rỡ cùng khuôn mặt xích hồng. Vừa rồi, kim giáp lực sĩ cơ hồ không có khí tức, bất động như hòa mình vào ngọn núi, hiện tại mới một lần nữa hiện ra linh quang trên thân. Kim giáp lực sĩ từng bước một đi đến chân triền núi nơi Kế Duyên và những người khác đang đứng, ngẩng đầu lên hướng về Kế Duyên hành lễ. Tôn thượng, ta. Câu nói tự như chưa nói hết, kim giáp lực sĩ cúi đầu, giữ nguyên tư thế hành lễ. Kế Duyên nghe vậy thì khẽ động lòng. Hắn vốn chỉ nghĩ sẽ nghe được hai chữ tôn thượng, nhưng lại nghe thêm một chữ ta, đồng thời với sự nhạy cảm với âm thanh, hắn rõ ràng có thể nghe ra trong đó chứa đựng một tia cảm xúc. Tôn này kim giáp lực sĩ còn chưa bị hủy, Kế Duyên thật sự rất vui mừng, đồng thời tự hồ sinh ra một chút biến hóa đặc thù. Bất quá, bây giờ cần phải làm rõ chi tiết đồ tư yên thoát khốn trước đã, xem có phải cửu vĩ thiên hồ tự mình đến cứu hay không. Đương nhiên, theo dấu vết giao tranh, khả năng cửu vĩ thiên hồ đích thân đến không lớn, hoặc là có đến thì mang theo tiểu đệ, còn mình thì đứng bên cạnh xem không xuất thủ. Yêu nghiệt đào thoát, ta đã biết. Ta hỏi ngươi, 6 năm trước ai đến cứu yêu nghiệt? Kim giáp lực sĩ lúc này mới thu hồi lễ, rũ tay đứng vững, trầm mặc mấy hơi rồi đáp. Người đến 10 yêu bốn ma, xà, xuyên sơn giáp, hồ ly, viên hầu, nhân ma. Cùng chiến trong núi một ngày đêm, tru hai trong đó, tổn thương trong đó chi tam, sơn thế băng liệt, yêu nghiệt đào thoát, phía sau yêu ma tẩn triệt. Kim giáp lực sĩ nói chuyện vô cùng đơn giản, giờ phút này cũng không có tâm tình gì nhấp nhô, nhưng tốt xấu cũng đã thuyết minh rõ ràng sự việc đã xảy ra, nghe được Kế Duyên một đôi mắt xanh ánh mắt đều phát sáng. Có thể lắm chứ, tôn này lực sĩ còn lợi hại hơn trong tưởng tượng, vậy mà có thể chống lại nhiều yêu ma như vậy, còn tru sát hai tên, tổn thương ba tên. Cuối cùng, bản thân cũng không bị tổn thương gì không thể nghịch chuyển. Theo Kế Duyên, đây đã là một chiến tích phi thường. Đừng nói là Kế Duyên, ngay cả Cương Nguyên Tử và Chúc Thính Đạo cũng phải dò xét lại kim giáp lực sĩ này. Không ngờ rằng vị này lại hung hãn đến vậy, đạo hạnh hẳn là không cạn. Phải biết rằng, nghe nó miêu tả tràn diện, những yêu ma này thật không đơn giản, cả đám đều hóa hình, lại còn có thể hô phong hoán vũ, mỗi người đều tự chia phần, trí tuệ không hề thấp kém, thậm chí còn ngự thủy vĩnh viễn thay đổi hình dạng mặt đất. Một người đối đầu với 10 yêu ma như vậy, còn có thể toàn thân trở ra, dù chức trách có thất trách, nhưng đây không phải tội chiến. Mà lão Long và lão ăn mày nhìn kim giáp lực sĩ với ánh mắt khác biệt rõ rệt. Một người mang theo kinh ngạc, một người thì ánh mắt đăm chiêu. Kế tiên sinh, ngài khi nào có một vị hộ pháp như vậy? Trước kia chưa từng thấy qua nha, mặt đỏ người, nhìn không giống yêu tộc mà cũng vô nhân khí, chẳng lẽ là thần linh? Cương Nguyên Tử vẫn dùng kính ngữ với Kế Duyên, tò mò hỏi thăm về thân phận của kim giáp lực sĩ, dù sao thì trước kia chưa từng thấy, hơn nữa trong vị này cũng không đơn giản. Lão ăn mày liếc nhìn Cương Nguyên Tử, thấy Cương Nguyên Tử và Chúc Thính Đào sắc mặt tuy có hiếu kỳ nhưng thuộc phạm trù bình thường. Chỉ có lão Long giống như hắn kinh hãi càng sâu. Lão ăn mày nghĩ, với tình hữu nghị giữa lão Long và Kế Duyên, hẳn là biết rõ lực sĩ phù. Lão Long xác thực biết rõ lực sĩ phù, nhưng không phải từ Kế Duyên mà là từ con trai mình. Long Tự Ứng Phong thì biết từ hồ bằng cậu hữu của mình, Hồ Giao Long Cao Thiên Minh, bởi vì năm đó cùng sông Quỷ Thành, Cao Thiên Minh nghe Trâu Già và Yến Phi nhắc đến Hoàng Kim lực sĩ. Quan hệ này vòng vo hơi xa, tóm lại là tin đồn nửa đường. So với lực sĩ phù, lão Long trước kia để ý tam muội chân hỏa của Kế Duyên hơn, và lần này cũng đã tận mắt chứng kiến tam muội chân hỏa, quả nhiên uy năng khó lường, so với tưởng tượng còn khoa trương hơn một chút. Chỉ là không ngờ rằng lực sĩ phù bị xem nhẹ, thứ vốn cho rằng chỉ là khôi lỗi phù chú lại có bộ dáng như vậy. Trong lúc lão Long tâm tư thay đổi thật nhanh, hồi tưởng lại ký ức, lão ăn mày bên cạnh hắc hắc một tiếng, không đợi Kế Duyên mở miệng, dẫn đầu trả lời Cư Nguyên Tử. Cư đạo hữu, cái này hộ pháp không phải như ngươi nghĩ đâu. Ít nhất không hoàn toàn là, vị này kim giáp thần tướng, chính là một đạo phù. Linh phù. Chúc Thính Đào kinh ngạc lên tiếng, vận khởi pháp nhãn quan sát tỉ mỉ kim giáp lực sĩ. Không đúng, đây không phải khôi lỗi, càng không phải pháp lực biến thành đơn giản. Tuy có linh quan cách trở, nhưng hẳn là có nhục thân thể xác. Kế tiên sinh, đây thật là linh phù. Cuối cùng, Chúc Thính Đào quay ánh mắt về phía Kế Duyên. Kế Duyên khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói là phù pháp cũng không hẳn vậy, xem như một loại khác. Ừm, dị thuật đi. Trong thần thông pháp thuật, những thứ được xưng tụng dị thuật đều không thể xem thường, thường có độ hy hữu và độ khó tu tập nghịch thiên. Kế Duyên cảm thấy lực sĩ chi pháp xứng đáng với danh xưng này. Việc này sau hãy nhắc lại, ta xác nhận một việc trước đã. Kế Duyên vừa trả lời Chúc Thính Đào, vừa quan tâm đến kim giáp lực sĩ. Hắn từ từ hạ xuống theo sườn núi, lơ lửng đến trước kim giáp lực sĩ như một chiếc lá liễu. Dù hiện tại lực sĩ không dùng thần thông biến hóa, nhưng vẫn cao lớn hơn Kế Duyên rất nhiều, đến mức Kế Duyên phải ngẩng đầu nhìn hắn. Kế Duyên tỉ mỉ quan sát kim giáp lực sĩ. Bên ngoài, lực sĩ vẫn như cũ, dù đã tiêu hao không ít sức lực trong trận chiến với yêu ma, cũng đã bổ sung trở lại bằng cách thu nạp thổ linh. Thậm chí biểu lộ và ánh mắt cũng không thay đổi. Nhưng Kế Duyên rất để ý đến chữ ta mà lực sĩ đã nói lúc đầu. Kim giáp lực sĩ lặng lẽ đứng đó, như một pho tượng, nhưng Kế Duyên biết lực sĩ đang chú ý đến mình. Ta ra lệnh ngươi trấn thủ ngọn núi này, coi chừng yêu nghiệt. Nay yêu nghiệt đào thoát, ngươi có cảm giác gì? Trước kia, Kế Duyên sẽ không hỏi kim giáp lực sĩ những lời này, vì hỏi cũng vô ích. Ngoài những quy luật hành vi và phán đoán vốn có trong pháp thuật, chúng không có cảm giác chủ quan. Nhưng lần này, Kế Duyên lại hỏi như vậy. Kim giáp lực sĩ trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng. Tôn thượng. Như thể phải suy tính nửa ngày mới tìm được từ ngữ thích hợp, kim giáp lực sĩ mới nói tiếp. Ta thất trách. Ta, cảm giác, hổ thẹn. Thất trách, kim giáp lực sĩ vốn có thể nói được. Nhưng hổ thẹn thì không thể, đây là một yếu tố tình cảm. Ha ha ha. Không tệ, người tuy thất trách để yêu nghiệt chạy thoát, nhưng lại phát hiện ra một thứ khác. Kim giáp lực sĩ không có biểu lộ gì, nhưng Kế Duyên có thể cảm nhận được ánh mắt hắn có sự biến đổi, liền cười nhìn hắn. Muốn biết là gì không? Kim giáp lực sĩ vẫn không thay đổi, còn Kế Duyên thì tự nói. Đó là tâm của ngươi. Tâm. Kim giáp lực sĩ lại một lần nữa mở miệng, cúi đầu nhìn ngực trái. Hắn biết rằng ở người và yêu vật hóa hình, trái tim đều ở đó, là nơi ở của nguyên thần, ngũ hành thuộc hỏa, chủ trưởng nhục thân nguyên khí. Muốn diệt nhục thân trảm nguyên thần, cần công phá tâm thất, đánh nát tự phủ, sau đó. Cái tâm này không giống với những gì ngươi hiểu. Như thể biết kim giáp lực sĩ sẽ lý giải ra sao, Kế Duyên lại lần nữa nhắc nhở trước khi hắn đi sai đường. Cái tâm này, nói như thế này, là linh căn của chúng sinh. Ngươi chỉ mới phát hiện ra nó, còn cần tự mình tìm đến nó. Cư Nguyên Tử và những người khác cũng đã xuống khỏi sườn núi, lặng lẽ quan sát cảnh này. Nghe Kế Duyên tâm luận, ai nấy đều sáng mắt lên. Rất nhiều điển tịch tiên tu đều nói tĩnh tâm an thần thanh tâm quả dục, thuyết pháp của Kế Duyên hiển nhiên không phải chủ lưu. Tìm tới. Tâm. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Kế Duyên vừa gật đầu, vừa phất tay một chiêu. Kim giáp lực sĩ hóa thành một lá bùa vàng mỏng manh trong ánh kim phấn, trở về tay Kế Duyên. Lần này, Cư Nguyên Tử và Chúc Thính Đào con mắt cũng vì thế mà trợn tròn. Thật đúng là bùa. Nhưng vừa rồi, Kế Duyên còn luận tâm với đạo phù này bởi lẽ, cái gọi là linh phù, dù bình thường cũng mang chữ linh, nhưng ý nghĩa lớn nhất mà nó đại diện chỉ là ẩn chứa linh khí hoặc tiên linh chi ý, song, người giấy vàng trong tay Kế Duyên, chữ linh này lại mang hàm nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Khi Kế Duyên cầm lực sĩ phù trong tay, hắn phát hiện bốn người kia đã vây quanh, mắt không rời khỏi tấm phù trong tay hắn. Kế tiên sinh, đây chính là lực sĩ phù. Lão Long không kìm được lên tiếng. Ngẫm lại năm xưa, Long Tử chỉ thoáng nhắc qua việc này, nói Kế Thúc Thúc có lẽ cũng biết phù pháp, có thể dùng phù chú hóa ra người giúp đỡ. Chuyện này quá bình thường, Kế Duyên mà không biết phù pháp mới lạ. Khôi lỗi phù cũng coi như loại phù dễ dùng, lúc ấy Lão Long dù nghĩ rằng khôi lỗi phù của Kế Duyên có chút đặc thù, nhưng cũng không để tâm lắm, phần lớn chỉ nghĩ đến kiếm thế nghiêng trời và ta muội chân hỏa của hắn. Nhưng giờ nhìn tấm giấy vàng trong tay Kế Duyên, nhớ lại chuyện tận mắt chứng kiến, Lão Long thầm nghĩ, con mẹ nó, đây cũng quá đặc thù rồi đi. Kế Duyên cất người giấy vàng vào tay áo, rồi hướng về phía bốn người nói, thật ra miễn cưỡng có thể xem là phù pháp, nhưng khác biệt khá lớn so với phù pháp truyền thống. Vả lại, một tôn lực sĩ vừa rồi, đối với Kế Mổ mà nói cũng khá đặc thù, tạm thời chưa có tôn thứ hai như vậy. Lời Kế Duyên không hề dối trá. Đúng như hắn nói, nó khác biệt rất lớn so với phù pháp truyền thống, thậm chí có thể nói ngoài cái tương tự ra thì chẳng còn điểm nào chung. Ngược lại, nó lại giống như ý pháp tiền hơn một chút. Mà như ý pháp tiền cũng rất đặc thù. Nó cũng chỉ có chút tương tự với pháp tiền tế điện người chết trong tập tục thế tục, thậm chí hình dáng cũng chẳng giống, chỉ mỗi cái tên là chung. Ở một mức độ nào đó, như ý pháp tiền giống một loại phù pháp đặc thù hơn. Dù sao, Kế Duyên cũng không phải xuất thân chính quy của tiên đạo chính thống, nên cũng chẳng để ý nhiều đến loại giới định này, thích thế nào thì làm thế ấy. Lão Long và những người khác nghe Kế Duyên nói vậy thì biểu môi. Đúng vậy, có thể không đặc thù sao, đều là từ phù mà sinh ra linh. Hiện tại không phải lúc bàn luận phù pháp. Thấy Kế Duyên thu hồi giấy vàng phù, lão ăn mày liền dời sự chú ý về chung quanh. Kế tiên sinh, kim giáp lực sĩ kia vẫn còn ở đây, nhưng sơn thế tổn hại, phong ấn vỡ vụn, sơn thần chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lão ăn mày vẫn rất rõ về phong ấn của mình. Những yêu ma kia dù thật không đơn giản, muốn phá vỡ nó, một là phải có tạo nghệ trấn sơn pháp tiếp cận hoặc hơn hắn, khả năng này không lớn, hai là hủy đi sơn thế, hoặc là phá hủy pha tử sơn đến mức thay đổi hoàn toàn, hoặc là ra tay với sơn thần. Nhìn tình hình hiện tại, pha tử sơn tuy có thay đổi, nhưng cũng không tính là bị hủy hoại nghiêm trọng, chỉ có thể là sơn thần đã mắc mưu. Kế Duyên vốn định thử dùng câu thần, nhưng nghe lão ăn mày nói vậy, liền đổi ý, có lẽ vậy, nhưng cũng chưa chắc đã vẫn lạc. Chúng ta đến sơn thần miếu xem sao. Năm người đi trong núi, đường núi khó đi, dưới chân bọn họ chẳng khác gì dẫm trên đất băng. Mỗi bước chân nhỏ bé thường có thể vượt qua một khoảng cách lớn. Chẳng bao lâu, họ đã đến bên ngoài sơn thần miếu. Trên vách tường ngoài miếu còn dán một tờ bố cáo ố vàng. Đây là một phần văn thư bằng da, được người ta đính trên tường ngoài miếu, phía trên viết thông báo chính thức của Đại Tú Biện Vinh Phủ, đại ý là cấm người qua lại Pha Tử Sơn, thậm chí không cho phép thợ săn vào núi săn bắn. Biến cố 6 năm trước khiến triều đình Đại Tú vô cùng khẩn trương. Sau chuyện đó, sơn dân trong Pha Tử Sơn đều bị cưỡng ép dời ra ngoài, thậm chí đường núi vốn có cũng bị phá hủy. Biện Vinh Phủ trực tiếp nghiêm cấm người vào núi. Sơn thần miếu mới xây chưa kịp trang trí, chưa từng huy hoàng, này đã hoang phế. Trong mắt Kế Duyên và những người khác, sơn thần miếu chỉ là một cảnh tượng rách nát, cỏ dại mọc đầy, cửa lớn chưa sơn đã đầy vết trùng đục loang lổ. Kẹt kẹt một tiếng, Kế Duyên đẩy cửa miếu ra. Đầu tiên đập vào mắt là tượng sơn thần đã hư hại. Toàn thân tượng thần đều là vết trạng, mặt tượng hẳn là đã từng tróc ra, nhưng có người đã ghép lại bằng gạo nếp, khiến tượng sơn thần trông càng thêm đáng sợ. Sau đó, tầm mắt mọi người hướng vào bên trong miếu thờ. Lão Long chạy đến phía sau tượng thần, cười lắc đầu nói, xem ra dù là Đại Tú hoàng triều này, quan phủ ra lệnh cấm cũng không phải ai cũng tuân thủ. Kế Duyên đi tới xem xét. Phía sau tượng thần có than lửa chất đống, còn có đủ loại vết tích ngủ lại, rõ ràng là có sơn khách vào núi đã dừng chân ở đây. Cũng không kỳ quái, ai mà chẳng muốn sinh kế. Chắc chắn có người liều lĩnh, vả lại trong núi cũng không có yêu ma lệ ác bộc phát, một số người làm rồi thì có người khác làm theo, thậm chí có thể dần dần lan ra. Kế Duyên vừa nói, vừa cẩn thận quan sát bài trí trong sơn thần miếu. Cảnh tượng này vốn không đáng để mắt, nhưng lại gợi lên ký ức sâu kín trong lòng hắn. Tượng sơn thần hư hại, sơn khách dừng chân trong sơn thần miếu, sao mà giống với Ngưu Khuê Sơn năm xưa? Có lẽ sơn thần này còn chưa triệt để thân tử đạo tiêu. Lời chúc thính đạo từ phía trước tượng sơn thần truyền đến, khiến Kế Duyên và Lão Long lại đi tới. Chỉ thấy chúc thính đạo đưa tay nhặt ra ba nén hương từ trong khe hở trước bệ tượng, đưa cho Kế Duyên và những người khác xem. Trong thần đạo, phàm nhân kính thần, kỳ thực thần linh cũng sẽ cho phàm nhân một chút gợi ý, như việc thắp hương này cũng có chú trọng. Vì cái gọi là hương đốt tinh tế, phàm nhân thắp hương cũng rất xem trọng sự chỉnh tề. Dù phần lớn liên quan đến hương và hoàn cảnh, nhưng đôi khi xác thực có liên quan đến thần đạo. Ba nén hương trong tay chúc thính đạo đã sớm cháy hết, đương nhiên không thể nhìn ra khi đốt có tinh tế hay không, nhưng thông qua chúng có thể mang đến một loại cảm giác huyền ảo. Ở đây không ai là tu sĩ tầm thường, đều là cao nhân thật sự. Sau khi được người chỉ điểm, tự nhiên đều có cảm giác. Kế Duyên gật đầu, không nói gì thêm. Sắc lệnh ngậm trong miệng không phát ra, chân phải hơi nhấc lên rồi nhẹ nhàng đạp mạnh xuống đất. Mu bàn chân còn chưa dẫm thực địa, đã có đường vân như gợn nước lan ra. Cho mời Pha Tử Sơn Sơn thần đến đây gặp mặt. Câu thần chi thuật được dùng đến, nhưng khác với mọi lần trước, lần này khi cổ gợn sóng bao hàm đạo quẩn suy giảm tiêu thất, sơn thần cũng chưa xuất hiện trước mắt. Lão ăn mày lắc đầu nói, xem ra Thạch đạo hữu đã thân tử đạo tiêu. Kế Duyên nghe vậy cau mày, nhìn về phía chúc thính đạo, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc khi thấy câu thần chi thuật của đối phương, đưa tay lấy một nén hương tàn từ tay chúc thính đạo. Chúc đạo hữu, mượn hương dùng một chút. Nói xong, Kế Duyên ngưng thần chốc lát, cầm nén hương tàn trong tay thi pháp lần nữa, chân phải nhấc lên rồi giẫm xuống, nương theo khí tức đạo quẩn câu thần, Kế Duyên cũng mở miệng lần nữa. Cho mời Pha Tử Sơn Thạch hữu đạo đến đây gặp mặt. Lời vừa dứt, trước mặt xuất hiện một đoàn sương mù như có như không, tựa như sương mù tụ lại ở chỗ cao trong miếu khi đốt đàn hương. Một khối đá núi vàng cổ quái xuất hiện trước mặt. Tảng đá này ước chừng bằng một chiếc ghế lớn, nhìn kỹ ở một vài góc độ thì giống một người đang cuộn mình. Không tính là chết, nhưng cũng không tính là có sức sống. Nhưng vẫn có thể cứu được. Không tệ. Có thể lưu lại được như vậy cũng xem là không tệ rồi. Thạch hữu đạo giờ đây gần như không có ý thức gì, chỉ là linh khí ngưng tụ trong đá núi không tan, bảo trụ một tia linh tính trong đá. Có lẽ trăm năm sau, theo linh khí sơn thạch hội tụ, nạp nhật nguyệt tinh hoa, linh tính sẽ càng ngày càng mạnh, Thạch hữu đạo cũng sẽ có ngày tỉnh lại. Chi bằng đem hắn đặt trên đỉnh núi trấn áp yêu hồ, chúng ta lại thi pháp lưu lại trận thế, trợ hắn hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, để hắn sớm ngày khôi phục tu hành chi đạo. Đề nghị của lão ăn mày là cách làm thông thường, cũng là chính thống của tiên đạo. Dù cũng biết có tà pháp có thể giúp Thạch hữu đạo khôi phục ý thức nhanh chóng, thậm chí tu hành trở lại, nhưng những tà pháp ác độc như huyết tế hoặc đoạt nguyên, tất nhiên sẽ khiến Thạch hữu đạo rơi vào tà đạo. Kế Duyên lại cau mày không nói gì, trong lòng hiện lên những gì đã thoáng nhìn trong Chính Đức Bảo Công Lục, một cuốn bảo sách liên quan đến thổ địa sơn thần tương tự thần chức. Trong đó có dăm ba câu được Kế Duyên tự nhiên nghĩ tới, rồi hóa thành đạo ca trong lòng. Trong núi đá màu vàng, nhật nguyệt thụ ánh sáng, trời cho phong lôi, địa lấy linh dưỡng. hữu tình vạn vật, tới lui vội vàng, sinh tại thiên địa, thuộc về sơn hà. Hòn đá màu vàng nhỏ bé, nằm yên trong núi, thiên sinh địa dưỡng, rồi tự sinh trưởng, cảm giác tại núi non, tình hệ sông núi, duyên đến thời khắc, lại sinh lại trưởng. Đạo âm của kế duyên tự như tiếng ca, vừa nặng nề lại xa xăm, tự như thanh sướng vang vọng trong núi. Một con sơn báo định cắn một con thỏ hoang, nhưng lại dừng lại. Thỏ rừng kinh hoảng chạy đi vài chục bước rồi cũng dừng lại. Trên trời, một con sơn tước từ trên trời hạ xuống, về tổ, mà chim non trong tổ vốn nên há miệng kêu chim chích đòi ăn vì mẹ trở về, cũng im lặng. Bên khe núi, động vật đang uống nước dừng động tác. Trong núi, sơn khách mạo hiểm hái thuốc cũng dừng lại, mơ hồ nghe được tiếng ca vang vọng trong núi. Tình huống này có ở khắp nơi trong núi. Pha tử sơn trở nên yên tĩnh, tự như toàn bộ trong núi, từ thảm thực vật đến động vật, hết thảy đều đang lặng lẽ lắng nghe. Đây là một loại cảm giác du dương và thoải mái dễ chịu. Linh chi sở tụ, địa quẩn kéo dài, hòn đá màu vàng nhỏ bé, lại sinh lại trưởng. Mấy chữ cuối cùng phun ra đã mang theo ý vị sắc lệnh nhàn nhạt, lại thêm huyền hoàng chi khí mịt mờ tụ hợp vào đá núi vàng trong miếu theo tiếng ca. Đạo ca của kế duyên đã dừng lại, nhưng tiếng ca du dương và vận luật đặc biệt vẫn quanh quẩn trong núi, tự như sơn xuyên đại địa đang đồng diễn lời này. Ly kỳ hơn là, tiếng ca thế mà trở về, cùng với đủ loại khí tức mang theo linh tính trong núi, tụ hợp vào đá núi vàng. Cảm thấy có điều gì đó, kế duyên cúi đầu nhìn hòn đá núi vàng bên chân. Tỉnh lại, thạch đạo hữu, nên tỉnh rồi. Răng rắc, ken két. Trên đá núi vàng xuất hiện những vết rách tinh mịn. Nhưng đây không phải dấu hiệu núi đá vỡ vụn, bởi vì nương theo vết rách này, linh khí trong núi đá cũng dần tăng cường. Bên cạnh kế duyên, bốn người, bao gồm cả lão Long, đã hoàn toàn sững sờ trên đỉnh đá núi vàng xuất hiện những vết nứt, linh khí bên trong cũng không ngừng tăng cường. Một luồng gió núi mang theo linh khí thổi vào sơn thần miếu, xoay quanh đá núi vàng. Dưới đại địa, thổ linh không ngừng hội tụ vào đá núi vàng, quan trọng hơn là một luồng địa mạch khí tức theo thổ linh cùng nhau đến. Lúc này, Thạch Hữu Đạo vẫn chưa có tri giác, nhưng theo linh khí trong đá núi vàng càng lúc càng mạnh, ý thức của hắn bắt đầu dần dần thức tỉnh. Trong một mảnh đen tối vô tận, Thạch Hữu Đạo loáng thoáng nghe được tiếng ca ngâm sướng, tựa như những án văn chương tao nhã, ung dung vang vọng. Ý thức đen tối dần dần rút đi, cảm giác về màu sắc cũng đang từ từ tăng cường. Tỉnh lại đi, Thạch Đạo hữu, nên tỉnh rồi. Thanh âm của kế duyên truyền đến, trong mông lung, ánh sáng bừng lên xung quanh, sắc thái cũng đồng loạt biến hóa, bày ra cảnh tượng sơn loan thanh thúy. Đây là ý cảnh của người tu hành chính đạo, một lần nữa hiển hiện. Răng rắc. Đá vụn và bột phấn không ngừng rơi xuống, trên đá núi vàng xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt, sau đó quang tuyến bắt đầu trở nên mơ hồ, hoặc có thể nói cảm giác về đá của đá núi vàng bắt đầu mơ hồ, trông càng giống như hình người. Cuối cùng, vầng sáng biến mất, trên mặt đất, đá núi vàng đã hóa thành một tinh quái với thân mình dính đầy đá vụn, chính là Thạch Hữu Đạo. Tinh quái khẽ nhúc nhích, từ trạng thái cuộn mình mở rộng ra, mở mắt đón nhận ánh sáng của thế giới bên ngoài. Thạch đạo hữu, nên tỉnh rồi. Thanh âm của kế duyên lại vang lên, ký ức trước đây của Thạch Hữu Đạo không ngừng lướt qua não hải, từ khi sinh ra linh tính trở thành tinh quái, tu hành trong núi, gặp gỡ cao nhân, bị sai khiến trông coi yêu quái, cuối cùng đến khoảnh khắc nguy hiểm. Cảnh tượng kinh khủng cuối cùng khiến Thạch Hữu Đạo giật mình, cảm giác choáng váng và hoảng hốt trong lòng lập tức tan biến, hắn khôi phục thanh tĩnh. Ta không sao. Thạch Hữu Đạo đứng lên, nhìn hai tay, nhìn trước nhìn sau, sờ đầu, sờ tứ chi, không thiếu thứ gì, sau đó hung hăng tự đánh mình hai cái. Ha ha ha ha. Ta không sao. Ta thật không có chuyện gì. Ha ha ha ha. Thạch Hữu Đạo vui mừng khoa tay múa chân. Đối với nhân tộc, sinh ra đã có linh, nhưng đối với Thạch Hữu Đạo, trở thành một thành viên của hữu tình chúng sinh là một tạo hóa lớn lao, một cơ hội khó có được. Kế duyên đứng bên cạnh cũng mỉm cười, mà lão Long và những người khác ngơ ngác nhìn Thạch Hữu Đạo giành lại cuộc sống mới, ít nhiều cũng bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, vui vẻ vuốt râu cười. Ha ha ha. Chúc mừng Thạch Đạo hữu. Không tệ. Lúc này Thạch Hữu Đạo mới hoàn hồn, thấy kế duyên và lão ăn mày, cùng với ba vị cao nhân xa lạ khác, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm kích, trực tiếp quỳ xuống trước mặt kế duyên, dập đầu đại lễ. Đông. Đông. Đông. Đông. Đa tạ thượng tiên cứu ta, đa tạ thượng tiên cứu ta, ân tái tạo tu hành như ân phụ mẫu, tiểu thần nguyện quy về thượng tiên tọa hạ, vĩnh viễn nghe theo thượng tiên phân công. Đông. Đông. Đông. Đông. Thanh âm của kế duyên, Thạch Hữu Đạo vẫn còn nhớ rõ, giờ phút này trong lòng và trong núi vẫn còn vang vẳng tiếng ca, dù đang chậm rãi yếu bớt, nhưng chắc chắn là của kế tiên trưởng, Thạch Hữu Đạo kích động không ngừng dập đầu, vừa cảm kích, vừa bội phục năng lực của tiên nhân. Dù trong sơn thần miếu có 5 vị cao nhân, nhưng Thạch Hữu Đạo đã quyết định theo kế duyên. Lão Long và những người khác nhìn nhau, vị sơn thần này thật biết nắm bắt cơ hội, nếu thành công, vừa báo được ân, lại trèo lên được cành cao, không, phải nói là lên được thanh vân. Kế duyên đưa tay nâng Thạch Hữu Đạo, ngăn hắn dập đầu tiếp, sau đó nhẹ nhàng dùng sức đỡ hắn đứng dậy. Thạch đạo hữu xin đứng lên. Đợi Thạch Hữu Đạo đứng lên, tâm tình kích động mới dịu xuống. Nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong sơn thần miếu, vô thức nhìn về phía sơn thần tượng, thấy bộ dáng tàn phá đáng sợ của nó, tương ứng với kết cục trước đó của mình, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Tu hành khó, tu chính đạo lại càng khó, thế gian tà ma sao lại nhiều đến vậy? Đọa dụ mê hoặc. Nhưng tu hành chi đạo há có đường tắt. Không đắc đạo mà đi thẳng, con đường đó cuối cùng là tuyệt lộ. Kế duyên nhìn sơn thần tượng bị tổn hại, rồi lại nhìn Thạch Hữu Đạo nhỏ bé. Khúc tắc toàn, uống tắc thẳng, hoa tắc đủ, cũ tắc mới. Lần này trải qua tử kiếp, Thạch đạo hữu có thể minh tâm kiến tính chăng? Thạch Hữu Đạo lại chắp tay hành lễ với Kế Duyên, rồi hướng bốn vị cao nhân còn lại hành lễ. Tiểu thần cảm ngộ rất nhiều. Lão ăn mày gật đầu, đưa tay phất nhẹ về phía sơn thần tượng, những mảnh đá vụn và bụi đất trên mặt đất đều đảo ngược lên trên, men theo bệ đá rồi theo tượng thần đảo ngược lên đỉnh. Chốc lát sau, một tôn sơn thần tượng được tu bổ hoàn chỉnh xuất hiện trong miếu thờ. Như vậy thì thích hợp hơn. Đa tạ tiên trưởng. Lão ăn mày khoát tay. Đừng khách khí, chút thủ đoạn này của ta so với bài ca của Kế tiên sinh còn đơn giản không đáng nhắc tới. Bốn người kia đương nhiên hiếu kỳ về thủ đoạn của Kế duyên, nhưng biết đây không phải lúc để hỏi. Cư Nguyên Tử nhìn sơn thần hỏi. Thạch đạo hữu, ngươi dù chưa hoàn toàn dung luyện địa mạch, nhưng đã có căn cơ sơn thần, sao lại bị yêu vật bắt được? Sơn thần thổ địa loại này, nhất là tinh quái thiên sinh địa dưỡng thành thần, trốn dưới mặt đất trong phạm vi quản hạt của mình, giống như dung nhập vào đại địa, không có thủ đoạn đặc biệt thì rất khó tìm được. Theo lời Kim Giáp Lực Sĩ, yêu ma kia tuy đạo hạnh không thấp, nhưng chưa đến mức có thể dễ dàng bắt được một sơn thần muốn trốn tránh. Tiểu thần chỗ ẩn thân bị bọn chúng tìm được, giờ nghĩ lại, chắc là do tiểu thần vô tình tiết lộ cho con hồ yêu tám đuôi kia, chính là tiểu thần tự làm tự chịu. Còn liên lụy đến phong ấn bị phá, yêu nghiệt đào thoát, xin hai vị tiên trưởng thứ tội, tiểu thần nguyện ý lĩnh trách. Thạch Hữu Đạo biết rõ Kế duyên đã cứu mình, trách phạt có lẽ không quá lớn, nhưng lời xin lỗi là thật lòng. Kế duyên lắc đầu. Kế mỗ đã sớm nói với ngươi, không nên tin đồ Tư Yên, giáo huấn này đủ lớn rồi chứ. Tiểu thần hối hận thì đã muộn. Đúng rồi, thần tướng đại nhân. Hắn, thế nào rồi? Thấy Thạch Hữu Đạo còn quan tâm đến Kim Giáp Lực Sĩ, Kế duyên mỉm cười. Hắn rất tốt, so với ngươi trước đây còn tốt hơn nhiều. Ngươi đã tỉnh rồi, sau đó tự đi báo cáo Đại Tú Thiên Sư Phủ một tiếng là được, chúng ta cũng nên đi. Thạch Hữu Đạo nghe vậy muốn nói lại thôi, nhìn Kế duyên và những người khác đã ra khỏi sơn thần miếu, vừa đi theo vừa cắn răng nói. Kế tiên trưởng, tiểu thần nguyện vĩnh viễn nghe theo tiên trưởng phân công a. Kế duyên quay đầu nhìn hắn, gật đầu trả lời. Hảo hảo tu hành trong núi, chớ đi lạc lối, sau này gặp lại. Lão Long và những người khác nhìn chằm chằm tinh quái nhỏ bé kia, giống như Kế duyên chắp tay với Thạch Hữu Đạo, rồi cùng nhau mang theo thanh phong rời đi. Thạch Hữu Đạo đứng trước cửa sơn thần miếu, không người thủ lễ, dù Kế duyên đã đi xa, vẫn không thu hồi lễ tiết. Kế tiên trưởng không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt, tâm trạng Thạch Hữu Đạo giờ phút này không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đến khi sắc trời tối sầm, từ xa vọng lại tiếng người và tiếng bước chân, Thạch Hữu Đạo mới thu hồi lễ, chui xuống đất biến mất không thấy. Trên đường núi, sáu người trang bị đầy đủ đang tiến về sơn thần miếu, người thì cõng gùi, người thì khiêng mâu mang theo cung, bình nước mũ rộng vành là vật bất ly thân, trong gùi còn có dây thừng, sẵn và những vật dụng khác. Thấy hình dáng sơn thần miếu xuất hiện trong tầm mắt, một thanh niên trong đội lập tức hưng phấn. Đại cửu, phía trước là sơn thần miếu. Ừm, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi. Những người khác cũng phấn chấn lên. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có chỗ nghỉ chân. Đúng vậy, lại còn có chỗ che gió che mưa, nhìn trời kìa, sắp mưa rồi. Đi đi, đi nhanh lên. Mấy người nắm chặt đồ đạc, nhanh chân hướng về sơn thần miếu. Thanh niên đi đầu, đến trước cửa miếu thì dùng trường mâu gõ lên cửa gỗ vài cái, phát ra tiếng đông đông đông. Giống như đánh cỏ động rắn, sợ có giả thú trong miếu. Thấy trong miếu không có phản ứng, người thanh niên kêu đại cửu cũng có vẻ yên tâm nói. Chúng ta vào thôi. Mấy người đẩy cửa miếu, đi vào trong, đập vào mắt là sơn thần tượng. Ấy chà chà. Sơn thần gia. Ai, u mẹ ai. Tượng sơn thần gia, tốt. Sơn thần tượng tàn phá trước đây trông rất đáng sợ, nếu có ánh lửa vào ban đêm, khuôn mặt tàn phá chẳng khác nào ác quỷ, nhưng giờ phút này, dưới ánh sáng lờ mờ trước khi trời tối, sắc mặt sơn thần tượng điềm tĩnh, quan trọng là trên thân không còn vết rách. Sơn thần gia. Hiển Linh. Đại cửu, ta chẳng phải đã nói là nghe thấy tiếng ca sao, ngươi còn nói ta nghi thần nghi quỷ dọa người, giờ nghĩ lại chắc chắn là Sơn Thần Gia đang hát. Đó căn bản không phải âm thanh của phàm nhân. Có thể, còn đứng ngay ra đó làm gì, dâng hương cho Sơn Thần Gia đi. Đúng đúng đúng. Một đám người luống cuống tay chân tìm đàn hương trong gùi, trước tiên dùng dụng cụ châm lửa đốt một đống lửa, rồi đốt đàn hương kính thần bái thần. Trên đỉnh núi xa, Thạch Hữu Đạo hiện thân, cảm nhận được hương hỏa nguyện lực đã lâu không thấy, nhìn tòa miếu thờ tượng trưng cho thân phận sơn thần của mình, tự nhiên là có chút cao hứng, nhưng so với tâm tính trước kia lại có khác biệt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, tự như trong bình tĩnh nhìn thấu điều gì, nhưng lại không nói ra được. Có lẽ đây chính là minh tâm kiến tính mà Kế Tiên trưởng nói. Giờ phút này, trên bầu trời phía bắc Pha Tử Sơn, Kế Duyên và những người khác đã sớm rời xa Pha Tử Sơn, chân đạp thanh phong bay trên trời, nhìn lại hướng Pha Tử Sơn, thần sắc Kế Duyên như có điều suy nghĩ, trong tay áo, một quân cờ hư ảnh lóe lên rồi biến mất, hơn nữa là trực tiếp sinh thành cờ trắng nhìn Kế Duyên như đang suy tư điều gì, lão Long bọn người rất hiểu ý, không ai lên tiếng. Mãi đến khi cách xa Pha Tử Sơn, Kế Duyên khôi phục lại vẻ bình thường, Chúc Thính Đào mới nhận được, là người đầu tiên mở lời, "Kế tiên sinh, Chúc mỗ xin nói thẳng, đạo âm chi ca trước đây, đến tột cùng là diệu pháp gì?" Kế tiên sinh hẳn biết tính tình của Chúc mỗ, tuyệt không có ý định rình mò diệu pháp của tiên sinh, nhưng mong tiên sinh có thể cho biết đôi điều, thật sự là pháp này chưa từng nghe, chưa từng thấy, quá mức khó lường, thần kỳ. Chúc đạo hữu nói rất đúng, nhưng nếu Kế tiên sinh không muốn nói, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lão Long bổ sung thêm một câu, rõ ràng cũng rất hiếu kỳ. Lão ăn mày và Cư Nguyên Tử tuy không nói, nhưng tâm tư cũng gần như vậy. Đương nhiên, cả bốn người đều khát vọng biết ngọn nguồn diệu pháp kia, nhưng nếu Kế Duyên không muốn nói, họ cũng không truy hỏi đến cùng. Bất quá, với sự hiểu biết của họ về Kế Duyên, rất có thể y vẫn sẽ nói thôi. Quả nhiên, Kế Duyên cũng không cố ý giữ kín. Y khẽ nhíu mày, cân nhắc một chút, nhìn quanh bốn người, rồi mới mở miệng. Ách, nếu Kế mỗ nói vừa rồi chỉ là chợt nhớ lại chút chuyện cũ, rồi coi đó là hát ra một đoạn đạo âm, chư vị có tin không? Lão Long bọn người nhìn nhau. Cư Nguyên Tử trầm tư, nhíu mày, Chúc Thính Đào vuốt trâu không nói, lão Long thì giữ ý kiến, còn lão ăn mày gượng gạo cười. Thật ra, trong bốn người, trừ Chúc Thính Đào, ba người còn lại có chút tin. Ngay cả Chúc Thính Đào, dù cảm thấy có chút hoang đường, cũng không cho rằng một nhân vật tiên tu như Kế Duyên lại nói dối về chuyện này. May thay, Kế Duyên cũng không để họ xoắn xuýt quá lâu. Nghĩ rằng cũng không có gì không thể nói, y bèn kể lại một đoạn cố sự, kỳ thực, mấy năm trước, Kế mỗ hữu duyên thấy một bộ Địa Linh Thiên Thư, tên là Chính Đức Bảo Công Lục. Nói đến đây, Kế Duyên cố ý dừng lại, quan sát biểu lộ của bốn người. Rõ ràng không ai nghe qua cuốn sách này, y tiếp tục, cuốn sách này thuộc về một vị thổ địa ở nông thôn, nhưng nó văn không hiện. Thổ địa biết sách nhất định là bảo bối, nhưng khổ nỗi không thể nghiên cứu, lại thêm không biết gì khác. Kế Duyên nhớ lại năm đó đọc Thanh Thông Tuế Nguyệt, biết mình vẫn là một người mới chân chính trên con đường tu tiên. Rất nhiều kiến thức tiên đạo đều đến từ ngoại đạo truyện và thông minh sách. Gặp một thành hoàng, y cũng cẩn thận từng ly từng tí. Không phải nói hiện tại không tôn trọng thành hoàng, mà là vì biết rõ nên kính sợ. Kế mỗ trùng hợp đi ngang qua hạt cảnh của vị thổ địa kia, tạm dừng chân ở nhà một nông dân. Vị thổ địa thấy ta có vẻ là người tu tiên, bèn chủ động hiện thân bắt chuyện, rồi lấy ra cuốn sách, hy vọng ta có thể giải thích nghi hoặc cho ông ta. Cũng nhờ vậy mà Kế mỗ hữu duyên đọc được cuốn sách này. Đạo âm vừa rồi cũng là do nhớ lại một vài điều trong sách, trong lòng cảm khái, ngộ ra điều gì đó, nên hát ra. Lão Long bỗng nhiên cười, thầm nghĩ đây quả thật là cách làm của Kế Duyên. Những người khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu, trong lòng càng minh bạch, Chính Đức Bảo Công Lục vốn dĩ đã là một cuốn thổ linh thiên thư khó lường, nhưng người chân chính khó lường vẫn là Kế Duyên. Không hổ là Kế tiên sinh, đôi khi thật sự là không thể không phục a, lão Long cảm khái một câu. Lão ăn mày nghe vậy, trong lòng tràn đầy đồng cảm, nhưng không nói ra. Cư Nguyên Tử thì càng không cần phải nói. Còn Chúc Thính Đào cảm thấy lại một lần nữa nhận thức lại Kế Duyên, luôn cảm thấy trên người Kế tiên sinh có rất nhiều điều thần bí. Kế Duyên đương nhiên không biết lão Long đang thầm oán cái này rất Kế Duyên. Y cười nói, Kế mỗ không dám nhận lời khen này. Vẫn nên thừa dịp còn chưa quên cái loại cảm giác này, đem nó ghi chép lại cho thật tốt. Lời này tự nhiên là khiêm tốn, nhưng trong sự khiêm tốn đó, cũng có chút tự hào mơ hồ. Việc Thạch Hữu Đạo có thể tìm lại được con đường tu hành có cơ duyên trùng hợp, nhưng cũng đủ để Kế Duyên kiêu ngạo. Bài đạo ca kia tuy không có kiếm thế nghiêng trời lở đất, không có ta mụi chân hỏa bá đạo nóng rực, nhưng lại là một cấp bậc phi phàm khác, đối với người tu hành như Kế mỗ, cũng có lợi ích rất lớn, thuộc về phạm trù nhất niệm ngộ đạo. Đây đã là cơ duyên của Thạch Hữu Đạo, đồng thời cũng là cơ duyên của Kế Duyên. Lão Long bọn người thân phận và tâm tính đều ở đó, đương nhiên sẽ không truy hỏi đến cùng. Hơn nữa, chính Kế Duyên cũng nói là nhất thời nổi hứng. Còn về cuốn Chính Đức Bảo Công Lục, hiếu kỳ thì có, nhưng tuyệt đối không truy vấn nguồn gốc. Mấy người giờ phút này đang tiến về Cửu Phong Sơn. Trước đó, trong quá trình luyện bảo đã xảy ra biến cố, đến Pha Tử Sơn chỉ là để giải quyết nốt chuyện chưa dứt. Bây giờ đã đến lúc chia tay. Còn về Đồ Tư Yên và những yêu vật kia, đã sớm trốn mất tăm hơi, chắc chắn sẽ nghĩ hết cách che giấu vết tích. Ngay cả đám người lão ăn mày cũng không tính được điều gì hữu dụng. Kế Duyên và năm người tuy không phải người rảnh rỗi, nhưng cũng không thể mù quáng tìm kiếm Đồ Tư Yên. Như lời lão Long nói, nàng còn chưa có tư cách đó. Chỉ là trong lòng nhớ kỹ chuyện này là chắc chắn. Ba ngày sau, tại Nguyễn Sơn Độ thuộc quyền Cửu Phong Sơn, mọi người Ngọc Hoài Sơn lên thuyền. Lúc này, họ ngồi phi thuyền đưa đò của giới vực Cửu Phong Sơn. Từ Cư Nguyên Tử đến Cửu Phong, Dương Minh và các chân nhân, rồi đến Ngụy Nguyên Sinh và các đệ tử, không thiếu một ai, chỉ thiếu Kế Duyên. Cư chân nhân, Kế tiên sinh đại khái khi nào thì trở về ạ? Nghe Ngụy Nguyên Sinh hỏi, Cư Nguyên Tử nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời. Nơi xa kia chính là Cửu Phần Động Thiên. Cái này khó nói lắm, nhưng lần này là diễn dịch thiên thư. Với năng lực của Kế tiên sinh, lại có kinh nghiệm từ trước, thời gian sẽ không quá dài. Vậy sao chúng ta không đợi Kế tiên sinh diễn dịch xong rồi cùng nhau trở về ạ? Cửu Phong cười, ai thường xuyên kêu bên tai ta là nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân rồi. Tiên du đại hội đã kết thúc, tần suất đưa đò của các tiên môn cũng sẽ giảm nhiều. Không gặp chuyến này, lần sau không chừng phải một năm rưỡi. Hơn nữa, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì cho Kế tiên sinh, còn làm phiền người ta thanh tĩnh. Lời của Cửu Phong, ngoài việc là sự thật, còn thể hiện rõ sự thay đổi của Nguyễn Sơn Độ. Sau khi tiên du đại hội kết thúc, nơi này rõ ràng trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Ngụy Nguyên Sinh gãi đầu. Cậu ta tuy thông minh, nhưng từ nhỏ lớn lên trong tiên môn, vẫn còn giữ chút tính trẻ con. 6 năm ở Cửu Phong Sơn cũng thực sự khiến cậu ta chán chết rồi, nên dạ một tiếng rồi không nói gì nữa. Dương Bùm xuất phát. Có tu sĩ Cửu Phong Sơn truyền đến thanh âm vang vọng. Phi thuyền cũng sau đó chậm rãi bay lên không. Mọi người đầu tiên nhìn Nguyễn Sơn Độ ngày càng nhỏ, sau đó nhìn chín ngọn cự phong trên chân trời, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa. Sau khi phi thuyền đi trên mây một thời gian, Ngụy Nguyên Sinh đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Cư Nguyên Tử, Cư Chân Nhân, Trọng Bình Hưu là vị cao nhân nào vậy ạ? Vì sao Kế tiên sinh nghe tên ông ấy lại kinh ngạc và vui mừng như vậy? Câu hỏi này thực sự làm khó Cư Nguyên Tử. Thực ra, đừng nói là Trọng Bình Hưu, ngay cả cái tên Vô Lượng Sơn, Cư Nguyên Tử cũng chưa từng nghe qua, ít nhất là danh tiếng không lớn. Cư Mỗ thực ra cũng không biết, nhưng Kế tiên sinh có vẻ rất để ý, chắc hẳn cũng không đơn giản. Dù sao, Vô Lượng Sơn là tiên phủ, dám mang danh Vô Lượng cũng không phải tầm thường. Nói xong, Cư Nguyên Tử lại nhìn phương xa, rồi chuyển thân trở về khách xá. Dù thiên thư do Kế Duyên diễn dịch, nhưng 5 người luyện bảo trong 6 năm này đương nhiên đều có thu hoạch không nhỏ. Y muốn trở về tu hành, phải sớm trở lại Ngọc Chú Phong của Ngọc Hoài Sơn thôi. Rời đi không chỉ có người Ngọc Hoài Sơn, còn có đám người lão ăn mày, Chúc Thính Đào và mọi người Tiên Hà Đảo. Lão Long không quá thoải mái ở địa đầu tiên môn, đương nhiên cũng cáo từ rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Tiên Hà Đảo đã nhận được lời nhắc nhở của Kế Duyên, đặc biệt phái người đến quốc đô Đại Tú Triều, gặp mặt lão hoàng đế đang rạng rỡ. Thấy dáng vẻ lão hoàng đế, hai chân nhân Tiên Hà Đảo cũng cảm thấy buồn cười. Sau khi sửa xong thiên sư sự ở kinh thành, họ cười nói với lão hoàng đế vài câu rồi đi. Ý của họ là, chúng ta đến gặp ngươi theo lời nhắc nhở của Kế tiên sinh, nhưng bộ dáng này của ngươi đâu có giống người sắp chết. Với thần sắc này, e là có thể sống quá 100 tuổi. Điều này chưa từng có trong lịch sử các hoàng đế đại tú. Ngươi nên thỏa mãn đi. Sau một loạt việc vặt, bây giờ người còn lại ở Cửu Phong Sơn chỉ có Kế Duyên. Vị trí của y vẫn là Tiên Lai Phong, thậm chí vẫn là trong Vân Hà Uyển. Bởi vì nơi đây là nơi luận đạo luyện bảo trong 6 năm, người đã tản, nhưng đạo quẩn vẫn còn. Ở đây diễn dịch thành thư là thích hợp nhất, hoàn toàn không thể hình dung bằng cụm từ làm ít công to. Tuy nhiên, Kế Duyên lại không vội bắt đầu viết sách ngay. Y lấy kiếm ý thiếp ra, chuẩn bị mài mực. Vừa khi kiếm ý thiếp xuất hiện, phòng khách ở Vân Hà Uyển lập tức náo nhiệt. À, đại lão gia cuối cùng cũng thả chúng ta ra. Ngạc chết, bao nhiêu năm rồi? 6 năm. Ta biết là 6 năm, ta chỉ cảm khái thôi mà. Người đúng là ngu xuẩn, người không biết. Ta biết. Người mới ngu. Ta biết. Người mới ngu. Đừng ồn ào, ta đói chết rồi. Đại lão gia, chúng ta muốn ăn kim hương mực. Đúng vậy, đại lão gia, xin ngài, chúng ta muốn ăn kim hương mực. Nhìn những chữ nhỏ nhốn nháo, Kế Duyên cười lắc đầu. Y thu hồi tùng yên mực, đưa tay mở ra, một con kim hương mực bay ra khỏi tay áo, đến lòng bàn tay. Lập tức, một đám chữ nhỏ hoang hô. Khi Lâm Tiệm của Cửu Phong Sơn mang theo trà xanh và điểm tâm đến Vân Hà Uyển, từ xa đã thấy Kế Duyên mài mực xong, cầm bút lông sói viết sách. Lâm Tiệm không dám lên tiếng, đợi Kế Duyên bắt đầu chấm mực, mới nhanh chân bước tới cửa. Kế tiên sinh, ngài nói mấy ngày nay sẽ không bắt đầu diễn thư, ta mang đồ ăn và trà đến cho ngài, không làm phiền ngài chứ à? Kế Duyên có trí nhớ phi thường, chỉ gặp Lâm Tiệm một lần ở Đông Hải năm xưa, y đã nhận ra ngay. Ngẩng đầu nhìn người tới, y gật đầu nói, không sao cả, ta còn chưa bắt đầu. Cứ để đồ ở bàn kia. Nói xong, Kế Duyên lại chấm mực, bắt đầu viết chữ. Mỗi khi kim hương mực viết qua một chữ, nét chữ lại không bị nhòe. Nhìn vài lần, Lâm Tiệm thậm chí có ảo giác chữ đang giãn ra. Nhìn kỹ lại thì không có gì thay đổi. Do dự một chút, Lâm Tiệm vẫn giả vờ không biết, hỏi, Kế tiên sinh, trên thư văn rõ ràng đã có chữ rồi, sao ngài còn phải chấm mực viết lại một lần ạ? Kế Duyên còn chưa kịp mở miệng, Kiếm Ý Thiếp đã ồn ào, người này quá đáng, muốn đại lão gia đừng cho chúng ta chấm mực. Người quá đáng. Đúng đó, chúng ta đợi bao năm rồi. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn hắn ngu kìa. Ha ha ha ha, thật đó, hắn ngây người ra rồi. Chắc hắn chưa thấy chữ biết nói bao giờ. Còn xử lý Tiên Du đại hội nữa chứ, đến thế này mà cũng không biết. Hi hi hi hi. Ha ha ha ha. Kế Duyên liếc mắt nhìn tự thiếp, im lặng. Toàn bộ tự thiếp im bặt trong chốc lát. Dù là người tu tiên, Lâm Tiệm vẫn vô thức dụi mắt và tai. Anh nhìn chằm chằm vào Kiếm Ý Thiếp, không thấy gì đặc biệt. Anh rất nghi ngờ vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Nhưng là một tiên tu, lại ở tiên môn nhà mình, không bị trúng pháp thuật gì, tuyệt đối không thể sinh ra ảo giác. Tuy lời nói của thiếu niên kia khiến đồng bạn đồng cảm, nhưng lúc này, sự đồng cảm không thể giúp gì. Bụng đói cồn cào, sức lực cạn kiệt, toàn thân đau nhức, ai nấy đều đến giới hạn. Ngay cả thiếu niên vừa xuống khỏi dây thừng cũng cảm thấy choáng váng. A Trạch ca, ta lạnh quá, ta đói nữa. Ta cũng đói bụng. Đầu xuân thời tiết vẫn còn rất lạnh, y phục lại ẩm ướt vì sương núi, mất đi gần hết khả năng giữ ấm. Lúc leo trèo còn đỡ, giờ nghỉ ngơi một lát đã lạnh đến thấu xương. Gương mặt ai nấy đều lấm lem nước mắt, tay và mặt lộ ra ngoài thì đầy vết xước, do gai cào, có dại cứa và vấp ngã gây ra. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, nhóm lửa rồi kiếm gì ăn đã. Thiếu niên tên A Trạch dùng tay áo lau mạnh mặt, gạt đi nước mắt và nước mũi, những vết thương trên mặt vì thế mà thêm đau rát. Đi thôi, đứng lên hết đi, đừng ngồi xuống nữa, ngồi xuống là không đứng lên nổi đâu. Mọi người đứng lên hết, chúng ta tìm chỗ nào che được mưa gió. Giúp nhau một tay, đừng ai tụt lại. Các thiếu niên cắn răng, gắng gượng đứng lên, lần nữa bước trên con đường phía trước. Núi non phía xa vẫn mờ ảo trong sương, mấy ngày nay không thấy mặt trời, càng ở trong núi càng khó định hướng. Cả đám năm người, kể cả đứa trẻ nhỏ hơn mấy tuổi, chật vật tiến bước trong rừng. Vì quá mệt mỏi và đường núi hiểm trở, họ đi rất chậm. Nửa canh giờ sau, họ mới tìm được một vách đá hình chữ V, trên đỉnh có một chút đá chìa ra. Khả năng che mưa có lẽ không tốt lắm, nhưng che gió thì tạm ổn. Bên kia có chỗ tốt, có thể nghỉ ngơi được, mau qua đó thôi. Giọng A Trạch lộ rõ vẻ mừng rỡ. Mọi người nghe vậy cũng phấn chấn, bước chân cũng nhanh hơn, cùng nhau tiến về phía đó. Nhưng họa vô đơn chí, khi mọi người vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, lòng tràn đầy hy vọng được sưởi ấm thì một thiếu niên kinh hoàng kêu lên, xong rồi. Đi đâu rồi? Không thấy đâu nữa. Thiếu niên lục lọi khắp các túi trên người, thu hút sự chú ý của mọi người. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cậu, mãi lâu sau mới tuyệt vọng nhìn mọi người. Đá đánh lửa. Mất rồi. Đây không phải cuộc đi rừng ngắn ngày, càng không phải ở trong nhà ấm áp. Không có dụng cụ đánh lửa, muốn nhóm lửa phải dùng đá đánh lửa đặc chế và bùi nhùi. Mất đá đánh lửa là một đòn nặng nề đối với đám thiếu niên, nặng nề đến mức họ không thở nổi. A Trạch ngơ ngác nhìn thiếu niên phụ trách giữ đá đánh lửa, muốn trách mắng cậu ta, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối kia, hắn chẳng còn chút sức lực nào. Không được. Nhất định phải nhóm lửa. Chúng ta tìm cách nhóm lửa, kiếm đá thử xem, rồi dùi gỗ nữa. Mọi người đi kiếm củi khô đi, ở nhà chúng ta cũng từng nhóm lửa rồi, nhất định làm được. Tiếc thay, hy vọng thì đẹp đẽ, mà hiện thực thì phũ phàng. Sau một canh giờ, đôi tay vốn đã đầy thương tích của A Trạch và các bạn lại thêm nhiều vết phồng rộp, thậm chí có chỗ còn bị vỡ, đau thấu tim gan, nhưng lửa vẫn không thể bén lên. Mọi thứ quá ẩm ướt, củi cũng không đúng loại, lại thêm đám thiếu niên đã kiệt sức từ lâu. Ầm ầm ầm ầm. Bầu trời vang tiếng sấm, còn chưa tối hẳn, nhưng trong núi đã tối sầm lại, một đám mây mưa kéo đến, ánh điện lấp lóe. Rắc rắc. Ầm ầm. A. đứa trẻ nhỏ nhất sợ hãi khóc ré lên, những người khác cũng chẳng khá hơn. Mọi người chỉ biết xích lại gần vách núi. Xích lại gần chút nữa, xích lại gần cho ấm. Rút vào góc trong kia, xích lại gần sẽ đỡ lạnh. Xích lại gần là không lạnh nữa. Ầm ầm. Trời càng tối, gió càng lớn. May mà góc vách đá này vẫn còn thoáng khí, dù không kín gió hoàn toàn, nhưng so với bên ngoài các bay đá chạy thì vẫn tốt hơn nhiều. Đó. Mưa to rất nhanh trút xuống, mỏm đá chìa ra trên đầu không thể che hết mưa. Chỉ cần gió đổi hướng một chút, A Trạch và hai thiếu niên ngoài cùng sẽ bị ướt hết. Lạnh quá. Nhích vào trong chút nữa đi. A Trạch ca. Trời mưa to quá. May mà chưa nhóm được lửa, không thì còn khổ nữa. Đứa trẻ bên trong bỗng nói một câu, khiến mọi người im lặng. Hắc hắc, đúng vậy, may mà chưa nhóm được lửa. Nghĩ vậy dễ chịu hơn nhiều. Hắc hắc hắc. Mấy người tuy cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi. A Trạch cởi chiếc túi luôn đeo trên cổ xuống, nghiêng miệng túi, cẩn thận đổ đồ ra. Một nhúm nhỏ cám gạo lẫn trấu hiện ra trong lòng bàn tay, màu trắng của gạo trong bóng tối mờ ảo thật dễ thấy, thật đẹp. Nè, mỗi người một nắm nhỏ, không có lửa, cứ ăn vậy đi, nhai kỹ vào. Thiếu niên bên cạnh cẩn thận dùng hai tay hứng lấy trấu gạo. A Trạch lại đổ ra một nắm nhỏ, đưa cho những người khác. Chờ mọi người đều có phần, hắn mới đổ cho mình một chút. Ước lượng chiếc túi, đồ bên trong không còn nhiều lắm. Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt. Trấu gạo lẫn lộn nửa sống nửa chín, lại không được đun sôi, nhai nuốt rất khô và rát cổ họng. Các thiếu niên cứ vậy nhai nuốt, nuốt không trôi thì hứng nước mưa uống. Nhưng ăn chút đồ này, nhiệt lượng bù vào còn không bằng cái lạnh mà nước mưa mang lại. Trừ hai đứa nhỏ có vẻ đỡ hơn, các thiếu niên đều run cầm cập. Ôi! Trời sắp sáng rồi, nhanh thôi. Đêm đã khuya, mưa đã tạnh, nhưng các thiếu niên vẫn chưa ai ngủ được. Dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng trong hoàn cảnh này, không có lửa thật khó chìm vào giấc ngủ, quá thiếu cảm giác an toàn. A Trạch ca, nếu có thú dữ tới thì sao? Tới thì tốt, xem nó ăn thịt mình hay mình ăn thịt nó. Đúng. Tới thì tốt. Mấy thiếu niên phía ngoài nắm chặt dao phát rẫy trong tay, quào lấy cành cây, còn A Trạch thì có một con dao găm có vỏ da, rút ra một đoạn ngắn, ánh hàn quang lóe lên. An Ni, A Long, hai đứa ngủ đi, có ta và A Cổ đây. Đứa trẻ và thiếu niên gần trong cùng không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng thiếp đi. Chỉ còn A Trạch và một thiếu niên khác canh gác, nắm chặt dao phát rẫy và dao găm để chống chọi. A Trạch, nếu ta ngủ quên thì phải đánh ta dậy đấy nhé. Gần nửa canh giờ sau, A Trạch và A Long cùng nhau ngủ thiếp đi. Trong núi, tiếng bước chân mơ hồ vang lên, tiếng chân quá nhẹ, không thể đánh thức đám thiếu niên đang ngủ say. Đó là một con báo đen, lông dài mượt, móng vuốt sắc nhọn, đệm thịt dày giúp nó di chuyển lặng lẽ. Nó từng bước tiếp cận các thiếu niên, đến khi chỉ còn cách một bước chân. Tê. Báo nhe răng nanh sắc nhọn, hít hà về phía các thiếu niên. Đúng lúc này, một chiếc đoạn trượng đánh vào đầu báo, khiến nó giật mình co rúm lại. Thì ra trên lưng báo còn có một ông lão mặc áo bào xanh lục. Hai. Mấy đứa trẻ này. Thở dài, ông lão giơ đoạn trượng trong tay chỉ về phía trước, y phục trên người các thiếu niên khô ráo ngay tức khắc. Lão lại xoay đoạn trượng, chỉ sang bên cạnh, gần góc các thiếu niên đang ngủ xuất hiện thêm những đoạn cọc gỗ và cành cây, trên đó có rất nhiều nấm mọc vừa tầm. Làm xong những việc này, báo mới chậm rãi quay người, chở ông lão trên lưng dần rời đi. Hai. Tiên giới đâu phải nơi dễ đến vậy, tốt nhất là nên kịp thời quay đầu lại. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào mặt A Trạch, chói mắt khiến hắn khó chịu. Hắn dụi mắt rồi khó khăn mở mắt. Hỏng rồi. Mình ngủ quên rồi. A Trạch hốt hoảng nhìn quanh, thấy mọi người không thiếu một ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. A Long, dậy đi A Long. Hả? A Long giật mình, phản ứng đầu tiên là giơ dao phát rẫy lên, đến khi thấy rõ tình hình mới buông lỏng tay. Quay sang nhìn A Trạch. A Trạch, sao ngươi không gọi ta dậy? A Trạch không hề nói mình cũng ngủ quên, không phải để tranh công, mà là vì như vậy có lẽ mọi người sẽ càng sợ hãi. Hắn chỉ biết tự nhủ trong lòng phải cảnh giác hơn khi đến phiên mình gác đêm, rồi miễn cưỡng cười nói, không sao, ta thấy ngươi ngủ ngon quá nên không gọi. A Trạch ca, trời sáng rồi hả? Trời sáng rồi. A Trạch và A Long tránh ra, để mọi người bị tê chân có thể đứng dậy giãn gân cốt. Hôm nay là ngày hiếm hoi thời tiết tốt kể từ khi họ vào núi. Lâu lắm rồi mới thấy mặt trời, tốt quá. Đứa trẻ cũng xoay người vặn vẹo chân tay, ngó nghiêng xung quanh. Bỗng, mấy gốc cây gần đó lọt vào mắt cậu, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. A Trạch ca. Nấm. Bên kia có nhiều nấm lắm, nấm trắng lớn đó, nấm trắng lớn. Đâu? Bên kia kìa. Mấy người chạy chậm đến tụ tập, thấy đúng là nấm trắng lớn, số lượng lại không ít, ai nấy đều vui vẻ cười phá lên. Tuyệt quá, có nấm để ăn rồi. Thật là nấm trắng lớn. Nhóm lửa, phải nhóm lửa lên mới được. Giờ khắc này, A Trạch và mọi người tràn đầy nhiệt huyết. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, dùi gỗ đã tạo ra tia lửa bén vào bùi nhùi, đống lửa bùng cháy. Họ lấy chiếc nồi mang theo, tìm đến suối trên núi, một chút trấu gạo thêm thật nhiều nấm, khoảnh khắc hương thơm bay ra từ nồi là khoảnh khắc các thiếu niên mãn nguyện nhất. Nhanh lên nào. Mau chuẩn bị kỹ càng chén gỗ. A Trạch tay cầm muôi múc cháo nấm, các đồng bạn khác vội vàng đưa chén gỗ đến, để A Trạch múc cho bọn hắn cháo nấm. Nấm hầm rất nhiều, chén ai nấy đều được múc đầy tràn. Đây là lần vào núi này bọn hắn được ăn no nê nhất, thực tế mà nói, bọn hắn đã rất lâu rồi chưa được ăn no, dù đã không ngừng tìm kiếm rau dại quả dại, nhưng có thể cầm cự đến giờ phút này đã là vận may lắm rồi. Một nồi lớn gạo trấu hầm nấm, cuối cùng bị 5 người ăn sạch bách, đến cả vụn trấu cũng không còn sót lại một chút xíu. Ăn xong, 5 người ngồi sát bên nhau bên đống lửa, tựa lưng vào vách núi nhìn bầu trời xanh thẳm. Dù biết rõ thời tiết này rất thích hợp để lên đường, nhưng chẳng ai muốn đứng dậy, cùng nhau tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu sau khi ăn no. A Trạch ca, huynh nói trên trời có thật thần tiên không? Gia gia ta nói có, người xưa nay không gạt ta đâu. Thế nhưng mà... Trang gia gia cũng luôn nói thiện ác có báo, cớ sao thôn chúng ta gặp nạn, mà những tên bại hoại kia lại chẳng hề hấn gì. Nếu có tiên nhân, có thần linh, vì sao không trừng phạt chúng? A Trạch ngước nhìn trời, chẳng hề tức giận, trầm mặc một hồi mới đáp. Gia gia ta từng nói, nếu khi còn sống thiện ác chưa kịp báo ứng, thì sau khi chết nhất định sẽ có. Mọi người ngơ ngác nhìn trời, chợt có người lên tiếng. Trang gia gia hay kể chuyện xưa cho chúng ta, nói chúng ta đầu tắt mặt tối kiếm ăn từng bữa đã là khổ, thật khó mà tưởng tượng cuộc sống vương công quý tộc thế nào. Vậy các huynh nói thần tiên sống ra sao? Có người nói thần tiên không cần ăn, vậy sao còn phải cúng thịt cá trong miếu? Hiển nhiên thiếu niên này không phân biệt được tiên nhân và thần linh, hoặc có lẽ, rất nhiều người đều như vậy. A Trạch nhìn A Long bên cạnh, cười trêu, để đến cuộc sống vương công quý tộc còn chẳng hình dung nổi, còn mơ tưởng đến thần tiên. Nhưng chắc chắn là rất lợi hại đấy. Ai nói? Cuộc sống vương công quý tộc ta cũng biết chút chút. Cái nồi nhà ta vá đi vá lại 7-8 lần rồi, mẫu thân ta nấu ăn cứ cằn nhằn mãi, bảo nếu là vợ nhà giàu, chắc chỉ vá một lần rồi thôi, không thì dứt khoát thay mới luôn. Đứa bé nhỏ nhất nghe vậy ha ha ha ha. Cười lớn. A Long ca, Trang gia gia từng nói rồi mà, vợ nhà giàu, ai lại xuống bếp bao giờ? A Long ngớ người, a, không xuống bếp á, vậy không chết đói à đồ ngốc A Long, để quên Kiều Đại Thúc trước kia làm gì rồi sao? Hắn làm thuê dài hạn trong nhà quý nhân ở thành lớn, quét dọn các thứ, nhà giàu tất nhiên phải mời đầu bếp chứ sao? Nha, nghĩ vậy đúng là vậy thật, hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Mọi người cười vui một trận, rồi lại chìm vào im lặng. Càng nghĩ đến chuyện cũ, cảm giác mất mát và bi thương càng thêm mạnh mẽ. Các huynh vòng qua Kình Thiên Sơn mà đến Đô Dương đi. Bên đó có lẽ vẫn còn yên ổn, có tay có chân ắt có thể kiếm được miếng cơm. Kình Thiên Sơn là ngọn núi đệ nhất Trung Nguyên, nghe nói cũng là đệ nhất thiên hạ. Sơn mạch chiếm diện tích cực kỳ mênh mông, núi cao rừng sâu quanh năm mây mù bao phủ, rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng chẳng có thống nhất. Chỉ biết rằng rất ít người tra rõ được, hoặc căn bản là chưa ai tra rõ được, cũng có rất nhiều truyền thuyết tiên nhân lưu truyền. Sự hiểm trở của Kình Thiên Sơn là một lạch trời khó vượt, nhưng nếu vòng qua một bên, có thể nhanh chóng đến được Đô Dương phồn hoa của Đông Thắng Quốc, so với đi đường quan đạo bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua được, mà thợ săn cũng không ai muốn xâm nhập Kình Thiên Sơn quá sâu. Còn huynh thì sao? Nghe đồng bạn hỏi, A Trạch đáp rất tự nhiên, ta đương nhiên phải đi tìm tiên nhân rồi. Nếu ta tìm được tiên nhân, cầu tiên nhân cứu sống người trong thôn, rồi ta sẽ đến tìm các huynh. Vậy nếu tìm không thấy tiên nhân thì sao? A Trạch, đừng nghĩ đến chuyện tiên nhân nữa. Vào Kình Thiên Sơn tìm tiên nhân chẳng có ai thành công đâu, không ít người còn không trở ra được nữa kia. Chúng ta ở trong núi lâu như vậy rồi, ai nấy đều rõ là chúng ta không tìm thấy đâu. A Trạch lắc đầu, Trường Đông Công đã thành công đấy thôi. Một mình hắn tiến vào Kình Thiên Sơn, một mực hướng đông không quay đầu lại. Người người đều cho là hắn chết rồi, thế nhưng nhiều năm sau có người thấy hắn mặc tiên y trở về ở quê nhà, bàn cho những người hàng xóm năm xưa đã giúp đỡ hắn một trận phú quý. Cái tích ấy ai chẳng từng nghe. Chuyện người Đô Dương tiến vào Trường Đông tìm tiên là một câu chuyện dân gian lưu truyền rộng rãi ở Đông Thắng Quốc. Thế nhân gọi là Trường Đông Công. Ở Đô Dương còn có từ đường Trường Đông Công, xem như một chút dấu tích của chuyện thần tiên, được dùng rộng rãi để cổ vũ mọi người làm việc kiên trì bền bỉ. Đương nhiên, cũng có không ít người thử tiến vào Kình Thiên Sơn hoặc các danh sơn khác để tìm tiên. Nghe A Trạch nói vậy, A Long lập tức phản bác, nhưng huynh đâu phải Trường Đông Công. Trong truyền thuyết, Trường Đông Công vốn ngậm ngọc mà sinh, trời sinh đã gặp là không quên, học gì cũng chỉ cần một lần. Đều nói hắn là thần nhân trời sinh, vốn không thuộc về thế gian. A Trạch, chúng ta cùng nhau đến Đô Dương đi. A Trạch lắc đầu, gia gia nói, chuyện Trường Đông Công cầu tiên thật giả chưa bàn, nhưng khẳng định không thể nào là ngậm ngọc mà sinh, vốn là thần nhân trời sinh. Đều là người Đô Dương sau này tô vẽ thêm thôi. Nếu tâm niệm kiên định, ai cũng chẳng kém Trường Đông Công đâu. A Long có chút cuốn lên, huynh nhìn mặt huynh đi, nhìn tay chân huynh xem, toàn là vết thương. Trong núi còn có mảnh thú độc trùng. Huynh không tìm được tiên nhân là sẽ chết đấy. Ta không biết. Ta sẽ tìm được tiên giới, tìm được tiên nhân. 3 tháng trước, chúng ta đã thấy được tiên quan của Kình Thiên Sơn, chúng ta đã thấy. Cũng chính bởi vì từng thấy tiên quan, những thiếu niên và trẻ con may mắn sống sót sau binh tai này mới mong muốn vào núi, vừa là để trốn tránh tai họa, vừa là để tìm kiếm tiên nhân. Nhưng 3 tháng qua đã bào mòn hết mọi ảo tưởng của mọi người, chỉ còn A Trạch vẫn một mực tin như vậy. Bởi thế, nghe A Trạch nói vậy, A Long liền đứng bật dậy, đúng, chúng ta đã thấy, nhưng rồi sao? Có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi. Huynh nghĩ huynh là ai? Một mình vào núi, đến người thay phiên gác đêm cũng không có, huynh có thể không ngủ mãi sao? Gia gia ta nói. Trang gia gia bản thân cũng đã chết rồi. Huynh. A Trạch lập tức nổi giận, đứng lên nhào vào A Long. Không cho huynh nói như vậy, không cho. A Long cũng rất tức giận, cùng A Trạch đánh nhau túi bụi. Vốn là vậy mà, vốn là vậy mà. Nếu Trang gia gia còn sống, chắc chắn cũng sẽ ngăn cản huynh. Người sẽ sống lại, người sẽ sống lại. Chờ ta tìm được tiên nhân, người sẽ sống lại. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đều đừng đánh nữa. Nửa ngày sau, 5 người cùng nhau bước lên đường, hướng về phía đông, không còn hướng vào sâu trong Kình Thiên Sơn nữa, mà thay đổi tuyến đường đến Đô Dương. Cũng thật kỳ lạ, vốn hướng về núi sâu, cũng là đi vào trong núi, thời tiết càng thêm ác liệt. Không gió lớn mưa to thì sấm chớp ầm ầm, lạnh lẽo nước chảy, bụi gai chắn đường, dã thú ẩn hiện. Nhưng khi đổi hướng, mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn. Đường dường như dễ đi hơn, thỉnh thoảng có thể tìm thấy suối nguồn, gió cũng phần lớn là trời trong gió nhẹ, phương hướng tự nhiên cũng dễ dàng phân biệt hơn. Ước chừng nửa tháng sau, nhóm 5 người cuối cùng cũng đến được biên giới phía đông của Kình Thiên Sơn. Nhưng sau giây phút hưng phấn ngắn ngủi, chẳng ai reo hò. A Trạch khoác dây thừng của mình lên vai, dứt khoát kiên quyết xoay người lần nữa tiến vào trong núi, 4 đồng bạn khác chỉ sững sờ nhìn bóng lưng hắn đi xa. Những lời nên khuyên, nên mắng, nên khóc, thậm chí nên đánh, đều đã trải qua, ai cũng biết A Trạch sẽ không thay đổi ý định. Trên Cửu Phong Sơn bất quá mới qua 1 ngày rưỡi ngắn ngủi. Giờ phút này, bên trong Vân Hào Uyển, nhìn như giống như thường ngày, thậm chí còn mở toang cửa phòng tiếp khách, nhưng kỳ thực đã có đại trận che phủ, đệ tử Cửu Phong Sơn cũng đều được thông báo không được đến gần Vân Hào Uyển. Đương nhiên, lần này không phải luyện pháp bảo, lại càng không có tam muội chân hỏa, mọi người thậm chí còn không phải đợi đến tiên lai phong, vẹn vẹn không tới gần Vân Hào Uyển mà thôi. Lần này diễn thư, văn phòng tứ bảo trên bàn đều đủ cả, còn có hơn 100 chữ nhỏ lóe ra ánh vàng nhạt, vần quanh kế duyên. Khác với sự ồn ào ngày thường, đám chữ nhỏ sắp xếp chỉnh tề lại yên lặng, hiện ra rất có chừng mực. Kế duyên nhắm mắt tồn tư đã lâu, đến một lúc mới mở mắt, cầm bút nhẹ nhàng thấm mực, sau đó trực tiếp đặt bút lên trang giấy. Hư phân âm dương, thực phân ngũ hành, thiên địa vạn vật hóa sinh chi đạo vậy. Theo kế duyên bắt đầu viết sách, những chữ nhỏ xung quanh bắt đầu kết trận, tan ra từng mảnh ánh sáng nhạt nhòa xung quanh án thư. Tốc độ biến hóa của hơn 100 chữ nhỏ cực nhanh, thế trận kết thành như nhìn kỹ, vừa vặn hợp thành mỗi một chữ kế duyên viết xuống. Lúc này, phòng tiếp khách Vân Hà Uyển chiếu sáng rạng rỡ, giống hệt như kế duyên thường viết xuống một chữ, ngay tại không trung hóa ra những văn tự kim sắc tương đồng nhưng lớn hơn. Giờ phút này, trạng thái của kế duyên vô cùng thần kỳ. Một mặt, tâm lực tập trung cao độ vào việc diễn thư hành văn trên giấy. Mặt khác, tự như hóa ra ý cảnh bên trong cái thân thể khổng lồ, đứng trên tiên lai phong, nhìn xuống Vân Hà Uyển, cũng nhìn chính mình đang đặt bút trên giấy. Pháp tướng cự nhân này dường như chỉ có kế duyên mới cảm thụ được, tu sĩ Cửu Phong Sơn phần lớn không hề hay biết gì. Có lẽ sau khi hoàn thành luyện khí thiên thư, nửa bộ sau của Thiên Địa Diệu Pháp cũng sẽ có khởi sắc. Vốn kế duyên cho rằng, quan trọng nhất của Thiên Địa Diệu Pháp là nửa phần trên thiên địa hóa sinh. Nhưng lần này luyện khí, 5 người luận đạo về âm dương ngũ hành, lại một lần nữa khai thác tầm mắt của kế duyên. Đồng thời, lần luận đạo này kỳ thực cũng vô cùng phù hợp thiên địa ý, cũng có thể lĩnh hội thiên địa chi diệu. nửa bộ sau của Thiên Địa Diệu Pháp cũng không còn đơn giản như Kế Duyên suy nghĩ trước đây, lại thêm đạo ca tương quan cảm ngộ, có lẽ dung hội trong đó. Bởi vì mấy tầng liên lụy này, Kế Duyên không khó tưởng tượng, người thực sự tu tập hoàn chỉnh Thiên Địa Diệu Pháp, e rằng cũng sẽ càng có thể lĩnh hội chân ý trong luyện khí thiên thư, dù sao ở một mức độ nào đó, chúng có cùng nguồn gốc. Đương nhiên, cái gọi là dễ dàng cũng chỉ là tương đối, việc học thật sự chắc chắn vẫn vô cùng khó khăn. Pháp tướng hư ảo tự như một thị giác khác, một loại tâm cảnh khác của Kế Duyên, vòng quanh nơi đây mà thu nạp thiên địa. Ngay khi Kế Duyên hạ bút không ngừng, pháp tướng chợt nhìn về phía hướng lệch nam phía dưới. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Một dạng thị giác nhưng không phải thị giác. Tự như có thể trông thấy khí trời ác liệt trong núi xa, lại có thể cảm giác được một cỗ chấp niệm mãnh liệt. Ngoài đỉnh núi Đạo Đài, Thiên Đạo Phong của Cửu Phong Sơn còn có một đạo tràng tu hành khác. Giờ phút này, trưởng giáo Cửu Phong Sơn đang chắp tay sau lưng đứng bên ngoài tĩnh thất của mình, diêu diêu nhìn về phía Tiên Lai Phong, nhìn như yên lặng nhưng kỳ thực trong mắt tâm tư không ngừng. Ngay khi pháp tướng của Kế Duyên ghé mắt, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng chuyển hướng về phía nam. Ngọn núi này cao lớn sừng sững, xuyên thủng tầng mây, nhìn chẳng khác nào một cây cột chống trời khổng lồ. A Trạch mơ hồ đoán được phía trên tầng mây kia có gì, bởi lẽ nhờ Tấn Trường Đông truyền cho linh khí ấm áp, cậu đã đứng vững được, sinh lực cũng hồi phục đáng kể, hơn nữa cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng phấn khởi. Kia chính là tiên giới sao? A Trạch nghẹn ngào thốt lên, giọng nói ngốc trệ. Tấn Trường Đông nghe vậy, phản phất như sống lại những ký ức năm xưa. Tiên giới ư, nói đúng cũng không đúng. A Trạch ngơ ngác nhìn Tấn Trường Đông, không hiểu ý tứ. Tấn Trường Đông cũng không định giải thích cặn kẽ, hai gã tu sĩ Cửu Phong Sơn cứ thế mang theo A Trạch bay lên trời cao. Khi xuyên qua tầng mây dày đặc, A Trạch mới thực sự thấy được Kình Thiên Sơn, hay nói đúng hơn là Cửu Phong Sơn. Những luồng sáng rực rỡ trên bầu trời, những tiên điểu lượn lờ quanh núi, những âm thanh tiên nhạc mơ hồ, tất cả đều nói cho cậu biết, mình đã rời xa phàm trần. Cửu Phong lập vân yên, hào quang úy trường thiên, mê thần như du mộng, giật mình đã thành tiên. Tấn Trường Đông khẽ ngâm nga, mang theo A Trạch còn đang ngơ ngác bay về phía Thiên Đạo Phong. Trong cơn hoảng hốt, A Trạch dần tỉnh táo lại, vội vàng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trên Tiên Lai Phong, trong Vân Hà Uyển, Kế Duyên đang cầm bút viết thư tỉ mỉ, vầng sáng kim sắc không ngừng biến hóa xung quanh, phản phất mỗi con chữ đều hòa hợp với thiên địa. Trong hư vô, pháp tướng to lớn chuyển động ánh mắt, nhìn về phía đám mây trắng bay lên từ phương xa, nhìn ba người trên mây, đặc biệt là thiếu niên kia. Kế Duyên vừa diễn thư, vừa dùng chữ nhỏ bày trận, hợp lực hóa thành kim văn. Hơn nữa, nơi này lại là Tiên Lai Phong của Cửu Phong Sơn, một địa điểm đặc thù. Thêm vào đó, bản thân Kế Duyên cũng rất đặc biệt, nên vào một khoảnh khắc nào đó, hắn có cảm giác như đang ở trong đạo. Cảm giác này không đến từ thân thể Kế Duyên, mà đến từ pháp tướng. Vậy nên, trong trạng thái huyền ảo khó tả này, đôi mắt pháp tướng của Kế Duyên nhìn về phía A Trạch, nhìn thấu mọi thứ rõ ràng hơn bình thường, thậm chí có thể nhìn sâu hơn vào những điều ẩn chứa bên trong, tạo nên một cảm giác kỳ lạ về vận mệnh. Kế Duyên cảm thấy có chút châm biếm, dù hắn được nhiều người xưng tụng là tiên nhân, cũng biết thuật xem bói thần kỳ, nhưng bản thân hắn không phải là người tin vào vận mệnh, thậm chí đại đa số người tu hành cũng vậy. Nếu là theo lệnh trưởng giáo chân nhân, Tấn Trường Đông hẳn đã trực tiếp đưa A Trạch đi gặp trưởng giáo Cửu Phong Sơn, để ngài xem xét thiếu niên bị cảnh sắc tiên phủ mê hoặc này. Trang Trạch, Tấn Mỗ sẽ đưa ngươi đi gặp trưởng giáo chân nhân của Cửu Phong Sơn. Ngươi cần phải giữ tâm tĩnh lặng, cố gắng giữ im lặng và khiêm tốn. Đây chỉ là một lời nhắc nhở, bởi tình huống hiện tại khiến A Trạch chẳng thể phách lối được. Đám mây trắng từ từ hạ xuống Thiên Đạo Phong. Khi hạ xuống, A Trạch thất thần nhìn ngọn núi với hào quang lưu động. Linh khí vần quanh đỉnh núi, tạo thành một quang hoàng mê ly. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong vừa kết thúc một tiên đạo thịnh hội, đạo quẩn của các tiên tu lưu lại, dẫn dắt linh quang, nên mới mỹ lệ đến vậy. Đây là lời của vị tu sĩ họ Lý bên cạnh Tấn Trường Đông. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Tiên Lai Phong. Một lát sau, đám mây hạ xuống bên ngoài biệt viện của trưởng môn Thiên Đạo Phong. Tấn Trường Đông và sư huynh dẫn A Trạch từng bước đi vào viện. Khi đến gần, cánh cửa tự động mở ra. Dẫn nó vào đi. Thế là, ba người bước vào nội viện. A Trạch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu biết mình sắp gặp người đứng đầu tiên giới, mang theo tâm trạng thấp thỏm xen lẫn mong chờ, cậu cẩn thận nhìn vào trong. Một người đàn ông râu dài, mặc trường bào màu nâu, đội chiếc mũ nhỏ xinh xắn đang nhìn cậu. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Đệ tử đã đưa người hạ giới đến. Tấn Trường Đông và sư huynh họ Lý cùng hành lễ, A Trạch ngẩn người, cũng vội chắp tay theo. Ha ha, ngược lại rất lanh lợi. Triệu trưởng giáo cười, gật đầu với ba người. Ông không trách cứ Tấn Trường Đông tự ý dẫn người lên núi, cũng không khen ngợi, chỉ lẳng lặng nhìn A Trạch. Tiên nhân có thể giữ vẻ bình thản, nhưng A Trạch thì không. Sau một hồi im lặng, cậu siết chặt tay, lấy hết dũng khí quỳ xuống trước mặt trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Cầu tiên nhân cứu cha mẹ, gia gia và dân làng con. Cầu tiên nhân từ bi, cứu lấy họ. A Trạch vừa khóc vừa van xin, vừa muốn dập đầu. Tình cảm kìm nén bấy lâu bùng nổ, nước mắt tuôn rơi, trên mặt lộ rõ vẻ bi thiết xen lẫn hy vọng. Nhưng dù A Trạch cố gắng dập đầu, trán cậu vẫn không chạm được đất, cứ như giữa cậu và mặt đất có một lớp đệm mềm mại. Cố gắng mãi không được, A Trạch ngẩng đầu lên, vẫn quỳ đó. Triệu trưởng giáo nhìn Tấn Trường Đông, người này lập tức kể lại cảnh tượng trước đó. Đứa bé này tên Trang Trạch, một mình bôn ba trong núi, toàn thân đầy thương tích vẫn cố gắng tiến lên, trong lòng chấp niệm quá sâu, chẳng màng đến sống chết. Triệu trưởng giáo vuốt râu, chậm rãi đến gần A Trạch, vung tay áo nhẹ nhàng, A Trạch liền bị một luồng sức mạnh vô hình nâng dậy. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của thiếu niên, Triệu trưởng giáo nhẹ giọng hỏi, "Hai tử, mọi người trong nhà và dân làng đều bị bệnh sao?" "Không phải, không phải. Là trong làng có một đám binh phỉ. Người nhà con đều bị chúng giết chết rồi. Gia gia giấu chúng con trong động miếu cũ, mới khiến chúng con sống sót." Triệu trưởng giáo gật đầu, ánh mắt quét về phương xa, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp lớp sương mù, thấy được ngôi làng nhỏ đang gánh chịu tai họa binh đao. "Vậy vì sao con không bảo ta cứu cả bà nội con?" A Trạch ngẩn người, lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Bởi vì bà nội đã qua đời từ khi con còn rất nhỏ, bà đã qua đời lâu rồi. Triệu trưởng giáo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiên Lai Phong, im lặng một hồi lâu, đến khi A Trạch càng lúc càng thấp thỏm mới mở miệng lần nữa, "Thực ra, trong lòng con vẫn còn ranh giới giữa sinh và tử, nhưng không cam lòng trước bi kịch quá đột ngột. Sinh tử là một trong những đạo huyền ảo nhất của thế gian, ngay cả tiên tu chúng ta cũng đang tìm cách siêu thoát. Người đã mất, không thể quay lại, dù có quay lại, người đó vẫn là người đó sao?" Những lời này có đoạn A Trạch hiểu, có đoạn không hiểu, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được vị thần tiên này đang nói cho cậu biết cha mẹ và gia gia không thể sống lại. "Không, sẽ không, các ngươi là thần tiên trên trời, thần tiên có thể làm được mọi chuyện, thần tiên có tiên dược có thể khiến người ta bạch cốt sinh nhục, thần tiên có thể khiến người ta trường sinh bất lão, các ngươi nhất định có thể cứu sống cha mẹ và gia gia con, cầu xin các ngươi, chỉ cần có thể cứu sống họ, con làm gì cũng được, kể cả lấy mạng con để đổi." A Trạch lại muốn dập đầu, nhưng lần này cậu thậm chí không quỳ xuống được. Triệu trưởng giáo lắc đầu nhìn cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu, dùng đạo âm truyền thanh, "Hai tử, người chết không thể sống lại, hãy bớt đau buồn đi." Thanh âm của vị thần tiên rất nhẹ, nhưng lại như sấm sét giáng xuống trong lòng A Trạch, khiến cả người cậu cứng đờ tại chỗ. Cậu muốn tranh cãi, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn không có sức lực. Cậu đến thiên giới, đến nơi mà ai cũng mơ ước, nhưng lại không thấy được hy vọng. A Trạch ngơ ngác đứng tại chỗ như một kẻ ngốc. Triệu trưởng giáo khẽ điểm vào trán cậu, A Trạch liền chậm rãi ngã xuống, ngã vào lòng Tấn Trường Đông. "Ta đã bảo vệ tâm thần của nó, trước tiên hãy đưa nó đi xuống tĩnh dưỡng đi." "Đó." Tấn Trường Đông và vị tu sĩ họ Lý thi lễ với trưởng giáo, rồi ôm A Trạch chậm rãi rời khỏi biệt viện trưởng môn. Triệu Ngự lại nhìn về phía Tiên Lai Phong, ông cảm nhận được kế duyên cũng đang chú ý đến nơi này. Trong giấc ngủ mê man, A Trạch đang mơ, một giấc mơ dài, một cơn ác mộng. Trong mơ, A Trạch hoảng hốt trở lại mấy tháng trước. Ba người bạn đang vây quanh chiếc bàn nhỏ trước kho củi nhà A Trạch, thì nhau khoe con sâu róm mình bắt được to hơn. Sau đó, họ dùng đủ loại thủ đoạn ác độc đáng sợ để kích thích sâu róm, những thủ đoạn mà họ cho là thú vị. Lúc này, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, khiến A Trạch và các bạn nghi hoặc. "A Trạch ca, em nghe thấy có người gọi bên ngoài." "Ừm, không biết có chuyện gì." Khi họ định đi xem, phịch. Một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. A Trạch thấy gia gia mình hốt hoảng bước vào, cậu chưa từng thấy ông lộ vẻ mặt như vậy. "Mau, các cháu mau đi theo ông." "Tràng gia gia sao vậy?" "Mau lên, mau lên." Ông lão nắm lấy tay đứa bé nhỏ nhất, rồi vội vàng giục A Trạch và A Long đuổi theo. Ra đến ngoài, A Trạch và mọi người mới phát hiện có rất nhiều người đang chạy, có người chạy về phía trước, có người chạy về phía sau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ông lão kéo ba đứa trẻ không chạy về phía ngoài làng, mà chạy về phía chỗ hẻo lánh, đến miếu nhỏ trong thôn, dùng sức gỡ mấy tấm ván gỗ phủ đầy cỏ khô, lộ ra cái động phía dưới miếu. Trước kia, miếu thổ địa trong thôn chỉ là một cái am nhỏ, được thờ trong cái động này. Sau đó, người ta xây miếu, nhưng cái động vẫn không bị lấp. Ban đầu, người ta định dùng nó làm nơi chứa đồ cho người coi miếu, nhưng chỗ đó quá nhỏ, nên sau này cũng không dùng đến, mà xây một phòng đất riêng làm kho miếu. Người nhớ đến chuyện này ngày càng ít, còn người coi miếu chính là Trang Bông Vải, gia gia của A Trạch. "Mau, các cháu mau vào đi, mau vào đi." Ông lão dùng hết sức đẩy ba đứa trẻ vào trong động. Cái động không lớn, dù sao tượng thổ địa cũng chỉ nhỏ một tẹo, không gian bên trong cũng không chứa được nhiều người. Trong sự nghi hoặc và hoảng sợ của ba đứa trẻ, ông lão cởi hai cái túi treo trên vai xuống. A Trạch, cầm lấy, tiết kiệm một chút, bên ngoài có tiếng động gì cũng đừng lên tiếng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Động miếu bị ông lão đắp lại từ bên ngoài, rồi phủ kín cỏ khô, bên trong chìm vào bóng tối. Trong sợ hãi và bất an, A Trạch và các bạn chờ đợi khoảng nửa khắc đồng hồ, ông lão trở về, còn dẫn theo hai thiếu niên khác, cũng đưa vào trong động. Nhìn không gian bên trong, ông dặn dò một tiếng rồi lại rời đi, lần này đi là không trở lại nữa. Động miếu phần lớn thời gian rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài tiếng ồn ào, mơ hồ có tiếng thét và tiếng cầu xin tha thứ. A Trạch và mọi người không dám ra ngoài, chờ đợi trong bóng tối ròng rã ba ngày. Sau khi đi ra, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng mà cả đời không thể quên. Không nên. Trong tiếng thét, A Trạch mồ hôi nhễ nhại bừng tỉnh giấc, nhìn quanh môi trường xa lạ, thần sắc mờ mịt. Ô. Ô. Ôi, A Trạch dù đã tỉnh, đang ngắm nhìn cảnh tượng trong gian phòng, nhưng tựa hồ mộng cảnh vẫn chưa rời đi, trái lại đang ở vào trạng thái giao thoa giữa mộng và thực. Theo ánh mắt A Trạch di chuyển trong phòng, hắn phản phất nhìn thấy hai loại cảnh sắc, một là bố cục gian phòng, hai là cảnh tượng trong thôn. Máu. Thi thể. Còn có dư âm của ngọn lửa thiêu đốt phòng ốc. A Trạch không khỏi dần dần thu mình vào góc giường. Giờ khắc này, hắn lần thứ hai trở lại với những ngày bối rối và bất lực. Năm người trong thôn tự như những du hồn, quanh quẩn một chỗ, cho đến một đêm, từ hướng Kình Thiên Sơn bỗng lóe lên những vệt tiên quang mỹ lệ. Chậm rãi, A Trạch rốt cục hoàn hồn, cũng triệt để tỉnh táo lại, nhưng thần sắc vẫn còn hơi đờ đẫn. Ngươi đã tỉnh. Ta tên Tấn Tú, ta sẽ chiếu cố ngươi trong thời gian này. Một thanh âm thanh thúy vang lên từ cửa phòng. A Trạch chuyển ánh mắt, trông thấy một nữ hài tú lệ bưng một cái khay tiến vào. Trên khay là một bát cháo nóng hổi, bên cạnh còn có một ít thức nhắm. Dù đang trong tâm trạng này, khi trông thấy nữ hài tươi đẹp như vậy, A Trạch, vốn đã đến tuổi thanh xuân, vẫn có một cảm giác đặc biệt. Ít nhất, hắn vô ý thức ngồi thẳng người lên một chút. Nữ hài đặt khay xuống bên giường, trên dưới dò xét A Trạch. Dù biết có trưởng bối trong môn xuất thủ, nhưng tâm thần đối phương đã xuất hiện vấn đề lớn từ khi đến Cửu Phong Sơn. Đương nhiên, với đạo hạnh của nàng hoàn toàn không nhìn ra điều đó. Ăn chút gì đi. A Trạch cũng không kháng cự, hơn nữa cũng không nổi giận vô cớ. Sau khi cha mẹ và gia gia qua đời, có lẽ trên đời này không còn ai dung túng cho sự tùy hứng của hắn nữa. Trong mấy tháng tìm tiên, hắn sớm đã bị ép trở nên thành thục hơn. Hắn rất nghe lời xoay người lấy chén cháo, hít hà mùi thơm nhàn nhạt, rồi bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, dư quang của A Trạch luôn nhìn lén nữ hài bên cạnh. Nàng cũng đang nhìn hắn, nhưng hào phóng hơn nhiều. A Trạch cảm thấy cô gái này hẳn là lớn hơn mình một chút, chỉ là không biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, chốc lát sau hắn đã ăn xong bát cháo. Dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn cũng không đòi thêm. Đến khi ăn xong, A Trạch mới phát hiện những vết thương trên ngón tay mình đã biến mất. Nhìn lại cánh tay và những nơi khác, sờ mặt và sau lưng, dường như tất cả những tổn thương trên người đều đã biến mất. Người chết thì không thể sống lại, nhưng chữa trị vết thương thì không khó. Nữ hài cười cười, vừa nói vừa đưa cho A Trạch một bộ y phục sạch sẽ. Thay đi, rồi ra ngoài đi dạo, sẽ tốt cho ngươi thôi. A Trạch thấy cô bé không có ý định né tránh, nghĩ rằng cùng lắm chỉ là áo ngoài, liền trực tiếp vén chăn lên thay đồ. Bất quá, trong lúc hắn thay quần áo, nữ hài đã đi ra ngoài. Đợi thay xong y phục, bước ra khỏi ốc xá, A Trạch lúc này mới phát hiện căn nhà mình đang ở nằm trên vách núi treo leo. Từ nơi này, có thể nhìn ra xa đến rất nhiều ngọn núi lớn, lại còn có thể thấy biển mây dưới chân núi, khiến tâm tình người ta cũng được buông lỏng một chút. Nhưng khi sát lại bên ngoài nhìn xuống, thì lại là vực sâu vạn trượng. Đi ra ngoài như vậy, không sợ té xuống sao? Nữ hài đứng bên cạnh A Trạch nhìn hắn, không vạch trần sự bốc đồng vừa rồi của thiếu niên. A Trạch trầm mặc không nói, nhưng dù tâm trạng u uất, hắn vẫn bị cảnh sắc phàm trần khó gặp trước mắt làm cho rung động. Tỷ tỷ, tỷ là tiên nữ sao? Tiên nữ à? Coi như là vậy đi. Nữ hài có vẻ thấy rất thú vị và cao hứng. A Trạch quay người nhìn nàng, rồi hỏi, các vị tiên nhân nhìn chuyện của phàm nhân chúng ta, có phải cảm thấy đều không quan trọng không? Nữ hài nhíu mày, lắc đầu nói, câu hỏi này của ngươi tuy đơn giản, nhưng không phải hỏi ta, mà là hỏi tiên nhân. Ta đây đáp không được. Ta chỉ biết rằng rất nhiều cao nhân không phải cảm thấy phàm nhân như cỏ rác, chỉ là coi nhẹ nhiều chuyện thôi. Tỷ tỷ không phải cao nhân à? Nữ hài vui vẻ, đưa tay chỉ vào mũi mình cười nói, ta. Cao nhân. Ta là cao nhân gì chứ? Đến hội trường dự thính tiên du đại hội còn không có tư cách, chỉ có thể đứng trên Liên Vân Phong nhìn xa xa thôi. Ta sao lại là cao nhân được? thiên giới chẳng phải đều là tiên nhân sao? Tiên nhân đối với phàm nhân như ta đương nhiên là cao nhân rồi. Đừng đùa như vậy. Nữ hài tử liên tục khoát tay. Ngươi gọi ta một tiếng tiên nữ, ta còn có thể vui vẻ nhận lấy. Gọi ta cao nhân, nhất là trên Cửu Phong Sơn này, ta không dám nhận đâu. Cao nhân chân chính có được thần thông khó lường, có thể làm được những chuyện mà người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chẳng những pháp lực vô biên, tâm cảnh cũng không phải là thứ chúng ta có thể với tới. Nữ hài thấy A Trạch có vẻ không hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, đến lúc ngươi gặp trưởng giáo chân nhân, đó mới là cao nhân chân chính. Rất nhiều tiền bối trong núi cũng vậy. Còn có, bên kia trong núi, có một vị cao nhân đỉnh lợi hại, cả Cửu Phong Sơn đều biết rõ, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải bội phục. Nghe nói là từ bên ngoài Cửu Phong Sơn đến, không ai dám quấy rầy ông ấy. Nữ hài chỉ tay về hướng đối diện vách núi, nơi Tiên Lai Phong đứng lặng im trong biển mây. A Trạch ngơ ngác nhìn Tiên Lai Phong, mơ hồ thấy được ráng mây vần quanh một chỗ trên đỉnh núi, còn có vần sáng kim sắc hiển hiện. Cao nhân kia đang làm gì vậy? Nghe nói là đang viết thiên thư. Đúng rồi, người có biết không, chuyện này thần kỳ lắm đó. Mấy năm trước, ở đây có một hội nghị tiên đạo thịnh lớn, tiên nhân khắp nơi đều đến vùng trời này. Lúc ấy, vị tiên nhân đỉnh lợi hại kia trên núi đối diện đã cùng với mấy vị cao nhân đỉnh lợi hại khác cùng nhau làm một chuyện lớn. Nữ hài nói đến đây bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, tinh nghịch cười với A Trạch. Lúc tổ chức tiên đạo thịnh hội, ngươi còn chưa ra đời đâu, tám phần là cha mẹ ngươi còn chưa sinh ra ấy chứ. A Trạch sững sờ một chút, hiếm khi phản bác vị thần tiên tỷ tỷ này, mấy năm trước tôi có thể còn nhỏ, nhưng sao lại chưa ra đời được. Nữ hài lắc đầu, ở Cửu Phong Sơn này, một năm bằng 10 năm ở hạ giới. 6 năm trước kết thúc tiên đạo đại hội, chỗ các ngươi đã qua 60 năm rồi, ngươi nói xem ngươi có phải chưa ra đời không? Ngươi ngủ có 3 ngày mà hạ giới đã qua 1 tháng rồi đó. Cách nói này khiến A Trạch rất kinh ngạc, thậm chí cảm giác bi thương cũng phai nhạt đi một chút. Đúng rồi, ngươi có thấy được tình hình ráng mây trên núi kia không? Có kim quang, nhìn rất đẹp. Lợi hại nha. Phàm nhân mắt thường mà nhìn thấy thì không dễ đâu. Vậy ngươi nhìn toàn bộ Tiên Lai Phong đi, khi cao nhân kia viết thư đến đoạn đặc biệt, ví dụ như có cảm ngộ gì đặc biệt, cả ngọn núi sẽ có biến cố, sẽ có hình ảnh bốn mùa hiển hiện đó. Trong khoảng thời gian sau đó, nữ hài dùng cách riêng của mình để khuyên giải A Trạch. Diệu pháp của tiên nhân dù thần kỳ, cũng chỉ có thể giúp người ta chậm rãi khép lại vết thương lòng. Đây không chỉ là vấn đề hao tổn tâm thần, mà còn liên quan đến yếu tố tình cảm, rất phức tạp. Thời gian vô tình trôi qua, rất nhanh 2 tháng đã qua đi. Cửu Phong Sơn nhìn như chỉ có 9 ngọn núi, nhưng mỗi ngọn đều vô cùng to lớn, trong đó lại có vô số cảnh đẹp kỳ quan. Trong điều kiện cho phép, nữ hài dẫn A Trạch đi ngắm rất nhiều cảnh đẹp tiên phủ, thấy thiếu niên có thêm một chút nụ cười, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà lão tổ tông giao phó. Chỉ là, điều khiến nữ hài hơi nghi hoặc là, vì sao lão tổ tông và những người khác trong môn đến giờ vẫn chưa ai nhắc đến chuyện có thu A Trạch vào sơn môn hay không? Chẳng lẽ là chuẩn bị để hắn dưỡng bệnh xong rồi tiễn xuống núi sao? Vào một ngày nọ, tại Vân Hà Uyển trên Tiên Lai Phong, Kế Duyên hạ những nét bút cuối cùng. Trên bàn, một quyển sách hiện lên quang trạch mờ ảo, thư phong viết Diệu Hóa Thiên Thư, chỉ xem tên thì không giống một quyển sách về luyện khí. Kế Duyên đặt bút lên giá bút, cầm lấy quyển sách này. Một cổ đạo quẩn nhàn nhạt đang chậm rãi tiêu tán, đồng thời đạo quẩn trong toàn bộ phạm vi Vân Hà Uyển cũng đang biến mất. Pháp tướng của Kế Duyên cũng đã quy về ý cảnh. Kế Duyên thở dài một hơi, cầm thư lật qua lật lại 2 trang, ngửi mùi mực nhàn nhạt, trong lòng rất hài lòng. Hơn nữa, vì bản thân quyển sách đã che giấu thiên cơ từ góc độ của mỗi con chữ, khiến cho nội dung hành văn và ý nghĩa hiển thị hoàn toàn rối loạn, nên sẽ không gây ra bất kỳ kiếp số nào. Muốn thấy được nội dung chân chính, hoặc là phải là người hữu duyên, hoặc là phải biết rõ phương pháp dẫn đạo. Sau khi xem qua quyển sách, ánh mắt Kế Duyên nhìn về phía bên ngoài, không do dự mà ngự phong bay về phía Liên Vân Phong, nơi có một thiếu niên mà hắn rất để ý. Kế Duyên vì sao lại để ý đến A Trạch như vậy? Bởi vì, trong trạng thái diễn thư thần kỳ trước đó, hắn lại càng thấy rõ A Trạch hoàn toàn không hợp với tiên linh chi khí của Cửu Phong Sơn. Khí tức sâu trong nội tâm kia, sau 2 tháng vẫn không tiêu tán. Có lẽ, Cửu Phong Sơn không thu A Trạch nhập môn cũng là vì lý do tương tự. Việc xử trí A Trạch như thế nào càng khiến hắn rất do dự. A Trạch, một thiếu niên 15-16 tuổi, giờ phút này lại đang ngồi bên vách núi, hai chân buông thõng ra ngoài sườn đồi, hoàn toàn không có cảm giác e ngại, cứ như vậy ngắm nhìn cảnh đẹp tiên giới, không biết đang suy nghĩ điều gì. A Trạch không hề phát giác Kế Duyên đến. Nhưng khi hắn nhìn Tiên Lai Phong, lại phát hiện ánh sáng bên kia dường như đã tắt. Nhìn gì vậy? Thanh âm trung chính bình thản của Kế Duyên truyền đến. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn, một người nho nhã khí chất không biết từ lúc nào đã đứng ở đây. Hắn trông có vẻ giống một vị đại tiên sinh có học thức hơn, chủ yếu là y phục không được quang vinh như những tiên nhân khác. Không biết là do cảm giác mộc mạc này hay là do thanh âm êm tai, khiến A Trạch cảm thấy hơi có chút thân cận. Đang nhìn Tiên Lai Phong bên kia. Ánh sáng đã tắt, có lẽ vị tiên nhân đỉnh lợi hại kia đã viết xong sách rồi. A Trạch đáp lời kế duyên. Người sau mỉm cười gật đầu, chắc là ông ấy viết xong rồi. Đúng rồi, cháu tên gì? Ngồi bên vách núi nguy hiểm lắm, không lại đây chút sao? Cháu tên Trang Trạch, cũng có thể gọi cháu A Trạch. Thiếu niên không trả lời về việc bên vách núi có nguy hiểm hay không, cũng không có ý định nhúc nhích. Hiện tại, hắn không còn quá kinh ngạc trước tiên nhân nữa. Kế duyên thấy thiếu niên không động, cũng không ép buộc, trái lại tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng buông hai chân ra ngoài vách núi. Hay, ở đây cả hai chúng ta đều là người ngoài. A Trạch vừa nghe xong liền quay đầu nhìn kế duyên, tiên sinh cũng không phải tiên nhân trên núi sao? Kế duyên gật đầu trả lời, không phải. Điều này dường như khiến A Trạch bỗng cảm thấy phấn chấn, truy vấn kế duyên, vậy tiên sinh đến đây làm gì? Có phải là đi cầu tiên không, tiên nhân đã đáp ứng ngài chưa? Ta không phải đến cầu tiên, chỉ là tùy tiện đi dạo thôi. Trong lúc đó xảy ra chút chuyện, tiên nhân trong núi cũng giúp ta không ít việc. Còn cháu đến đây làm gì? Cảm xúc của A Trạch trùng xuống, nhưng không khóc, chỉ khẽ đáp, cha mẹ và gia gia đều đã chết, ban đầu cháu muốn cầu tiên nhân cứu sống họ. Kế duyên trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự nhiên nhìn về phía bên ngoài Cửu Phong Động Thiên, nhìn về phía Vân Châu phương đông, lại nghĩ đến cuộc sống ở kiếp trước, hơi xúc động nói, phụ mẫu còn, đời người còn có nơi đến, phụ mẫu mất, đời người chỉ còn đường về. A Trạch, vốn trông có vẻ rất kiên cường, nghe được hai câu này, vô thanh vô tức, khóe mắt đã rớm lệ. Thật là một đứa trẻ ngoan. Kế duyên trong lòng cảm thán một câu, đối với khí tức gần như ma niệm trong lòng thiếu niên cũng có một tầng lý giải khác. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Kế duyên liền mang theo Tấn Tú cùng A Trạch rời khỏi Cửu Phong Sơn, hướng về Cửu Phong Động Thiên chỗ sâu bay đi. Bởi vì có lệnh bài, trong núi mê vụ tự động tránh đường, Cửu Phong Sơn đại trận cấm chế cũng không hề phản ứng. Đợi hai tháng trên núi, dù Tấn Tú ngẫu nhiên dẫn Trang Trạch đi dạo bốn phía, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn một mình. Giờ xuống núi, A Trạch rõ ràng tràn đầy sinh lực hơn trước nhiều. Kế tiên sinh, ta đã đợi trên núi hơn hai tháng rồi. Tấn tỷ tỷ nói một ngày trên núi bằng 10 ngày dưới kia, chẳng phải ở dưới đã 2 năm trôi qua sao? Mộ cha mẹ, còn có A Long bọn hắn. A Trạch giờ tâm tình lẫn lộn, vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Kế duyên cũng mới biết về sự khác biệt thời gian trong Cửu Phong Động Thiên không lâu, nghe A Trạch nói vậy, chỉ đành an ủi hắn, mộ địa vẫn ở đó, không có gì đâu. Còn bằng hữu ngươi, phải tin người hiền tự có trời giúp, các ngươi tránh được binh tai, chịu đói qua Kình Thiên Sơn, đến Đồ Dương chắc chắn sẽ tốt hơn. Tấn Tú thì ngó nghiêng bốn phía, nàng ít có cơ hội xuống núi, hưng phấn hơn hẳn A Trạch, còn không ngừng trò chuyện với Trang Trạch, bàn luận chuyện nhân gian. Kế duyên nhìn về phương xa, suy tư về vấn đề thời gian trong Cửu Phong Động Thiên. Thực tế, bất kỳ động thiên nào cũng không thể thoát ly hoàn toàn khỏi thiên địa bên ngoài. Bởi lẽ, nhật nguyệt tinh huy hoặc không phải thật sự, hoặc là tiếp nhận từ thiên địa bên ngoài. Dù động thiên hình thành bằng cách nào, nó là một giới riêng biệt, chẳng bằng nói là một phần của thiên địa, chỉ là bị đại thần thông tách ra khỏi thiên địa, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng giữa hai bên. Cửu Phong Động Thiên cũng vậy thôi, tốc độ thời gian vốn nên giống Cửu Phong Sơn, cùng cấp với thiên địa bên ngoài. Nhưng hạ giới động thiên lại nhanh hơn gấp 10, rõ ràng là thủ đoạn của cao nhân Cửu Phong Sơn, cố ý làm vậy. Hỏi vì sao làm thế, cũng không khó đoán. Các kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo đều có thể mượn thần thông cải thiên hoán địa này, rút ngắn thời gian bồi dưỡng. Thêm nữa, trong động thiên gần như không có yêu ma, lại có sơn thần thổ địa trông coi, lâu ngày lợi ích không nhỏ. Còn phàm nhân trong động thiên, trên lý luận cũng không ảnh hưởng lớn. Trong hoàn cảnh tự thành một giới, họ vẫn sinh sống, sống hết một đời, không thiếu thốn gì. Đồng thời, theo thời gian, trong phàm nhân chắc chắn có người thiên tài xuất chúng, có thể thu nhập vào Cửu Phong Sơn truyền thừa đạo thống, như Tấn Trường Đông là một ví dụ điển hình. Mây trắng xuyên qua tầng mây Cửu Phong, thấy cảnh tượng Kình Thiên Sơn cao vút, suy nghĩ của Kế Duyên cũng theo ánh mắt mà xa dần. Có năng lực thay đổi thiên thời trong động thiên, Cửu Phong Sơn hẳn là nội tình thâm hậu. Nhưng chẳng phải là mượn động thiên chi lực, bóp méo một phần thời không thiên địa sao? Dù ảnh hưởng nhỏ đến đâu, cũng không thể không có chút nào chứ. Kế tiên trưởng, ngài nghĩ gì vậy? Giọng Tấn Tú vang bên tai, kéo tâm tư Kế Duyên trở lại. Hắn nhìn nữ hài, cười nói, không có gì, chúng ta sắp ra khỏi núi rồi. A Trạch, quê nhà ngươi ở hướng Bắc A Ưm, Kế tiên sinh bay thấp một chút, ta chỉ đường cho ngài. Thiếu niên này thật gan dạ, người khác được mang bay trên trời thế này, ngoài hưng phấn, hẳn là sợ nhiều hơn. Dù biết có tiên nhân sẽ không ngã, nhưng sợ độ cao là bản tính, khó mà yên lặng được. Tốt thôi, đừng nhìn nhầm đường đấy. À, cả con bé kia nữa, đừng cứ gọi ta tiên trưởng, gọi kế tiên sinh như A Trạch ấy, nghe dễ hơn. Tấn Tú mừng rỡ, vội đáp, Tú Nhi biết rồi, kế tiên sinh. Lúc đến, A Trạch trèo đèo lội suối mấy ngày, chịu nhiều đau khổ mới thấy Cửu Phong. Nhưng giờ, đứng trên mây trắng, theo kế duyên rời đi, chắc không nửa canh giờ đã thấy cảnh ngoài núi. Nhìn đường trên trời khác hẳn dưới đất, không quen rất dễ nhìn nhầm. Ít nhất, A Trạch nhiều khi không kịp chỉ đường, may mà kế tiên sinh dường như đã biết đường sẵn, cho đến khi A Trạch thấy cảnh sắc quen thuộc của quê hương, kế tiên sinh vẫn không hỏi đường lần nào. Nhìn vị trí mặt trời, giờ đang giữa trưa, kế duyên hạ mây trắng xuống ngoài thôn của A Trạch. Vừa xuống đất, mùi thối xộc vào mũi, Tấn Tú cau mày che miệng mũi, A Trạch cũng rõ ràng khó chịu, chỉ kế duyên khứu giác linh mẫn nhất là mặt không đổi sắc. Đi thôi, đi tế điện người nhà ngươi. Kế duyên liếc nhìn xung quanh, dù cơ bản là một mảnh mơ hồ, nhưng cũng thấy đây là một thôn trang nhỏ bé, nhà cửa thấp kém. Nhiều nhà hẳn đã sụp đổ, một số bị thiêu rụi. Nhìn qua, dường như khắp nơi là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, cỏ dại rậm rạp trải rộng. Nhưng kỳ thực, xung quanh đâu đâu cũng là thi thể, có cái đã thành bạch cốt, có cái thì khô hóa. Những chỗ thảm thực vật tươi tốt, phần lớn đều có thi thể, mùi thối nồng nặc cũng từ đó mà ra. Ba người bước chân vào thôn, kinh động đến một đám quạ. À, cộc cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. À, ban đầu chỉ vài con, sau đó một bầy nhỏ, một mảng lớn, rất nhiều quạ đen vỗ cánh bay lên. Tấn Tú là tu tiên tử đệ, lại bị quạ dọa giật mình, vô ý thức lùi lại, giơ tay lên che chắn. Thấy kế duyên và A Trạch không sao, nàng mới nóng mặt giả bộ như không có gì. Ba người đi vào thôn, A Trạch thần sắc bắt đầu hoảng hốt, như thấy lại cảnh tượng thê thảm lúc trước. Tấn Tú im lặng, kế duyên thì quan sát bốn phía. Thôn này chết ít nhất vài trăm người. Ngoài A Trạch và bạn chung cất người thân, những người khác đều chồng chất tại chỗ. Thôn này hẻo lánh, lại gặp binh tai bất ngờ, âm xoa e là không kịp đến. Ngoài những người có nơi chôn thây, những người chết khác sợ đều sẽ thành cô hồn giả quỷ lờ mờ vô tri, mới đầu còn chưa chắc biết tránh ánh nắng. Có thi thể còn tốt, sau thi thể nát không hình không chừng còn không biết tránh thế nào. Kế duyên ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời này không phải đại thái dương của bên ngoài thiên địa, dù vậy, thái dương chi lực vẫn là chân thật. Những tử hồn này, vốn đã chịu binh tai mà chết, sau còn bị sắc trời chiếu chết, thoát đi cũng chỉ là du đảng cô hồn giả quỷ. Thi thể một bên tất nhiên phát lên oán khí cực mạnh, nói không chừng sinh sôi tà dị, đúng là cái gọi là thiên hạ đại loạn tất có yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, dường như không có oán khí mãnh liệt sinh ra, thật vậy sao? Hay là có người hóa giải? Kế duyên nhau mắt lại, sau đó hai mắt càng mở càng lớn, thiên địa chi sắc phản phất hơi đổi trong mắt, xung quanh xanh cảnh cũng vặn vẹo biến hóa ra mấy tầng màu sắc u ám. Cuối cùng, kế duyên nhìn về phía bầu trời, thái dương chi lực quét về phía đại địa, như từng sợi ba động hỏa quang. Kế tiên sinh, đây là mộ cha mẹ ta cùng gia gia. Giọng A Trạch truyền đến, kế duyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước. Trong lúc đi, họ đã bất tri bất giác đến phía sau thôn, nơi này có 10 cái gò đất nhỏ, hẳn là 5 người năm xưa đào mộ cho thân nhân. Trước mộ thậm chí còn cắm một bài méo mó, chỉ vì không biết chữ, nên không ghi rõ ai là ai. Thời đại Internet kiếp trước, việc này chắc chắn bị người ta chửi là sao chỉ chôn người thân, không chôn cả thôn. Nhưng kế duyên hiểu được, trạng thái tinh thần, thân thể, cùng với nguy hiểm xung quanh đều là yếu tố quan trọng. Dù thật muốn chôn chung, 5 người đào còn chưa xong hố, thi thể đã nát. Nói xong, A Trạch liền chạy chậm tới, đến trước hai gò đất đầu tiên, trực tiếp quỳ xuống. Cha, mẹ, gia gia. A Trạch đến thăm các ngươi, A Trạch đến thăm các ngươi. Nói xong, A Trạch không ngừng dập đầu xuống đất, dù là đất đá, lại thêm hắn dùng sức, rất nhanh trán đã rách toạc. Nhưng A Trạch vẫn không ngừng, đến khi choáng váng đầu óc, thân thể lung lay, mới không thể không dừng lại. Kế duyên thở dài, mắt nhìn về phía miếu thổ địa cách đó không xa, liếc mắt đã thấy đây là miếu không, căn bản không thổ địa tọa trấn. Tấn Tú ngồi xổm xuống đỡ A Trạch, còn may mắn nói, may là ngươi chôn họ rồi, nếu không e là đến không được âm ti đâu. Kế duyên nhíu mày, tình huống này, âm xoa e là không tới đón đâu. Hắn lặng lẽ xem mộ bấm đốt ngón tay, cuối cùng thấy phần mộ ẩn có liên quan đến nhau, hẳn là có mộ chủ, âm gian. Tốt rồi, bày đồ cúng, đốt hương nến, chúng ta trực tiếp đến âm gian tìm họ. Kế duyên vừa nói vừa phẩy tay áo, trái cây bánh ngọt theo tay áo bay ra, chỉnh tề bày trước 10 ngôi mộ, lại có mấy cây hương nến xuất hiện bên cạnh. Tạ ơn kế tiên sinh. A Trạch lau nước mắt và máu trên trán, cầm lấy hương nến, Tấn Tú mồi lửa giúp đỡ hắn đốt, sau đó cùng nhau cắm trước mộ. Trong lúc A Trạch tế bái, kế duyên đứng xa hơn một chút quan sát, trong lòng suy nghĩ miên man. Chỉ đến thôn này thôi, Kế Duyên đã mơ hồ có chút ý tưởng và suy đoán, đáng tiếc không có bằng chứng, chỉ là suy đoán. Cửu Phong Sơn dùng đại thần thông khai phát động thiên, khiến nó có năng lực tự làm sạch mạnh mẽ, ngăn chặn tà khí sinh ra. Không có tà khí thì không có tà vật, nhiều lắm chỉ có chút quỷ quái. Có lẽ trải qua thời gian dài như vậy cũng không có vấn đề gì. Nếu không có A Trạch xuất hiện, Kế Duyên có lẽ còn cảm thán năng lực tự làm sạch thần kỳ của động thiên. Nhưng A Trạch xuất hiện, nói rõ không phải là không có vấn đề A Trạch cùng phụ mẫu được hợp táng trong một nấm mồ, còn Gia Gia thì yên nghỉ đơn độc một mình, những ngôi mộ khác phần lớn cũng vậy. Vật cúng được bày biện đều khắp, không hề có sự thiên vị, trước mỗi nấm mồ đều có đủ cả. A Trạch, nhờ có Tấn Tú giúp đỡ, đã cẩn thận cắm nén hương và cây nến trước từng ngôi mộ, rồi thành kính bái lạy trước mỗi phần mộ. Thường Thúc, Thường Thẩm, con là A Trạch, thay mặt A Long đến thăm hai người. Tiền Đại Bá, con thay mặt A Ni đến thăm người. Lý Thúc, Lý Nải Nải, con thay mặt A Cổ đến thăm hai vị. Cứ thế, A Trạch thành kính bái lạy từng ngôi mộ một, mỗi mộ đều dập đầu mấy cái, cuối cùng trở lại trước nấm mộ của cha mẹ và gia gia. A Trạch, ta đã học được phép thỉnh thần tống thần, ta sẽ giúp ngươi đưa vật cúng xuống âm ti. Vừa nói, Tấn Tú vừa bấm niệm pháp quyết, thi triển pháp thuật. Từng đạo ánh sáng mờ ảo vượt qua các ngôi mộ, A Trạch và Kế Duyên đều thấy rõ hương khói đàn hương xoay quanh trên 10 nấm mộ. Phép thỉnh thần và tống thần được xem như một loại pháp thuật khá phổ biến, không chỉ giới hạn trong tiên đạo, cũng không chỉ dành riêng cho thần, mà còn có công dụng rộng rãi. Ở đây, thần không chỉ thần linh mà còn chỉ những vật thần dị, mang tính chất giao tiếp tồn tại. Trên tiên đạo, phép này còn được gọi là thỉnh pháp và tống pháp. Đương nhiên, phép thỉnh thần này không thể so sánh với câu thần, chẳng khác nào một người thường lẫn giữa đám fan hâm mộ, hô hào một danh nhân đến, hiệu quả ra sao, được bao nhiêu, còn tùy thuộc vào ý muốn của người ta. Nhưng ở đây, nó vẫn khá hữu dụng. A Trạch, ngươi xem, hương khói không tan ngay, chứng tỏ âm ti có người nhận, ngươi yên tâm đi. Nghe vậy, A Trạch lộ rõ vẻ vui mừng, nhìn về phía Kế Duyên, người sau gật đầu, xác nhận lời Tấn Tú nói là đúng. Tốt quá rồi. Cha mẹ và gia gia vẫn còn đó sao? Còn có thể gặp lại họ không? Chắc chắn rồi. Có Kế tiên sinh ở đây, dù không có tín vật của trưởng giáo, họ cũng không dám cản trở. Tấn Tú không quên cơ hội nịnh nọc Kế Duyên, liếc trộm thấy Kế Duyên chỉ cười lắc đầu, lòng thầm vui mừng, cảm thấy mình đã nịnh đúng chỗ. Thôn của A Trạch tên là Miếu Động Thôn, từ khi bị binh phỉ tàn phá hơn 2 năm trước đã trở nên hoang phế. Không chỉ Miếu Động Thôn, hai thôn lân cận cũng chung cảnh ngộ, vùng đất vốn đã hẻo lánh nay lại càng thêm tiêu điều. Lần này, Kế Duyên không dùng pháp thuật bay lượn, mà dẫn A Trạch và Tấn Tú đi bộ trên mặt đất, để cả ba có thể dễ dàng quan sát thế giới trong động này một cách chân thực hơn. Dĩ nhiên, người thường sức yếu, Kế Duyên không thể để họ chậm rãi đi bộ, mà âm thầm thi triển pháp thuật, khiến ba người bước đi như bay qua những đoạn đường không có gì đặc biệt. Đi qua hai thôn xóm hoang tàn, mùi thi xuống mốc meo vẫn còn vương vấn. Tiếp đến là con đường hoang vu dài dằng dặc, tự như ở quê nhà A Trạch chẳng còn bóng người, ngoài chim muôn thú vật, ba người Kế Duyên chính là những người sống sót hiếm hoi. Cảm giác này thật ngột ngạt, ít nhất là với A Trạch và Tấn Tú. A Trạch đau lòng cho quê hương, còn Tấn Tú thì chấn động trước cảnh tượng thê thảm của các thôn, tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bởi vậy, hai người vốn nói chuyện không ngớt trên trời giờ cũng trở nên trầm mặc hơn. Dù ở đâu, lịch sử đều xoay quanh tranh đấu, có tranh chấp ồn ào, có tranh chấp gây hậu quả nghiêm trọng, ân oán kéo dài không dứt. Chỉ cần không phải ai cũng là thánh hiền, những điều này sẽ không biến mất. Dù không đối đầu trực tiếp, lòng oán hận vẫn còn đó, nên chỉ có thể tìm cách phòng ngừa. Nói xong, Kế Duyên nhìn về phía Tấn Tú. Ngươi tu hành trên núi lâu ngày, ít thấy sự tàn khốc của thế gian. Nhưng ngẫm lại kỹ xem, trong đạo tàng của sư môn đã sớm có nói, chỉ là chưa đến lúc ngươi lĩnh hội. Sau này có cơ hội, hãy xuống núi đi nhiều hơn. Vâng. Tấn Tú vội vàng thi lễ với Kế Duyên. A Trạch có thể xem Kế Duyên như một người trưởng bối, nhưng nàng là đệ tử Cửu Phong Sơn, không dám thất lễ, biết rõ Kế tiên sinh là bậc cao nhân, phải giữ lễ phép khi nghe người dạy bảo. Như bừng tỉnh từ những lời nói trước đó của Kế Duyên, A Trạch bước chân không ngừng, nhìn Kế Duyên hỏi, tiên sinh, ngài nói tranh đấu không biến mất, chỉ có thể phòng ngừa, vậy làm sao để tránh khỏi? Hỏi hay. Kế Duyên chắp tay sau lưng, vừa đi vừa vung tay phải về phía trước. Trong mắt A Trạch và Tấn Tú, Kế tiên sinh vẽ ngang dọc rất nhiều đường, cuối cùng, một bàn cờ lóe sáng xuất hiện trước mặt Kế tiên sinh, theo bước chân ba người mà di chuyển. Đây là cái gì? Bàn cờ. A Trạch và Tấn Tú nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bàn cờ. Chẳng lẽ đánh cờ chính là phương pháp? Kế Duyên nhìn bàn cờ trước mắt, nhèo mắt nói, ta hỏi các ngươi, mấu chốt của một ván cờ là gì? A Trạch chau mày, Tấn Tú cũng trầm tư suy nghĩ. Tuy là tu sĩ, nhưng lòng Tấn Tú lại mơ hồ rộn ràng, đây chẳng khác nào cao nhân truyền đạo, nếu được kế tiên sinh chỉ điểm, chắc chắn sẽ được lợi không nhỏ. Sau khi suy nghĩ, cả hai gần như có cùng một đáp án, đồng thanh nói, quân cờ, bàn cờ. Người đánh cờ, và kỳ nghệ của hai bên. Kế Duyên mỉm cười. Các ngươi nói đều đúng, nhưng quan trọng nhất là quy tắc của ván cờ. Kế Duyên nhìn động thiên thiên địa này. Không có quy củ, không thành khuôn phép. Thánh Hiền hiểu nhân tính, lập quy tắc để ràng buộc. Vương Quyền mượn lý lẽ của Thánh Hiền, thay đổi nhỏ là chuẩn mực, dùng bạo lực để răn đe, quản hạt vạn dân, tuy có phần hà khắc, nhưng cũng xem như bảo vệ vạn dân. Mà quy tắc không chỉ áp dụng cho con người, mà còn áp dụng cho vạn vật, chính mảnh thiên địa này cũng vậy. Vừa nói, Kế Duyên vừa đưa tay hư điểm về phía trước, trên bàn cờ xuất hiện từng tinh vị, rồi kỳ lộ mơ hồ hiện ra, sau đó toàn bộ bàn cờ dần biến mất, ánh huỳnh quang tan biến trước mắt. A Trạch ngơ ngác nhìn, bỗng hỏi, nhưng chúng ta rõ ràng có quốc gia, có quy tắc, tại sao người trong thôn vẫn bị sát hại, tại sao nước khác vẫn đến xâm chiếm chúng ta? Có lẽ là quy tắc bảo vệ không thỏa đáng, có lẽ quy tắc vốn sai lầm, hoặc là quy tắc quá nhỏ bé. Trong lúc trả lời những nghi hoặc của hai người, ba người đã vô tình vượt qua một đoạn đường dài. Đến khi A Trạch và Tấn Tú kịp phản ứng, con đường dưới chân không còn cỏ dại hoang vu, mà phía xa đã xuất hiện những cánh đồng xanh mướt. Lúc này, Kế Duyên mới chậm bước. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, ba người rốt cục gặp được người sống, đó là một lão nông đang cặm cụi nhổ cỏ dại trên ruộng, mặc áo vải thô, đội nón rộng vành, vá quốc trên vai, tay thoăn thoắt nhổ cỏ rồi ném ra ven đường. Kế Duyên có thể cảm nhận được, khi thấy người sống, A Trạch thở phào nhẹ nhõm. Lão nông ngẩng lên, thấy ba người đi ngang qua, quần áo chỉnh tề, không giống người nghèo khổ, nhưng không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ ba người này từ đâu tới, không sợ bị cướp trong những năm tháng lặng lạc này sao? Lão nông im lặng, Kế Duyên dừng bước mở lời, lão trượng, phía trước là Bắc Lĩnh quận thành phải không? Wow, phải, qua Bắc Sơn Lĩnh là tới quận thành. Nhưng năm nay bất ổn, muốn qua Bắc Sơn Lĩnh, ba vị nên đến trấn gần đây chờ một thời gian, đi cùng nhiều người cho an toàn. Lão nông nhìn con đường phía sau Kế Duyên, không thấy xe ngựa đi theo, lại nhìn về phía trước, con đường kéo dài đến tận phương xa. Ách, ba vị từ đâu đến vậy? A Trạch có vẻ kích động trả lời, chúng tôi từ Sơn Nam đến, ở đó có mấy thôn, nhà tôi ở Miếu Động thôn, lão bá có nghe qua không? Có ai từ đó đến lánh nạn không? Giọng A Trạch lộ rõ vẻ mong đợi. Trước đó, tỷ tỷ Tấn Tú nói với hắn, gặp binh tai, không hẳn chỉ có 5 người bọn họ chạy trốn, họ trốn được, người khác cũng trốn được. Có lẽ có người trốn đến nơi khác, không đến Kình Thiên Sơn. Sơn Nam. Khu vực này gần Kình Thiên Sơn Mạch, tuy không thuộc Kình Thiên Sơn, nhưng có nhiều gò núi ngăn cách, dân cư thưa thớt. Một số địa danh và con đường dân bản xứ đều biết. Lão nông vô ý thức nhìn về hướng Nam, nhìn trời đầy mây, như nhớ ra điều gì, người run lên, sắc mặt không tốt. Ách! Cái đó, chưa từng gặp. Tôi còn việc phải làm. Nói xong, lão vùi đầu vào ruộng, nhổ cỏ nhanh hơn, rời khỏi ven đường, như muốn lẫn trốn vào đám hoa màu. Lão bá! A Trạch định nói gì đó, nhưng Kế Duyên lắc đầu với hắn. Lão trượng cứ bận, chúng ta xin phép. Kế Duyên thi lễ rồi dẫn hai người nhanh chóng rời đi về hướng Bắc Sơn Lĩnh. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, lão nông đang vội vã nhổ cỏ mới cẩn thận ngẩng lên, nhưng không thấy ba người Kế Duyên đâu. Nhìn ra xa, mới thấy ba chấm nhỏ ở con đường phía Bắc. Lão nông ngây người một lúc, rồi run rẩy vài cái, cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi chết, phải về sớm mới được. Người Sơn Nam đã chết hết rồi, làm sao lại có ba người Sơn Nam xuất hiện, thật là giữa ban ngày thấy quỷ. Với ý nghĩ xui xẻo đó, lão nông nhổ thêm chút cỏ, liếc nhìn ruộng vài cái rồi đi tới bờ ruộng, xỏ giày cỏ, vá quốc lên vai rồi vội vã rời đi. Kế tiên sinh, lão đầu kia hình như rất sợ chúng ta. Đạo hạnh của Tấn Tú còn non, không thể xem khí, nhưng cũng nhận ra thái độ của lão nông đã thay đổi. Coi chúng ta là quỷ, nên tránh còn không kịp. Kế Duyên nhìn A Trạch nói, A Trạch, sau này nói chuyện với người, để tránh phiền phức, nếu muốn nhắc đến chuyện Sơn Nam, thì nói là đã lánh nạn thoát chết. Vâng, con nhớ rồi. Vốn dĩ, bầu trời chỉ lác đác mây trôi, vầng thái dương thỉnh thoảng bị che khuất. Đến khi Kế Duyên cùng những người khác đặt chân lên Bắc Sơn Lĩnh, sắc trời đã hoàn toàn u ám, mây đen giăng kín, tựa hồ mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Bắc Sơn Lĩnh đương nhiên không chỉ là một ngọn núi đơn độc, mà là cả một vùng đồi núi, nơi con đường leo núi duy nhất đi qua. Kế Duyên không cần thiết phải chờ đợi thêm người đồng hành, bèn cất bước nhanh chóng vượt núi, tiến vào con đường mòn trên Bắc Sơn Lĩnh. Nếu người thường đi bộ, từ nơi ở của lão nông đến Bắc Sơn Lĩnh phải mất nửa ngày đường, nhưng Kế Duyên ba người chỉ tốn chừng một khắc đồng hồ. Trước đó, khi còn ở Miếu Động thôn, trời vẫn còn giữa trưa. nhưng trên đường đi qua không ít nơi, thời gian cũng muộn dần, cộng thêm việc tiến vào núi, sắc trời càng trở nên tối sầm nhanh chóng. Kế tiên sinh, Bắc Sơn lĩnh này hình như có cường đạo. Tấn Tú đã nghe ra chút mùi vị từ lời lão nông trước đó, nàng tin chắc kế tiên sinh cũng hiểu rõ, có lẽ chỉ A Trạch là chưa rõ chuyện. Xác thực có cường đạo. Kế Duyên thẳng thắn thừa nhận, nhưng ngay cả A Trạch cũng không hề lo lắng, dù sao bên cạnh hắn có thần tiên. Vùng núi này tất nhiên không chỉ có một con đường, nhưng theo hướng Kế Duyên và những người khác đang đi, con đường thuận tiện nhất là hướng thẳng về phía bắc. Sau khi đi qua khu vực mở rộng ban đầu, ba người tiến vào một con đường nhỏ trong núi, đường rất hẹp, cây cối mọc sát hai bên. Khi ba người men theo con đường nhỏ mà đi, lúc nhìn từ xa A Trạch không để ý, nhưng giờ đường hẹp, cảnh vật trong núi cũng gần hơn. Thêm vào đó, không có chuyện phím để phân tán sự chú ý, nên A Trạch nhận thấy cảnh vật xung quanh đôi khi có chút mơ hồ. Thực ra không phải cảnh vật mờ ảo, mà là ánh mắt hắn thỉnh thoảng khẽ động, bước chân cũng sai lệch, khiến hắn cảm thấy choáng váng. Cảm giác này thể hiện qua thị giác là một loại mơ hồ, sai lệch. Tấn tỷ tỷ, ta cảm giác như đang bay. Tấn Tú vỗ nhẹ vào óc A Trạch, giúp hắn tỉnh táo hơn, rồi khẽ nói, đây là một loại di hình chi pháp, còn gọi là xúc địa thành thốn. Có rất nhiều diệu pháp tương tự nhưng khác biệt, mỗi bước chân của chúng ta thực ra đã đi một quãng đường rất dài. Trong lúc bất tri bất giác, con đường trở nên rộng rãi hơn, có thể nhìn thấy từ xa một con đường lớn mở rộng. A Trạch và Tấn Tú phát hiện trong bụi cây phía trước dường như có bóng người đang nhốn nháo, hơn nữa những người kia dường như không hề nhìn thấy họ đang đến gần, vẫn còn đang bàn bạc chuyện gì đó. Đó là vài gã đại hán cường tráng, đầu cuốn khăn vải và mang theo binh khí. Đại ca, đã tra rõ ràng rồi, đám kia tối nay không lên núi, mà hạ trại ở chân núi phía bắc. Giờ phải làm sao? Một gã nam tử chạy nhanh tới, đến gần một hán tử đang ngồi dựa vào tảng đá ven đường, báo cáo tình hình. Hán tử kia và những người bên cạnh nghe tin này dường như rất bực bội. Mẹ kiếp, lũ cháu này nhát gan đến vậy sao? Bắc Sơn lĩnh cũng không lớn, nếu đi nhanh thì trước khi trời tối cũng có thể vượt qua được, vậy mà lại hạ trại ở chân núi rồi. Đúng vậy, bọn này nhát gan quá. Vậy chúng ta phải làm sao? Ở đây có tất cả 6 hán tử, ai nấy đều lộ vẻ hung tướng. Cái hung tướng này không chỉ là mặt mũi dữ tợn, mà là một loại khí tướng hiển hiện trên khuôn mặt. Bởi vì người ta nói tướng tùy tâm sinh, chắc chắn không phải hạng người tích thiện. Nghe cách bọn họ nói chuyện, có lẽ là sơn tặc. A Trạch có chút rụt rè, mặc dù khi đi ngang qua những người này dường như không nhìn thấy họ, nhưng nhỡ đâu lên tiếng lại khiến người ta chú ý thì sao? Tay cậu càng siết chặt lấy cánh tay Tấn Tú. Ngốc A Trạch, bọn họ bây giờ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy chúng ta, ngươi sợ cái gì chứ? A Trạch lúc này mới ngượng ngùng cười trừ, vội vàng buông tay ra. 6 hán tử kia cũng đã bàn xong kế hoạch. Đi, đi gọi thêm anh em khác, tối đến chờ bọn chúng ngủ say, chúng ta mò xuống chân núi, là một mẻ tận diệt. Ừ tốt, cứ làm như vậy đi. Bọn hán tử vừa mới định xong kế hoạch, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên khi Kế Duyên ba người đến gần. Xác định. Sau đó, A Trạch và Tấn Tú phát hiện 6 người kia bỗng dưng đứng im như tượng. Có người nửa ngồi, kẹt trong tư thế chuẩn bị đứng dậy, có người đang nhai nuốt gì đó nên miệng còn đang há hốc. Lúc động đậy thì không thấy gì, nhưng giờ từng người ở vào trạng thái đứng im thì lại lộ ra vẻ quái dị. Đối với những người bình thường không có chút đạo hạnh nào, việc Kế Duyên sử dụng định thân pháp tiêu hao cực kỳ ít. Sau khi thi pháp, Kế Duyên bước chân không ngừng, Tấn Tú và A Trạch tuy tò mò nhưng không dám dừng lại. Không nhúc nhích kìa, vui thật, Kế tiên sinh, bọn họ bao lâu mới có thể động lại à? Tấn Tú tò mò hỏi, về phần tại sao họ không nhúc nhích, nghĩ cũng biết là do Kế tiên sinh vừa thi pháp, điều này không tiện hỏi chi tiết. Kế Duyên chỉ đáp một câu ba ngày rồi dẫn hai người đi ngang qua những pho tượng này. Ba ngày không thể động trong núi, tự cầu phúc vậy. A Trạch và Tấn Tú lúc đầu cũng chỉ đi lướt qua, nhưng khi đi ngang qua tên hán tử được gọi là đại ca kia, A Trạch bỗng khựng lại một chút. Ngay sau đó, cậu lao tới trước mặt tên kia, rút ra một con dao găm từ thắt lưng hắn. A Trạch cũng có một con dao găm tương tự, là ông nội tặng cho cậu, còn ông nội cũng giữ một cái bên mình. Lúc trước khi chôn cất ông nội, họ không tìm thấy nó, không ngờ lại thấy ở đây. Hừ. Hừ. Hừ. Hô hấp A Trạch trở nên dồn dập, trong mắt xuất hiện tia máu. Là ngươi. Là ngươi. Có phải ngươi không? Cậu gào lên với tên sơn tặc, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ hung hãn, như một pho tượng không hề phản ứng. Hừ. Hừ. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Xoẹt. Thiếu niên rút phát con dao găm ra, không chút do dự đâm vào mắt phải của nam tử. Phù. Có tiếng vật sắc nhọn đâm vào thịt rõ ràng, nhưng máu tươi lại không bắn ra. A Trạch. Tấn Tú giật mình kêu lên, vội vàng tiến lên giữ chặt cậu. quay đầu lại, thấy hai mắt A Trạch đầy tơ máu, trong hốc mắt còn có lệ ứa ra, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tên sơn tặc. Là hắn, là bọn chúng, nhất định là bọn chúng. Vừa nói, cậu vừa rút dao găm ra, lần thứ hai hung hăng đâm về vai phải của nam tử. Nhưng vì góc độ không đúng, lưỡi dao chỉ sượt qua lớp giáp da trên người hắn, chỉ tạo ra một vết rách nhỏ trên cánh tay, cũng không có máu chảy ra. Ngay cả cái hố ở mắt phải cũng chỉ có thể thấy màu đỏ mà không có máu tràn ra. Kế Duyên nhíu mày, tiến đến gần A Trạch, nắm lấy cánh tay cậu, ngăn lại nhát dao thứ ba đang nhắm vào cổ họng. A Trạch ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt tĩnh lặng của Kế Duyên, trong khoảnh khắc, tầm mắt cậu như bị chiếu xuống một cái giếng cổ dưới ánh trăng, yên tĩnh không gợn sóng. Hỏi trước đã. Nói xong, thấy khí tức A Trạch bình tĩnh hơn một chút, Kế Duyên bèn chuyển ánh mắt sang tên đầu lĩnh sơn tặc, niệm chú thi riêng định thân pháp lên hắn. Vừa khôi phục tri giác, tên đầu lĩnh sơn tặc loạn choạng phía sau, một cơn đau nhức dữ dội ập đến, ngay sau đó mắt phải phun máu. A, mắt của ta, a, mắt của ta. Tên sơn tặc vứt bỏ binh khí trong tay, hai tay ôm chặt lấy mắt phải, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẻ ngón tay, đau đớn kịch liệt khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. Các ngươi mau tới giúp ta, lũ hỗn đản kia đâu cả rồi? A cha, đau chết ta. A Trạch oán hận đứng tại chỗ, Tấn Tú nhíu mày đứng sang một bên. Kế Duyên nắm lấy tay A Trạch, lạnh nhạt nhìn kẻ đang lăn lộn trên mặt đất, mặc dù vì quan hệ của động thiên này, trên người nam tử không có oán khí cuốn quanh, dường như nghiệp chướng không hiện, nhưng thực tế lại cuốn lấy thần hồn, tự nhiên thuộc về loại chết không có gì đáng tiếc. Ồ, ách rồi. Ai, ai ở bên cạnh? Tha mạng, hảo hán tha mạng a, đau đớn kêu gào nửa ngày, không có thủ hạ nào đến giúp đỡ, cộng thêm việc mình bị trọng thương một cách khó hiểu, tên đầu lĩnh sơn tặc đã ý thức được tình cảnh của mình. Sau cơn đau đớn và hoảng sợ ban đầu, hắn gắng gượng chịu đựng, run rẩy ngồi dậy, dùng mắt trái nhìn xung quanh. Trước mắt có ba người, một người dáng vẻ nho nhã như tiên sinh, một cô nương xinh đẹp, một thiếu niên choai choai. Nếu đổi lại trước kia, thấy tổ hợp này hắn đã trực tiếp xông tới bắt lấy cô nương, nhưng bây giờ hắn không dám, chỉ biết mình đã gặp phải cao thủ. Hảo, hảo hán tha mạng, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Còn dao găm này, người lấy ở đâu? Trong mắt A Trạch tơ máu càng đậm, trông như mắt đỏ ngầu, vô cùng yêu dị, khiến tên đầu lĩnh sơn tặc nhìn thoáng qua cũng có chút sợ hãi. Hắn nhìn về phía con dao găm, phát hiện đúng là của mình, trong lòng e ngại nên không dám nói thật. Đây là người ta tặng. Người nói láo, ngươi là kẻ giết thôn dân miếu động thôn để cướp, ngươi là cường đạo. Lần này tên đầu lĩnh sơn tặc biết mình đã nghĩ sai, vội vàng kêu oan. Không. Không phải giết thôn dân để cướp, không phải mà. Đây là ta một năm trước giết một thương khách đi ngang qua để cướp, tuyệt đối không có tàn sát thôn trang đâu. Chúng ta tất cả cũng chỉ có 20-30 người, đâu dám đi cướp bóc thôn trang chứ, nông dân hán tử hơn 100 người cũng dám dùng quốc đánh chết người. Trong lúc kích động, tay hắn che mắt phải buông lỏng, kẻ ngón tay lộ ra thêm một chút máu. A Trạch nghe vậy vẫn thở hổn hển, nhưng lại có vẻ hơi mờ mịt. Thực ra có ma niệm không đáng sợ, đáng sợ là bị ma niệm chi phối. Ngay cả chân ma cũng không phải hạng người mất trí, biết phải tránh hung tìm cát. Hiện tại dạng này, nếu như giết nhầm người tốt nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa, dù không có giết sai, vì những người thân đã mất, cũng nên hỏi cho rõ ràng. Dù hắn chính là kẻ sát hại gia gia ngươi, hung thủ chắc chắn còn có những người khác. Nếu bị ma niệm điều khiển, ngươi giết hắn một người, những người khác chẳng phải sẽ bỏ chạy. A Trạch nhìn tên sơn tặc với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn về phía Kế Duyên và Tấn Tú mới hòa hoãn hơn một chút. Tiên sinh, hắn nói là thật sao ạ? Kế Duyên gật đầu, đáp một tiếng đúng. A Trạch nghe vậy nắm chặt con dao găm trong tay, đi đến trước mặt tên sơn tặc. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, A Trạch đã vung dao xẹt qua cổ hắn. Ách rồi! Ách rồi! Ồ! Tên sơn tặc ôm cổ há to miệng, phát ra tiếng ôi ôi rồi ngã xuống đất giãy giụa, máu nhuộm đỏ một mảng lớn vùng núi. Lúc này, A Trạch cũng trở nên mờ mịt. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy mình phải giết tên sơn tặc này, nhất định phải giết hắn, nếu không trong lòng cậu sẽ như có một ngọn lửa đang đốt, khó chịu muốn nứt ra. A Trạch, ngươi vừa rồi đáng sợ quá. Tấn Tú vừa nói, vừa tiến đến gần A Trạch, kéo cậu ra xa tên sơn tặc đang hấp hối, còn cẩn thận nhìn về phía Kế Duyên, có chút sợ Kế tiên sinh đột nhiên làm gì đó với A Trạch. Mặc dù đạo hạnh của nàng không cao, nhưng giờ phút này cũng nhìn ra tình huống của A Trạch không ổn. Kế Duyên dùng pháp nhãn quan sát A Trạch, cũng quan sát tên sơn tặc, lại nhìn cả thiên địa nơi này. Quả nhiên, ma niệm của A Trạch chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Cửu Phong động thiên này. A Trạch sau khi bình tĩnh lại, nhìn hai tay dính đầy máu tươi, trong lòng có chút sợ hãi, Tấn Tú không ngừng an ủi hắn. Nhờ vậy, A Trạch trấn định hơn một chút, cẩn thận nhìn về phía Kế Duyên. Người sau nhìn hắn, vẻ mặt không hề chán ghét hay không vui, chỉ là nghiêm túc. Thấy A Trạch đã bình tĩnh trở lại, Kế Duyên liếc nhìn Sơn Tặc đầu lĩnh đã tắt thở, không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Tấn Tú vội vàng đỡ A Trạch dậy, dục, đi mau, đuổi theo Kế tiên sinh. Rõ ràng Tấn Tú chẳng làm gì sai, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. A Trạch thì khỏi phải nói, cả hai nhìn những tên Sơn Tặc vẫn đứng im như tượng đá xung quanh, rồi nhanh chóng đuổi theo Kế Duyên. Trời dần tối, nhưng bầu trời quang đãng, mưa chưa rơi, mây đen đã tan đi. Dù trời tối, trăng sao vẫn chiếu sáng đường núi. A Trạch và Tấn Tú im lặng đi bên cạnh Kế Duyên. Một lúc sau, A Trạch cẩn thận hỏi nhỏ, Kế tiên sinh, ngài giận ta sao? Kế Duyên không nhìn hắn, chỉ lắc đầu, Kế mỗ không giận ngươi, hành vi của ngươi vốn không cần đối ta chịu trách nhiệm, mà ta cũng chưa từng dặn dò ngươi điều gì. A Trạch không phải người quá thông minh, nhưng cũng không quá ngốc. Kế Duyên nói không giận hắn, nhưng dường như vẫn còn tức giận, khiến hắn có chút bối rối, dù không giận hắn, chắc chắn chuyện này vẫn liên quan đến hắn. Kế tiên sinh, ngài đã nói những người đó chết không đáng tiếc, A Trạch vừa rồi chỉ là quá thương tâm, quá tức giận. Vì những Sơn Tặc kia. Tấn Tú dám nói mấy câu với Kế Duyên, xem như đã chịu áp lực rất lớn. Nàng khác A Trạch, dù tính tình cởi mở, cũng không thể quên thân phận của Kế Duyên, đặc biệt là khi Kế Duyên nghiêm túc. Kế Duyên sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, chậm bước chân, chờ hai người phía sau đến gần mới nói, Kế mỗ không phản đối giết người vào thời điểm quan trọng nhất. Như những Sơn Tặc kia, làm nhiều việc ác, nghiệp chướng vô số, bị giết chỉ có thể nói là báo ứng. Nhưng ngươi vừa rồi giết hắn, là vì muốn trừ gian diệt ác sao? Nói xong, Kế Duyên cúi đầu nhìn A Trạch. Người sau cũng vô thức ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, phát hiện đôi mắt của Kế tiên sinh bình tĩnh không lay động, như thể nhìn thấu tâm can hắn. Một cảm giác hỗn loạn trỗi dậy trong lòng A Trạch. Nhất niệm sinh ma, nhất niệm thành ma, lần này giết Sơn Tặc, lần sau thì sao? Chỉ vài câu nhẹ nhàng, như rót vào lòng hắn, khiến A Trạch thấy một sự biến đổi đáng sợ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Nhưng Kế Duyên lại mỉm cười, nụ cười như ánh nắng xua tan băng giá trong lòng A Trạch. Đều nói ma đạo diệt tuyệt nhân tính, nhưng trên lý thuyết, ma tính và nhân tính cùng tồn tại, chỉ có chân ma là ngoại lệ. Dù chân ma có lý trí, có điên cuồng khó lường, nhưng nó đã hoàn toàn tiêu trừ nhân tính. Nhân tính ở đây mà Kế Duyên nói chỉ chung, không chỉ người, mà còn yêu, linh, tinh quái các loại sinh linh. Chắc hẳn giờ phút này ngươi dù không hiểu, nhưng cũng mơ hồ rõ ý của Kế mỗ. Kế Duyên nói về ma, ma tính và nhân tính, chân ma. Những lời này A Trạch, một đứa trẻ nông thôn không biết chữ, đương nhiên không hiểu. Nhưng giờ đây, hắn mơ hồ hiểu được chúng có liên hệ với mình. Nhận ra sự sợ hãi trong mắt A Trạch, Kế Duyên đưa tay vỗ lưng A Trạch, vừa là động viên, vừa có một luồng pháp lực nhu hòa tản vào thân thể A Trạch. Không áp chế ma niệm, chỉ xâm nhập vào thân thể và linh hồn hắn, âm thầm mang đến sự ấm áp. Thực ra, những lời Kế Duyên nói có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng hắn lý giải sự biến đổi trong tâm niệm của Trang Trạch. Hắn biết, dù vừa rồi, ma tính của Trang Trạch chỉ là một phần nhỏ. Nếu trước mặt không phải Sơn Tặc, ma tính đó căn bản không ảnh hưởng đến Trang Trạch, bởi vì trong lòng thiếu niên vốn có thước đo đạo đức. Hơn nữa, Kế Duyên tin rằng ngoài ảnh hưởng của ma niệm, thiếu niên này vốn có một trái tim son trẻ. Như những gì thể hiện bên vách núi, tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng lại chân thật không chút giả tạo, mang đến cho Kế Duyên một niềm tin. Người không phải ma, người chỉ là Trang Trạch. Nếu sau này lại có cảm giác đó, nếu thực sự khó nhẫn nại, hãy đổi phương thức, tự lập cho mình quy tắc. Vượt quá quy tắc là sai, tuân thủ quy tắc là đúng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thân thể, giúp A Trạch thoát khỏi sự sợ hãi. Không biết mình có hiểu hay không, nhưng hắn vẫn vội vàng gật đầu với Kế Duyên. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đêm nay chúng ta sẽ đi âm ti. Nói xong, Kế Duyên bước nhanh hơn. Tấn Tú và A Trạch vội vã đuổi theo. A Trạch lẩm bẩm không ngừng, lập quy tắc, vượt quá quy tắc là sai, tuân thủ quy tắc là đúng. Kế Duyên dù mắt nhìn phía trước, nhưng vẫn luôn để ý đến A Trạch, thậm chí pháp nhãn cũng mở ra hoàn toàn. Chấp niệm của thiếu niên này, ngoài việc phục sinh những người nhà bị sát hại, còn có cừu hận. Nhưng người nhà đã qua đời, lần này đi âm ti có lẽ sẽ xoa dịu nỗi nhớ trong lòng thiếu niên, cũng có thể khuyên giải hắn. Nhưng ma niệm mà thiếu niên gánh chịu không chỉ đến từ tai họa ở quê nhà, mà tính gần như khó trừ tận gốc. Bởi vì cái gọi là ma đều có chấp niệm, lại hỗn loạn khó nói lý, dù giảo hoạt tà ác đến đâu cũng vậy. Kế Duyên thử dẫn dắt Trang Trạch, mà tính có lẽ không thể tránh, nhưng chấp niệm chưa hẳn không thể ảnh hưởng. Khi đi ngang qua chân núi phía bắc, ba người thấy một vài doanh trại. Thấy những người cắm trại cảnh giác với họ, ba người không dừng lại, mà đi thẳng, hướng về phía Hoa Nguyên, theo hướng Bắc Lĩnh quận thành ở phương xa. Chưa đến hai khắc đồng hồ, ba người đã thấy Bắc Lĩnh quận thành. cửa thành đã khóa chặt, nhưng không làm khó được Kế Duyên. Rất nhanh, ba người đã xuất hiện trên đường phố quận thành. Đêm ở Bắc Lĩnh quận thành rất vắng vẻ, trên đường phố không một bóng người. Trong gió đêm có tiếng lộc cộc, đó là một chiếc giỏ trúc cũ nát bị gió thổi lăn trên đường. Trên đường đi đến thành Hoàng Miếu, ba người không thấy phu canh gõ mõ hay quan sai tuần tra. Không biết là do vận may hay trong thành này căn bản không có tuần tra đêm. Không thấy âm ti dạ tuần du, Kế Duyên cũng không ngạc nhiên, Cửu Phong động thiên không yêu tà sao, mật độ tuần tra chắc chắn thấp, về sự lười biếng này, người và quỷ đều giống nhau. A Trạch và Tấn Tú đi theo Kế Duyên, phát hiện phía trước dường như càng lúc càng mờ, nhưng tầm nhìn không thay đổi. Một cảm giác lạnh lẽo âm trầm cũng dần tăng lên, mọi thứ quỷ dị đều đang nói với họ rằng họ sắp đến âm ti. Theo bước chân về phía trước, thành Hoàng Miếu phía trước đang trở nên càng lúc càng mơ hồ. Khi A Trạch và Tấn Tú có thể thấy rõ trở lại, họ phát hiện phía trước miếu thờ có một cổng thành, trước cổng thành có binh sĩ quan sai đứng gác, quỷ khí âm trầm rất đáng sợ. Kế Duyên nhíu mày, độ phòng thủ này còn mạnh hơn âm ti ở bên ngoài. Dừng lại. Âm ti trọng địa, du hồn phương nào dám tự tiện xông vào. Rõ ràng âm xoa nhận Kế Duyên và những người khác là du hồn, nhưng Kế Duyên không dừng bước, khiến âm xoa cảnh giác. Sau đó, họ phát hiện những người này không có quỷ khí, cũng không giống phàm nhân mộng du. Các vị, chẳng lẽ là tiên nhân thiên giới? Một âm xoa cẩn thận hỏi. Kế Duyên vừa đến gần, vừa gật đầu vừa lấy ra lệnh bài. Chúng ta đến từ Cửu Phong Sơn, đây là tín vật, mời âm ti đương xoa tạo điều kiện. Kế Duyên đưa ra tín vật Cửu Phong Sơn viết ngũ lôi thính lệnh. Âm xoa vô thức đưa tay đón, đầu ngón tay vừa chạm vào lệnh bài, một trận điện quang bạo khởi. Xì xì xì. A U T. Âm xoa sợ hãi rụt tay lại, nhè răng trợn mắt xoa xoa đầu ngón tay. Tiên trưởng xin đợi, ta đi thông báo ngay, đi thông báo ngay. Tốt, làm phiền. Kế Duyên gật đầu, nhìn âm xoa rời đi, thần sắc trên mặt không đổi, dư quang quét về phía lệnh bài trong tay. Ngũ lôi thính lệnh tiên quang mơ hồ, trong lòng hơi nghi hoặc. Quỷ thần trong âm ti kính sợ trưởng môn Cửu Phong Sơn là điều đương nhiên, nhưng ngay cả âm xoa cũng không tiếp nổi lệnh bài này, khiến Kế Duyên có chút bất ngờ. Rất nhanh, âm ti phán quan vội vã chạy đến trước quỷ môn quan, vừa đến đã không người thở dài với ba người Kế Duyên. Bản phương phán quan gặp qua ba vị thượng tiên, mau mau mời vào, mau mau mời vào. Thượng tiên có phân phó gì, bản phương âm ti nhất định toàn lực làm. Kế Duyên liếc nhìn phía sau, thành hoàng không đến à, nhưng hắn không quan tâm, có người làm việc thuận tiện là được. Thực sự có việc phải nhờ phán quan giúp đỡ, mời tra Sơn Nam. Kế Duyên nói rõ sự tình, phán quan liên tục gật đầu, trực tiếp dẫn ba người đến âm ti quỷ thành. Trong khi họ đi chậm rãi phía sau, phán quan đã sai âm xoa đi trước, đến quỷ thành tìm kiếm thân nhân của A Trạch. Khi vào âm ti, A Trạch và Tấn Tú có vẻ hơi căng thẳng. Người trước sợ hãi nhưng mang theo mong đợi, người sau sợ quỷ thành là nơi đáng sợ đầy ác quỷ. Nhưng khi vào quỷ thành, họ thấy bên trong không khác gì thành thị bên ngoài, thậm chí còn náo nhiệt hơn một chút. Cũng có người đi lại trên đường, và có cảm giác như trời đầy mây, chứ không phải một màu đen kịt. Thượng tiên mời, đã tìm thấy mấy hộ quỷ hồn ở Sơn Nam. Ra khỏi khu náo nhiệt của quỷ thành, ở một góc nhỏ hoang vu, có một vài ngôi nhà đất hình thù kỳ dị, trông như những ngôi mộ lớn. Có âm xoa đứng bên cạnh, 10 bóng người quần áo tả tơi sợ hãi đứng sau âm xoa. Mẹ. Ông. Cha. Thấy những người đó, A Trạch không kìm được sự kích động, kêu lớn rồi chạy tới, nhào vào vòng tay của người thân. Cảm giác lạnh lẽo như băng, nhưng trong mắt lại là lệ nóng quanh tròng. A Trạch. Thật là A Trạch. A Trạch à, để mẹ xem có gầy không. Thật là A Trạch, còn sống, A Trạch còn sống. Ôi, thằng nhóc này, vất vả lắm mới nhặt được cái mạng, đến âm gian làm gì? Ông của A Trạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người sống đến âm gian thì có chuyện gì tốt. Không sao đâu ông, cháu đi cùng thần tiên, cháu vào Kình Thiên Sơn, lên cả thiên giới rồi. Con. Ông Trang Trạch vừa tức giận vừa vui mừng, giận là biết Kình Thiên Sơn nguy hiểm, vui là kết quả cuối cùng không xấu. Sau đó, ông nhận ra thần tiên đang ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, mơ hồ cảm thấy đối phương ở âm ti này cũng hiện lên vẻ trong trẻo sạch sẽ. Đa tạ tiên trưởng bảo hộ A Trạch nhà ta, đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng. Tạ ơn tiên trưởng. Vài quỷ hồn đồng loạt chắp tay cảm ơn. Không cần đa lễ, các ngươi hãy nhanh chóng nói chuyện đi, chúng ta sẽ không ở lại quá lâu. Kế Duyên gật đầu ra hiệu rồi không nói gì thêm. Các quỷ hồn khác cũng xích lại gần, hỏi thăm tình hình con cái của A Trạch, họ là những người được chôn cất ở dưới kia. A Trạch vừa khóc vừa cười, Tấn Tú vừa vui mừng vừa có chút buồn bã. Người tu tiên cũng có tình cảm, điều này khiến nàng nhớ đến người thân của mình, chỉ tiếc họ đã thành nắm đất vàng, hồn cũng tan rồi. Phán quan vuốt râu nhìn, vô tình quay đầu, phát hiện Kế Duyên đang nhìn mình, trong đôi mắt xanh bình tĩnh không lay động, như mặt hồ in bóng trăng. Vị phán quan này, thành hoàng của bản phương dường như bận rộn nhỉ nghe Kế Duyên nói vậy, tuy rằng không có bất kỳ pháp quan thần dị nào hiển hiện, nhưng phán quan vẫn cảm thấy áp lực vô cùng, vội vàng cười xòa giải thích, bẩm tiên trưởng, mấy năm nay chiến loạn liên miên, người chết vô số. Bắc lĩnh quận hai năm nay lại càng đổi chủ, này không còn thuộc Đông Thắng quốc. Dù miếu thờ không bị phá hủy, vẫn được thiên giới bảo hộ, nhưng âm ti quỷ thần cũng nguyên khí đại thương. Thành hoàng đại nhân thống lĩnh âm ti, gánh vác quá nhiều, kim thân bị tổn hại nên đang tĩnh dưỡng, chứ không phải cố ý lãnh đạm với tiên trưởng đâu ạ, thì ra là hai năm trước chiến loạn đã khiến Bắc lĩnh quận đổi chủ rồi. Vậy là kế mổ mạo muội rồi. Bản phương thành hoàng vẫn ổn chứ? Có cần gì không? Nếu kế mổ không giúp được, cũng có thể nhắn lên núi tiện thể. Ách, ha ha, không cần đâu ạ, đa tạ tiên trưởng quan tâm. Thành hoàng đại nhân đang bế quan, hồi phục khá tốt. Bọn tiểu thần hạ giới không dám làm phiền chư vị thượng giới. Tốt thôi, vậy cứ vậy đi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của phán quan, Kế Duyên cũng mỉm cười, rồi tiếp tục nhìn A Trạch và những người khác. Bên kia, A Trạch gặp lại người thân, có bao nhiêu lời muốn nói. Huống chi còn phải kể cho mấy nhà ma quỷ kia về chuyện của bốn người bạn đồng hành. Đương nhiên, hắn chỉ chọn những điều dễ nói, tránh những điều xui xẻo, cốt để những quỷ này yên lòng. Tuy nói thời gian không còn nhiều, nhưng Kế Duyên không hề thúc giục A Trạch. Mãi đến tận một canh giờ sau, A Trạch mới bắt đầu cáo biệt người nhà. Hai bên đều lưu luyến không rời, nhưng không thể không chia ly. Đồng thời, họ mơ hồ hiểu rằng, lần gặp này có lẽ là âm dương cách biệt, không còn cơ hội gặp lại nữa. A Trạch, sau này đừng đến nơi này nữa. Đúng vậy A Trạch, đây là âm gian, sau này đừng đến. Phải đó A Trạch, người không phải nói muốn đi tìm A Long sao? Thấy thằng nhóc đó thì bảo nó cũng đừng nghĩ đến âm gian này. Đúng đúng, A Ni nhà ta cũng vậy. Nếu có lòng thì ngày lễ Tết thắp nén hương là được rồi. Còn có A Cổ huynh đệ bọn họ nữa, nếu bọn hắn dám đến, đánh gãy chân bọn hắn. A Trạch rưng rưng, gật đầu đáp ứng. Vâng, vâng, ta sẽ nói với bọn hắn. Ta nhất định nói cho bọn hắn biết. Trang lão gia tử nhìn Kế Duyên và Tấn Tú từ xa, kéo A Trạch qua một bên, thấp giọng dặn dò. A Trạch, cô nương kia ta không thấy giống tiên nhân lắm, nhưng vị tiên sinh này chắc chắn là cao nhân. Nếu con có cơ hội theo ông ấy tu tiên, nhất định phải tuân theo dạy bảo, không được phạm sai lầm. Nếu không có cơ hội đó, gia gia không cầu con làm người tốt, chỉ cần nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Lão gia tử quỷ khôn ranh ma mảnh. A Trạch từ đầu đến cuối không gọi Kế Duyên là sư phụ, Kế Duyên cũng không gọi đồ đệ, rõ ràng không giống sư đồ. A Trạch nhớ kỹ. Lại qua một khắc đồng hồ, Kế Duyên và Tấn Tú mới đợi được A Trạch ba bước lại ngoái đầu nhìn lại. Bên kia, quỷ vật tiễn mấy bước rồi dừng lại bên âm xoa. Chỉ nhìn biểu lộ của hai bên, căn bản không giống người và quỷ, mà tự như người xa quê tiễn biệt người thân đi xa. Kế tiên sinh, ta trở về rồi. Đã nói lời tạm biệt rồi chứ? Vâng. Kế Duyên gật đầu. Vậy đi thôi. Nói xong, Kế Duyên cũng hướng về phía quỷ hồn đang hành lễ bên này khẽ chắp tay, mang theo Tấn Tú và A Trạch lưu luyến không rời cùng nhau rời đi. Lúc rời đi không cần chậm rãi bước chờ âm xoa tìm người, nên tốc độ nhanh hơn trước đó không ít. Chẳng bao lâu sau, Kế Duyên ba người đã cùng phán quan đến quỷ môn quan. Thấy ba người sắp rời đi, phán quan cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Kế Duyên đột nhiên nhìn về phía kiến trúc điện đường âm ti trong quỷ môn quan, hỏi Tấn Tú bên cạnh, Tấn cô nương, Cửu Phong Sơn bao lâu rồi không có người đến xem âm gian hạ giới này? Câu nói này khiến phán quan sửng sốt. Khẩu khí của vị tiên trưởng này sao lại không giống tiên nhân Cửu Phong Sơn vậy? Chẳng lẽ là ẩn tiên nơi thế gian? Chuyện này Tấn Tú không thể biết quá rõ, nhưng cũng biết đại khái, nghĩ ngợi một chút rồi đáp, hình như trong ấn tượng của ta, trên núi cơ bản không ai đến âm ti cả. Dù ta mới lên núi chưa được bao nhiêu năm, nhưng cũng biết người trên núi chỉ đi từng cái linh viên thôi, ai lại đến đây chứ, lại chẳng có việc gì liên quan. Ha ha, cũng đúng. Ít có việc gì liên quan, đến mức một thành hoàng có dấu hiệu nhập ma mà cũng không ai biết. Cái gì? Cái gì? Kế Duyên vừa nói, phán quan và Tấn Tú đều kinh hãi. Âm xoa quỷ tốt bên cạnh cũng không biết làm sao. Kế Duyên thấy phản ứng của họ thì hiểu rằng những quỷ thần này không rõ, ít nhất là biết rất ít. Tiên trưởng, lời này không thể nói lung tung. Phán quan sắc mặt bất an, liên tục chắp tay với Kế Duyên, rồi lại cười gượng nói, Thành Hoàng là chủ thần âm ti, động vào ông ấy sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Nếu Thành Hoàng xảy ra chuyện, dần dà sẽ lan đến các ngươi. Bây giờ ngay cả một thủ vệ âm xoa cũng có vấn đề, có thể thấy chuyện của Thành Hoàng không hề nhỏ đâu. Nói xong, Kế Duyên nhìn phán quan, rồi nhìn quanh âm xoa. Kế Mẫu vốn tưởng rằng Quỷ Môn Quan là nơi trọng địa, việc bỏ bê phòng thủ là do quỷ thần nơi này an nhàn đã lâu nên thất trách. Nay xem ra, e là nhân thủ không đủ rồi. Vào âm ti lâu như vậy, thậm chí còn đi qua quỷ thành, nhưng Kế Duyên thấy quỷ tốt âm xoa và các quỷ có biên chế của âm ti không nhiều. Từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh cũng chỉ có 7-8 người, lại thêm không có các đại thần khác xuất hiện. Ánh mắt Kế Duyên nhìn chằm chằm vào phán quan, hễ đối phương có dấu hiệu gì không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay bắt giữ. Thần sắc trên mặt phán quan không ngừng biến đổi, trầm mặc hồi lâu, sau cùng cắn răng nói, tiên trưởng, thực không dám giấu giếm, quỷ tốt âm ti chúng ta mấy năm gần đây vẫn tiêu vong với tốc độ bất thường. Dù liên tục chọn quỷ thiện để bổ sung cũng không đủ. Các đại thần cũng phần lớn suy yếu, thậm chí có người vẫn lạc. Thành Hoàng đại nhân nói là do thế đạo không yên ổn, dẫn đến âm ti rung chuyển. Ông ấy cũng nguyên khí tổn hao nhiều, liền đới âm ti cùng bị hao tổn, nhưng... Phán quan ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, ánh mắt lộ vẻ bất an. Tại hạ chưa từng hoài nghi Thành Hoàng đại nhân, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tà ma thế gian đã sớm bị tiên nhân thiên giới tiêu diệt, từ đó tà ma không sinh, Thành Hoàng đại nhân sao lại? Trong ấn tượng của phán quan, tiên nhân thiên giới là chúa tể thiên địa. Dù không can thiệp vào chuyện thế gian, nhưng nếu âm ti thật sự có đại sự xảy ra, cơn thịnh nộ của họ sẽ vô cùng đáng sợ. Đi xem một chút là biết. Kế Duyên không hề do dự, thẳng đường đi về phía đại điện âm ti. Hoàn toàn không lo lắng phán quan có lừa hắn hay không, cũng như Tấn Tú và A Trạch có gặp nguy hiểm hay không. Phán quan và quỷ tốt nhìn nhau, cuối cùng đều cùng nhau đuổi theo. Một đường đi qua các điện đường làm việc của âm ti, chỉ thấy một ít âm xoa đang bận rộn, lại hiếm thấy quỷ thần chủ sự. Dù có thì cũng uể oải suy sụp, lại thêm khí tức xui xẻo vây quanh. Chỉ là nó rất giống âm khí, người bình thường không nhìn ra. So ra mà nói, phán quan đi theo bên cạnh là ổn nhất. Trong âm ti cũng có một tòa thành hoàng đại điện giống hệt như thành trì ở Dương Gian. Nhưng giờ phút này đại môn đóng chặt, lại có cấm chế pháp quan lưu động. Chỉ là dưới pháp nhãn của Kế Duyên, dù ẩn tàng tốt đến đâu, mà khí cũng không thể che giấu. Bắc lĩnh quận Thành Hoàng, bỉ nhân Kế Duyên, là một tu sĩ phương ngoại, đến đây bái phỏng. Có thể ra gặp mặt một lần không? Giọng nói của Kế Duyên vừa bình thản lại vừa hùng hậu mạnh mẽ. Thanh âm trong trẻo vang vọng giữa các điện đường âm ti, khiến âm xoa và quỷ thần xung quanh đều tò mò đi ra. Dần dần, bên ngoài đại điện âm ti đã có không ít quỷ thần. Nhưng trong đại điện âm ti lại không có chút phản ứng nào. Bắc lĩnh quận Thành Hoàng, Kế Mỗ thành tâm thăm hỏi, cách làm việc của ngươi lần này dường như không phải đạo đại khách thì phải. Thượng tiên đến từ thượng giới, tiểu thần vốn nên quét dọn giường chiếu đón tiếp, nhưng bây giờ tiểu thần nguyên khí tổn hao nhiều, kim thân sụp đổ, sợ làm bẩn thượng tiên, thực sự không nên gặp nhau, mong thượng tiên rộng lòng tha thứ. Vậy nếu Kế Mỗ nhất định muốn gặp thì sao? Kế Duyên vừa nói, xung quanh liền có quỷ thần quát, vị tiên trưởng này thật vô lễ. Không sai, ngài tuy là tiên nhân thiên giới, nhưng nơi này là âm gian. Tiên trưởng nói chuyện vẫn nên chú ý một chút. Kế Duyên liếc nhìn những quỷ thần này. Dù uể oải, họ vẫn còn dũng khí. Nhưng trong đó cũng có những quỷ thần đã lộ vẻ dữ tợn. Vốn dĩ quỷ thần âm gian đều hung ác dọa người, nhưng giờ phút này sự dữ tợn lại có ma khí xui xẻo hiển lộ. Trong đại điện âm ti cũng có tiếng Thành Hoàng vọng ra, vị tiên trưởng này, Cửu Phong thượng giới sớm đã lập ước định với quỷ thần chúng ta, tiên nhân Cửu Phong Sơn không được vượt quá giới hạn trong chuyện của âm ti chúng ta. Chẳng lẽ tiên trưởng muốn bội ước sao? Chỉ là gặp mặt một lần thôi, sao Thành Hoàng lại nói nghiêm trọng như vậy? Kế Duyên mỉm cười, coi những ánh mắt dữ tợn xung quanh như không, còn vỗ vỗ Tấn Tú và A Trạch đang núp bên cạnh, an ủi cảm xúc của họ. Một Thành Hoàng có vấn đề vốn không có tư cách nói chuyện gì về ước định. Coi như vẫn cần hắn, Kế Duyên, cũng không phải người của Cửu Phong Sơn. Kẹt. Cửa lớn Thành Hoàng Điện mở ra từ bên trong, một quỷ thần cao lớn mặc quan phục áo đen bước ra, thần quan rạng rỡ, đường đường chính chính. Tiên trưởng đã muốn gặp, Thành Hoàng ta cũng chỉ đành ra gặp một lần. Quỷ thần xung quanh thấy Thành Hoàng đại nhân đã lâu không xuất hiện thì vội vàng hành lễ thăm hỏi, tham kiến Thành Hoàng đại nhân. Gặp qua Thành Hoàng đại nhân. Ngay cả phán quan cũng lộ vẻ kích động, thấy Thành Hoàng thần thái như vậy, sự bất an trong lòng cũng tan biến. Chỉ có đôi mắt xanh của Kế Duyên đối diện với Thành Hoàng. À, còn tệ hơn Kế Mẫu nghĩ. Không ngờ Thành Hoàng chính thần cũng sẽ hóa ma. Hoặc có lẽ địa chích chi thần vốn đã tiếp nhận quá nhiều, thật đáng buồn, đáng tiếc. Ánh mắt Thành Hoàng lướt qua Kế Duyên, cười nói, tiên trưởng đang nói gì vậy? Ta. Lời còn chưa dứt, một bàn tay đen ngòm đã duỗi ra từ bụng Thành Hoàng, hung hăng chộp lấy Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên dường như đã chuẩn bị sẵn, tay trái bóp hám sơn ấn trong thiên địa diệu pháp. Khí tức thiên đạo lôi quang hiện lên, hãm sơn ấn trực tiếp đối đầu với móng vuốt kia. Bịch. Oanh. Ách a, một kích pháp quang bạo phát, Kế Duyên bất động, Thành Hoàng lại bị đánh tan thần quang, bay ngược ra ngoài. Toàn bộ Thành Hoàng điện tràn ngập khói đen ma khí, lại thêm những tiếng thét chói tai. Việc đã đến nước này, không thể để các ngươi rời đi. Tất cả hãy chết đi cho ta. Ầm ầm ầm ầm. Thành Hoàng điện như là Thành Hoàng miếu ở dương gian, hiện ra một tôn tượng Thành Hoàng khổng lồ, hồn thân ma khí bừng bừng, trong lúc đứng lên đang khuếch trương thân hình. Quỷ môn quan đã khóa, ai cũng đừng hòng chạy. Ở âm gian này, đừng nói là một tu sĩ nhỏ bé như ngươi, chân tiền đến cũng không làm gì được ta. Ha ha ha ha ha. Tiếng rống của ma khu Thành Hoàng chấn động toàn bộ âm ti, khiến vạn quỷ kinh hoàng. Ngay cả quỷ thần âm ti cũng nghẹn họng nhìn trân trối, lùi lại, cũng có không ít quỷ thần bị ma khí đánh trúng, lộ ra dấu hiệu tà ác. Sao lại thế này, sao lại thế này? Thành Hoàng đại nhân sao lại biến thành như vậy? Vậy phải làm sao? Chư vị đừng may mắn, chuẩn bị tự chiến cùng tiên trưởng. Kế Duyên cười, trong tay đã xuất hiện một sợi dây nhỏ màu vàng. Khẩu khí không nhỏ. Bảo bối này luyện thành đến nay Kế Mỗ còn chưa từng dùng qua, dùng ngươi thử một chút vậy. Kế Duyên vừa nói, vừa tiện tay vung Khổng Tiên Thằng. Trong âm phong và ma khí, Khổng Tiên Thằng trong chốc lát hóa thành những con rồng vàng, đầy trời là thân ảnh màu vàng, phủ lên quỷ vực âm ti một vẻ thần thánh vô cùng. Đây là cái gì? Chuyện này. Ngay sau đó, vô số bóng vàng hạ xuống, trong nháy mắt khóa chặt tất cả ma khí, lượn quanh Thành Hoàng và vài quỷ thần có vấn đề. Thân hình Thành Hoàng càng lúc càng nhỏ dưới vòng vây của bóng vàng, ngay cả tiếng gầm gừ cũng không phát ra được, những người sau thì không có chút sức chống cự nào. Chưa đầy một hơi thở, Thành Hoàng và vài quỷ thần đã bị Khổng Tiên Thằng trói chặt bên trong Thành Hoàng điện đổ nát. Kế Duyên ánh mắt đạm mạc nhìn vào trong điện, lúc này mới chậm rãi đáp, đây là Khổng Tiên Thằng con hạt giấy nhỏ này bản sự không nhiều, ngược lại từ Thanh Đằng kiếm học được một tay động thuật khá tốt. Trong khoảng cách không quá xa, tốc độ của nó không thể so với tiên kiếm, nhưng cũng không hề tệ. Mà nói trắng ra, Bắc Lĩnh quận vẫn nằm cạnh Kình Thiên Sơn Mạch, thuộc về địa phận Cửu Phong Sơn. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng gần hừng đông. Kế Duyên chuẩn bị cùng Tấn Tú và A Trạch tìm chỗ ăn sáng ở Bắc Lĩnh quận thì con hạt giấy nhỏ đã xuyên qua màn sương, thấy được Kình Thiên Cửu Phong. Nhờ có lệnh bài, cấm chế và đại trận của Cửu Phong Sơn không gây ảnh hưởng gì nhiều đến con hạt giấy. Dù có vài ánh mắt quét tới, họ cũng chỉ chú ý một lát rồi rời đi, bởi vì phần lớn người ở Cửu Phong Sơn đều biết Kế Duyên có một con tiểu hạt giấy gấp thần kỳ. Chốc lát sau, con hạt giấy nhỏ mang theo lệnh bài bay thẳng lên Thiên Đạo Phong. Triệu Ngự đang ở trong sảnh đường của một lầu các trên Thiên Đạo Phong, nơi có nhiều cửa sổ rộng mở. Chung quanh, các tu sĩ tàng kinh các của Cửu Phong Sơn đang ngồi xếp bằng, tổng kết tình hình đạo tàng từ Tiên Du Đại Hội vừa rồi. Sau khi hoàn thành, họ sẽ đưa những kinh điển này đến các tiên phủ tông môn. Đúng lúc này, Triệu Ngự cảm ứng được lệnh bài đang đến gần. Hắn nhìn về phía cánh cửa sổ phía bắc, thấy một đạo động quang đang nhanh chóng tiến đến. Vận dụng pháp nhãn nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là một con hạt giấy nhỏ đang vỗ cánh nhanh chóng, mang theo lệnh bài mà hắn đã cấp cho Kế Duyên. Là linh hạt của Kế Duyên. Chẳng lẽ có chuyện gì? Với đạo hạnh của Triệu Ngự, hắn có thể cảm nhận được điềm báo chẳng lành. Vừa thấy hạt giấy và lệnh bài, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Lệnh bài Ngũ Lôi Thính Lệnh không thể sử dụng trước lầu cát, con hạt giấy nhỏ không thể bay vào. Nó cúi đầu mổ mổ vào lệnh bài, phát ra tiếng đốt đốt, như muốn nói rằng nó có lệnh bài này, nên được phép đi qua. Triệu Ngự vung tay trong lầu cát, cấm chế vô hình tan đi. Lúc này, con hạt giấy mới vỗ cánh bay vào trong cát, đảo mắt nhìn quanh rồi đậu xuống lòng bàn tay Triệu Ngự. Triệu Ngự nhìn linh hạt kỳ lạ trong tay, hỏi, Kế tiên sinh có lời gì muốn nhắn nhủ sao? Hạt giấy gật đầu, rồi nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay Triệu Ngự. Một đạo ánh sáng yếu ớt kèm theo thần niệm bay lên. Triệu Ngự từ nhíu mày đến kinh hãi, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cuối cùng đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía bắc. Các tu sĩ xung quanh chưa từng thấy trưởng giáo chân nhân lộ vẻ mặt như vậy, kinh ngạc và không khỏi suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Một vài tu sĩ bối phận cao hơn trực tiếp hỏi, trưởng giáo chân nhân, có chuyện gì ở hạ giới sao? Theo lý thuyết, dù có chuyện gì khó giải quyết, với lệnh bài của trưởng giáo, không thể nào không giải quyết được. Hơn nữa, người gặp nạn lại là Kế tiên sinh. Triệu Ngự nhìn hạt giấy trong tay, lắc đầu thở dài, Cửu Phong động thiên, xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu tập tất cả tri sự ở các đỉnh núi, đánh Thiên Minh Chung. Thiên Minh Chung? Cái gì? Các tu sĩ trong phòng kinh ngạc thốt lên. Tại động thiên của mình, lại có chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Hầu hết các thánh địa tu hành đều có một hoặc vài loại pháp khí đặc thù, dùng để cảnh báo hoặc hiệu triệu. Cửu Phong Sơn có hai loại, Thiên Minh Chung và Trấn Sơn Chung. Nhưng không tùy tiện sử dụng. Khi có việc, họ sẽ truyền âm, thi pháp đưa môi giới, hoặc trực tiếp tìm đến. Một khi Thiên Minh Chung vang lên, tức là có đại sự khẩn cấp và nghiêm trọng. Đạo âm đặc biệt của nó sẽ vang vọng khắp núi, ngay cả người Bế Tử Quan cũng có thể nghe thấy. Tất cả tri sự ở các đỉnh núi của Cửu Phong Sơn và các tu sĩ có tu vi gần chân nhân đều phải lập tức hội tụ về Thiên Đạo Phong. Còn Trấn Sơn Chung càng đặc biệt hơn, chỉ khi Sơn Môn gặp đại kiếp số sinh tử tồn vong mới được đánh lên. Đương! Đương! Đương! Thiên Minh Chung vừa vang lên, toàn bộ Cửu Phong Sơn xôn xao. Từng đạo động quang bay về phía Thiên Đạo Phong, đại trận của Cửu Phong Sơn hoàn toàn mở ra, toàn bộ Kình Thiên Cửu Phong biến mất vào sâu trong Kình Thiên Sơn Mạch. Bắc Lĩnh quận buổi sáng vẫn như mọi ngày. Những người dân bôn ba vì sinh kế sớm rời giường, vội vã đi trên đường phố. Nếu không cố gắng, đừng nói đến no bụng, thuế má cũng không nộp nổi. Kế Duyên cùng A Trạch và Tấn Tú ngồi trước sạp mì Hoành Thánh. Lão bản là một ông lão lọm khọm, không còn dáng vẻ của Tôn Lão Hán khi còn kinh doanh tiệm mì. Tôn Lão Hán khi đó còn tràn đầy sinh lực và nhanh nhẹn, còn lão bản này thì tay run rẩy khi làm việc, không thích hợp với công việc lao lực sớm tối. Mì Hoành Thánh còn chưa vào nồi thì một người mặc áo bào xám đã đến trước sạp hàng, chính là trưởng giáo Cửu Phong Sơn Triệu Ngự. Kế Duyên đứng dậy, cùng Triệu Ngự hành lễ. Kế tiên sinh. Triệu trưởng giáo. Sau khi đáp lễ, Triệu Ngự lấy con hạt giấy nhỏ từ trong tay áo ra, đưa cho Kế Duyên. Lúc này, hạt giấy không nhúc nhích, giống như một món đồ chơi bình thường. Kế Duyên nhận lấy rồi đưa vào ngực, hạt giấy tự mình chui vào trong cẩm nang. Triệu Ngự liếc nhìn A Trạch vẫn đang ăn mì Hoành Thánh, rồi nhìn về phía Thành Hoàng Miếu, sau đó mới chuyển ánh mắt về phía Kế Duyên. Mày có tiên sinh phát hiện, đa tạ tiên sinh đã báo tin. Việc này Cửu Phong Sơn ta tự sẽ xử lý. Kế Duyên mỉm cười, gật đầu nói, Kế Mỗ đương nhiên sẽ không can thiệp, cũng sẽ không đi nói lung tung. Triệu Ngự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến gặp Kế Duyên một mình là vì mong muốn câu nói này. Nếu Kế Duyên không định giữ bí mật, hắn thực sự không biết phải làm sao. Nghe Kế Duyên hứa hẹn, Triệu Ngự trịnh trọng thi lễ với Kế Duyên, đà tạ Kế tiên sinh cao thượng. Kế Duyên giơ tay lên, Kế Mỗ còn chưa nói hết. Triệu trưởng giáo cũng biết ý của ta, quy tắc của Cửu Phong Động Thiên hiện tại không quá thích hợp. Triệu Ngự nhìn Kế Duyên không nói gì. Kế Duyên nhìn thẳng vào mắt Triệu Ngự, một lúc sau, Triệu Ngự mới nói, việc này ta tự sẽ kiểm chứng. Nếu không thể làm, tự nhiên sẽ xử trí thích đáng. Ý của Kế Duyên trong hạt giấy truyền thần rất rõ ràng, thiên địa bây giờ có vấn đề lớn, các ngươi không thể tạo ra một thiên địa hoàn toàn không có tà khí. Nhưng nếu Cửu Phong Động Thiên giống như bên ngoài, thần đạo có lẽ đã sụp đổ nghiêm trọng. Gấp 10 lần thiên địa sai giờ trừ phi Cửu Phong Sơn tốn nhiều công sức quản lý, nếu không sẽ mang đến đại phiền toái. Mà nếu không có thiên địa sai giờ, linh viên của Cửu Phong Sơn sẽ gặp vấn đề. Dù tâm cảnh của người tu tiên tốt đến đâu cũng không thể không có lợi ích, nhất là liên quan đến đại kế của tông môn. Ngay cả Kế Duyên cũng sẽ không cướp bảo bối của người khác, nhưng nếu có ai muốn lấy thanh đằng kiếm của hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ tức giận. Ách, vị khách quan kia, ngài muốn một bát mì Hoành Thánh không? Ông lão thấy thêm một người ăn mặc đẹp đẽ đến, liền hỏi. Đa tạ, không cần. Triệu Ngự lắc đầu từ chối, Kế Duyên lại nói với ông lão, lão nhân gia, cho vị Triệu tiên sinh này một bát nữa. Nói xong, Kế Duyên nhìn Triệu Ngự có vẻ nghi hoặc, nói nhỏ, Triệu trưởng giáo lâu không đi lại ở phàm trần, thỉnh thoảng cũng nên ăn một chút khói lửa nhân gian. Câu nói này có tác dụng nhất định với Triệu Ngự. Vốn định rời đi ngay, hắn do dự một chút rồi vẫn ở lại. Đã Kế tiên sinh mời khách, Triệu Mỗ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tấn Tú vội vàng đứng lên hành lễ với Triệu Ngự, sau khi Triệu Ngự gật đầu mới dám ngồi xuống. Ông lão vui vẻ gật đầu, cho thêm mì Hoành Thánh vào nồi, miệng nói, a, sắp xong, sắp xong. Bốn người ngồi quanh một bàn. Tấn Tú và A Trạch có vẻ câu nệ, may mà không lâu sau, mì Hoành Thánh đã xong. Đây, khách quan, mì Hoành Thánh của các ngươi đây. Ông lão bưng khay, chậm rãi đi về phía bàn của Kế Duyên. Tay ông cố gắng giữ chặt, nhưng khay vẫn rung không ngừng. A Trạch vội vàng đứng lên đỡ lấy khay từ tay ông lão. Lão công công, để ta làm cho. A, cảm ơn. A Trạch đặt khay lên bàn, Tấn Tú cùng cậu lấy bốn bát mì Hoành Thánh ra. Hiện tại quán mì chỉ có bốn thực khách. Ông lão hay nói, thấy bốn người này không phải người bình thường, lại hiền lành, ông ngồi xuống ghế bên cạnh bàn để trò chuyện. Kế Duyên cũng có ý định nói chuyện phiếm với ông lão, vừa ăn vừa hỏi chuyện ở đây. Ông lão chủ yếu nói với Kế Duyên và những người xứ khác về nỗi khổ của dân chúng. Con trai ông bị bắt đi lính, con dâu ở nhà chăm sóc ông và cháu, còn phải lo ruộng đồng và làm nữ công. Thuế má thì nặng, thu hoạch từ ruộng đồng không đủ ăn, cả nhà đều phải ăn cơm, đến nỗi ông tuổi cao vẫn phải bôn ba vì sinh kế. Nhưng ngay cả như ông, vẫn còn là một trong số ít người sống tốt. Nhiều người ăn bữa này không có bữa sau. Hơn nữa, thế đạo ngày càng loạn, quân phiệt giết người càng nhiều. Họ thường nghe tin ở đâu đó cả làng bị cướp giết sạch sành sanh. Chuyện nhân gian, bên ngoài thiên địa cũng rất phức tạp, nhiều nơi bộc phát loạn tượng. Nhưng ở đây, thiên địa còn khoa trương hơn. Nghe ông lão nói, Triệu Ngự bấm đốt ngón tay, biết được tình hình này không chỉ ở Bắc Lĩnh quận. Hắn nhíu mày liên tục, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người A Trạch. A Trạch và Tấn Tú vùi đầu ăn mì hoành thánh, không dám nhìn Triệu Ngự. Kế Duyên lắc đầu, cũng dùng thìa gỗ bắt đầu ăn. Triệu Ngự như thần du vật ngoại, thần niệm ngao du xem trời xem đất, xem âm dương. Cuối cùng, ánh mắt và tâm niệm của hắn hội tụ trở lại trước mắt, nhìn thấy Kế Duyên múc một thìa mì hoành thánh, đưa vào miệng nhai nuốt, nếm không chỉ vị khói dầu. Trong khi bốn người ngồi ăn mì hoành thánh, nhiều cao nhân của Cửu Phong Sơn đã hạ phàm, mang theo khí thế cuồn cuộn, bay về phía các nơi trong thiên hạ. Tình huống ở Cửu Phong Động Thiên vượt quá dự đoán của các tiên tu Cửu Phong Sơn. Dù rằng Cửu Phong Sơn không nghĩ rằng Động Thiên sẽ xảy ra vấn đề chỉ trong một ngày, nhưng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến vậy. Cửu Phong Sơn phái ra hơn ngàn tu sĩ, dựa theo tu vi cao thấp, có người đơn độc hành động, cũng có tổ đội vài người, trước tiên thăm dò các nơi. Kết quả kinh ngạc thay, bên trong Đại Thành Hoàng, ngoại trừ một vài nơi quanh năm yên ổn, những nơi khác gần như đều xảy ra vấn đề, thậm chí không ít nơi trực tiếp luân hãm nhập ma. Gặp phải Thành Hoàng nhập ma, giao chiến chém giết là điều không thể tránh khỏi. Tuy rằng âm gian là sân nhà của Thành Hoàng, nhưng các tu sĩ Cửu Phong Sơn đều có lệnh bài tông môn, có thể khắc chế thần đạo giới này rất lớn, dù Thành Hoàng nhập ma cũng không thể thoát khỏi hoàn toàn sự khắc chế đó. Rất nhiều tu sĩ Cửu Phong Sơn sau khi xuống âm gian, việc đầu tiên là dùng lệnh bài phong tỏa toàn bộ âm gian. Một là để đề phòng địch thủ trốn thoát, hai là để tránh ảnh hưởng đến dương gian. Nhưng những việc này tạm thời không liên quan đến Kế Duyên. Sau lần đầu ra tay đối phó Thành Hoàng nhập ma ở Bắc Lĩnh quận Âm Ti, những việc sau đó đều giao cho Cửu Phong Sơn xử lý. Kế Duyên nhiều lắm là chỉ quan sát, chứ không nhúng tay, mà chỉ mang theo A Trạch và Tấn Tú tìm kiếm những người đồng bọn trước đây của A Trạch để hoàn thành lời hứa của mình. Sau khi ăn xong mì hoành thánh ở Bắc Lĩnh quận, ba người Kế Duyên liền tách khỏi trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Người trước muốn đi tìm người, người sau phải đi xử lý sự tình trong động thiên. Tại Đô Dương Thành, một thành lớn của Đông Thắng Quốc, có một khách sạn Tân Duyệt. Quy mô khách sạn khá lớn, thuộc loại tầm trung trong thành. Chưởng quỹ mặc trường sam áo dài là một người cao gầy khôn khéo, đang không ngừng gãy bàn tính trên quầy. Tiếng lốp bốp vang lên đầy nhịp điệu, sau khi tính xong sổ sách hôm qua, khóe mắt ông ta liếc thấy ba người bước vào từ cửa, ông ta lắc đầu thở dài. Lại thua bên kia rồi. A Long ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ, khẽ gật đầu không nói gì. Hai huynh đệ Đại Cổ Tiểu Cổ bên cạnh cũng vậy, mặt mày bầm dập. Chưởng quỹ cầm bàn tính lên, bà ba hai tiếng gãy châu về vị trí cũ, rồi khép sổ sách lại. Ông ta cúi đầu lấy từ dưới quầy lên một bình rượu đổ, đặt lên quầy. Cầm lấy tự xoa đi, trước chạng vạng tối đừng quên dọn dẹp chuồng ngựa. A Long bước đến trước quầy lấy rượu đổ, hướng về phía chưởng quỹ thi lễ một cái. Đa tạ chưởng quỹ, tê. Đi đi đi đi. Chưởng quỹ phất tay, ra hiệu bọn họ có thể đi. Nhìn theo ba người đi về phía hậu đường khách sạn, ông ta chỉ lắc đầu thở dài. Ba người trẻ tuổi này rất tốt, việc nặng việc bẩn đều làm không hề oán trách. Từ chẻ củi, quét dọn vệ sinh đến xem xét ngựa trong chuồng, việc gì cũng làm được. Sự chăm chỉ và sức lực của họ khiến chưởng quỹ rất hài lòng. Trước đây, chưởng quỹ cho bọn họ một ít đồ ăn thừa, thu lưu họ ở trong kho củi một đêm, ban đầu chỉ vì một chút lương tri còn sót lại, không ngờ lại như nhặt được bảo. Ngày hôm sau, họ dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài khách sạn, đến cả chuồng ngựa cũng không bỏ qua, nói là báo đáp. Chưởng quỹ liền thử giữ họ lại làm việc, vừa mở miệng đã thanh. Tiền công không nhiều, nhưng có ăn có ở, ba người liền rất thỏa mãn. Chỉ là sau đó, chưởng quỹ nghe nói khi đi cùng bọn họ còn có một bé gái, hình như mới đến Đô Dương đã bị bắt cóc, ba người này hai năm qua vẫn luôn tìm mọi cách dò la tin tức về bé gái đó. Nghe nói hồi trước bọn họ đã nghe ngóng được, nhưng kết quả lại không mấy lạc quan. À, thế đạo này, có thể sống sót và có cơm ăn đã là tốt rồi. Đang thở dài, ông ta ngẩng đầu lên thì thấy khách bước vào, lập tức nhiệt tình chào đón. À, ba vị khách quan mời vào trong. Xin hỏi là ăn cơm hay là trọ lại? Ba người đến chính là Kế Duyên, A Trạch và Tấn Tú. Chưởng quỹ là người có con mắt tinh đời, Tấn Tú và A Trạch ăn mặc rất cầu kỳ, người nam tử nho nhã ở giữa dù quần áo mộc mạc nhưng lại có khí độ bất phàm, không phải người thường. Chưởng quỹ, A Long, A Cổ bọn họ có phải ở đây không ạ? A Trạch không kịp chờ đợi hỏi, chưởng quỹ ngẩn người một chút mới nhận ra cậu đang hỏi ba người làm công kia. Ách, có mấy người làm công tên như vậy, chỉ là không biết có phải là người khách quan nói không? Kế Duyên bước đến gần quầy, lấy từ trong tay áo ra một cái nguyên bảo bạc nhỏ đặt lên quầy. Chưởng quỹ, chúng ta vừa trọ vừa ăn cơm, đây là tiền đặt cọc, cứ ghi sổ rồi thanh toán sau. mấy người làm công kia là cố nhân của tiểu hữu này, có thể tiện cho gặp mặt một lát không? Chưởng quỷ vừa cười vừa thu bạc, đặt lên cân, vừa trả lời kế duyên. Tiện, tiện chứ, sao lại không tiện, bọn họ đang ở hậu đường kia, ách ha ha, A Long, đại cổ, tiểu cổ, có người tìm. Kế duyên nói sẽ quay lại ghi thông tin nhà trọ sau, rồi cùng A Trạch lùi về phía sau. Hậu đường khách sạn, kho củi và phòng bếp ở cạnh nhau, A Long và anh em A Cổ đang xoa thuốc, nghe thấy tiếng chưởng quỷ gọi phía trước thì đang bực mình. Nhưng chưa kịp đứng lên, đã có ba người từ phía phòng bếp đi tới. A Long, A Cổ, Tiểu Cổ, A Trạch. A Trạch, thật là ngươi. Tốt quá rồi, A Trạch không chết. Ta đương nhiên không chết. Ha ha ha ha ha. Bốn người kích động không thôi, ôm chầm lấy nhau. Sau khi thân mật một hồi, A Trạch mới giới thiệu Kế Duyên và Tấn Tú, ba người cũng lễ phép chào hỏi. Vẻ đẹp thanh tú của Tấn Tú khiến ba chàng trai đều ngại ngùng không dám nhìn. Từ khi chia tay ở chân núi đến giờ đã lâu, A Trạch không thay đổi nhiều, nhưng A Long và A Cổ đã lớn bổng lên. A Trạch, sao ngươi lại thấp đi? Đúng vậy, không đúng, là ngươi không lớn lên. Chuyện này nói ra hơi dài dòng, sao mặt mũi các ngươi lại bầm dập thế này, đi đánh nhau, à phải rồi, A Ni đâu? Nghe A Trạch nhắc đến A Ni, sắc mặt ba người trở nên khó coi, tất cả đều im lặng. A Trạch nhíu mày, ý thức được có chuyện chẳng lành. Sao vậy? Ba người có chút không dám nhìn A Trạch, cuối cùng A Long lấy hết dũng khí nói ra sự thật. Khi chúng ta mới đến Đô Dương, A Ni đã mất tích. Chúng ta tìm con bé 2 năm, cuối cùng gần đây mới tìm được, nhưng... Thì ra, A Ni lúc trước mất tích là bị người bắt cóc, bây giờ lại được phát hiện ở một gánh hát. A Ni tuổi còn nhỏ, nhưng theo cách nói của giới gánh hát, con bé là mầm tốt, ở đó người ta dạy con bé học chữ, dạy con bé cầm kỳ thi họa, chuẩn bị bồi dưỡng để sau này kiếm tiền. Tuy rằng cuộc sống của A Ni có vẻ tốt hơn ba người A Cổ, nhưng ai cũng biết tương lai mờ mịt. Ba người sao có thể chịu được, lập tức muốn mang A Ni đi, kết quả có thể đoán được, tay sao vặn lại được đùi, mấy lần đều bị đánh đến sức đầu mẻ trán. Cái gì? Sao lại như vậy? A Trạch, đi, chúng ta đi giúp A Ni chuộc thân, bọn chúng chẳng qua chỉ là vì tiền thôi, đưa tiền là được. Tấn Tú dù sao cũng là con gái, dù đã tu tiên cũng không chịu được loại chuyện này. Nghe Tấn Tú nói vậy, A Trạch tự nhiên nhìn về phía Kế Duyên, cậu cũng biết mình và Tấn Tú không có tiền. Kế Duyên miễn cưỡng cười nói. Yên tâm, Kế tiên sinh có tiền. Nói rồi, ông ta mò trong tay áo ra một cục vàng hình đầu chó, khi lấy ra khỏi tay áo, đầu chó vàng đã hóa thành 4 thỏi vàng nhỏ trong tay Kế Duyên. Kế Duyên giữ lại 2 thỏi, đưa cho Tấn Tú 2 thỏi. Kế mổ không rõ tỷ lệ hối đoái vàng bạc ở đây, nhưng chắc cũng không thấp. Đây là 10 lượng hoàng kim, Tấn nha đầu cầm lấy, chắc chắn đủ rồi. Các ngươi cùng Tấn nha đầu đi chuộc thân cho A Ni đi. Tấn Tú nhận lấy vàng thỏi, nghiêng đầu nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh không đi ạ? Kế Duyên nhìn về phía thành hoàng miếu trong thành. Các ngươi đi trước đi, nếu đàm phán được thì tốt, nếu không được thì quay lại tìm ta đi thành hoàng miếu xem rồi sẽ trở lại. Nói xong, Kế Duyên vội vàng rời khỏi khách sạn, đi về phía thành hoàng miếu. Vừa rồi ông thấy có 2 đạo tiên quang giáng xuống, trốn vào âm ti, hiển nhiên là người Cửu Phong Sơn đến Đô Dương. Mà tiên quang vừa rơi xuống, thần quang ở thành hoàng miếu liền rung động dữ dội, rõ ràng là có giao phong kịch liệt ở âm gian. Kế Duyên đi rồi, Tấn Tú trở thành người chủ chốt. Nhìn A Trạch và ba người kia, cô cắn răng, nghĩ thầm, ta còn sợ một đám phàm nhân sao? Tấn Tú chống 2 tay lên hông nói lớn. Đi. Chúng ta đi tìm A Ni, A Long và anh em đại cổ tiểu cổ dẫn đường. À, tốt. Hiện giờ là buổi chiều, trong thành hoàng miếu có không ít khách hành hương đến thắp hương. Kế Duyên đi qua các quầy hàng trước miếu và đám khách hành hương, đi thẳng vào thành hoàng điện của Đô Dương thành hoàng miếu. Ngẩng đầu nhìn lên, thành hoàng mặc quan bào uy nghiêm, ngồi trên bệ thần nhìn xuống khách hành hương, khói hương lượn lờ trong lò hương lớn bên ngoài, hiện lên vẻ thần thánh. Với đôi mắt sắc bén của Kế Duyên, ông có thể nhìn thấu bức tượng thần. Bên dưới vẻ bề ngoài, tượng thành hoàng hiện ra đủ loại biến hóa quan sắc, trong thần quan lại có ma quan hùng hậu bốc lên, hòa lẫn vào nhau tạo thành một cổ khí thế đáng sợ, bao phủ toàn bộ thành hoàng miếu. Trong tình huống này, thành hoàng ở âm gian chắc chắn đang giao chiến kịch liệt với ai đó. Kế Duyên cứ đứng vậy trong miếu nhìn tượng thành hoàng, như thể có thể xuyên thấu qua bức tượng để nhìn thấy cuộc giao phong ở âm gian. Ông đứng gần nửa canh giờ, những khách hành hương và người coi miếu xung quanh dường như không thấy ông, ai nấy đều kính thần thắp hương hoặc thu tiền dầu vừng. Két. Ken két. Răng rắc răng rắc. Một tiếng giòn tan đột ngột vang lên, có người ngẩng đầu lên theo âm thanh, rồi lộ vẻ kinh hãi. Thành hoàng gia. Tượng thành hoàng. Trời ơi, tượng thành hoàng nứt ra rồi. phải làm sao bây giờ? Điềm gỡ. Mọi người trong miếu đều kinh hoảng, còn Kế Duyên thì nhân lúc hỗn loạn rời đi, kết quả của cuộc chiến bên dưới đã quá rõ ràng. Không lâu sau, Kế Duyên đến Túy Hương Nhai của Đô Dương Thành, nơi nổi tiếng là chốn phong hoa tuyết nguyệt. Kế Duyên vừa bước chân vào con phố, cửa lớn của Tú Tâm Lâu đã bị đạp tung ra, bốn gã lực lưỡng bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống đường, vừa vặn rơi xuống dưới chân Kế Duyên, cách ông hai thước. A-u-a-u-tê. Đau chết mất. Bốn người còn đang nhe răng trợn mắt, thì lại có ba tráng hán và một gã đầu trọc bay ra, tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rên. Cho mặt mũi mà không cần, coi bà đây là buồn à muốn chết hả? Tiếng quát tháo vang dội này khiến Kế Duyên ngẩn người, quả thực không giống Tấn Tú mà ông biết, xem ra ở đây cũng đã có kết quả. Tú Tâm Lâu gây ra động tĩnh lớn, không chỉ thu hút sự chú ý của Kế Duyên, mà những người xung quanh cũng không hề điếc lát, đương nhiên đều bị hấp dẫn. Rất nhanh, trước lầu đã tụ tập một đám đông, ai nấy đều chỉ trỏ lên mặt đất và vào trong lầu, xôn xao bàn tán xem chuyện gì đã xảy ra. Không lâu sau, Tấn Tú dẫn đầu đi ra, phía sau là đám A Trạch với vẻ mặt sùng bái, trong số bốn người còn có một tiểu nữ hài khóe mắt còn vương lệ. Giờ phút này, Tấn Tú khí thế ngút trời, ngẩng cao đầu bước ra, khuôn mặt thanh tú tràn đầy nộ khí. Vốn dĩ, nàng không có chút uy hiếp nào, nhưng trong tình cảnh trước Tú Tâm Lâu, lại vô cùng có sức thuyết phục. Người trong Tú Tâm Lâu, bất kể là khách nhân hay quản sự, đều vội vàng né tránh sang một bên, sợ va phải đám sát tinh này. Vì vậy, Tấn Tú và những người khác dễ dàng đi ra ngoài. Tấn Tú quay đầu lại, nhìn thấy người ngã la liệt trên đất, đám đông vây quanh và Kế Duyên đang đứng giữa đám người. Vừa nhìn thấy Kế Duyên, khí thế anh hào của Tấn Tú lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, cổ cũng rụt lại. Nàng bước đi nhỏ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí đến bên ngoài Tú Tâm Lâu, hướng về phía Kế Duyên thi lễ. Kế tiên sinh. Chuyện này không trách ta. Đúng là bọn hắn khinh người quá đáng. Ta vào Tú Tâm Lâu, trước đó đã nghe ngóng, một tiểu nữ hài chuột thân cũng chỉ 10 lượng bạc, đắt lắm cũng không quá 20 lượng. Ta trực tiếp đưa một thỏi vàng, bọn hắn không chịu thả người, còn dở giọng công phu sư tử ngoạm, nhất thời ta giận quá. Tấn Tú càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp. Kế tiên sinh, không trách Tấn tỷ tỷ, đều tại bọn hắn không tốt. Đúng đó, không phải Tấn tỷ tỷ sai, bọn hắn còn muốn động tay động chân với Tấn tỷ tỷ, A Trạch liền xông vào đánh nhau, rồi chúng ta cũng tới, Tấn tỷ tỷ mới ra tay. Đúng vậy Kế tiên sinh, không trách Tấn tỷ tỷ. Nếu trách thì trách bọn người xấu này. A Trạch và những người khác ra sức cầu xin hoặc nhận lỗi. Kế Duyên đương nhiên sẽ không trách họ, người sáng suốt đều biết là do Tú Tâm Lâu có vấn đề. Khách quan mà nói, Kế Duyên lại để ý việc Tấn Tú tiêu tiền quá hoang phí, trực tiếp đưa một thỏi vàng, xem ra nàng thật sự không có ý định để hắn tiết kiệm tiền bạc gì cả. Kế Duyên còn chưa lên tiếng, thì tên đầu trọc trên mặt đất đã cố gắng đứng dậy, Tú bà trong lầu cũng đi ra. Vừa rồi thấy Tấn Tú hung hãn, bọn hắn đều sợ hãi. Nhưng bây giờ thấy một vị tiên sinh nho nhã phong độ, bản tính lấn thiện sợ ác lại trỗi dậy. Tú bà cầm khăn tay, chỉ trỏ vào mặt đất, rồi lại chỉ vào Kế Duyên, hùng hổ đi ra. Mọi người xem đi, mọi người xem đi. Mọi người nhìn xem, bọn chúng xông vào đập phá lầu cát của chúng ta, còn ngang nhiên cướp đoạt cô nương trong lầu. Ở Đô Dương Thành này, rốt cuộc còn có vương pháp hay không? Ngươi là trưởng bối của bọn chúng à, bọn người này ban ngày ban mặt làm chuyện phi pháp, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đánh người bị thương, ngươi coi trưởng bối mà không quản sao? Ta sẽ lên quan phủ cáo các ngươi. Tên đầu trọc lau vết máu trên khóe miệng, cũng oán hận nói, vị tiên sinh này dù thế nào cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Chúng ta tuy là Thanh Lâu Ca Quán, nhưng làm ăn hợp pháp hợp quy, xưa nay có danh tiếng tốt ở bản địa. Lớn lối như vậy, thật quá đáng. Lúc này, xung quanh có rất nhiều người. Thấy Tấn Tú cúi đầu khúng núng trước mặt Kế Duyên, Tú bà liền nổi lên khí thế hung hăng quanh năm, xông thẳng đến trước mặt Kế Duyên. Cô nương trong lầu của ta đều được dạy dỗ cẩn thận, mua về đều là giá cao, ăn ngon mặc đẹp, học cầm kỳ thi họa, tháng nào năm nào cũng tốn rất nhiều tiền. Còn chưa tiếp khách ngày nào, đã muốn đem người đi. Thật quá vô lý. Việc này không xong đâu. Ta nói. Tú bà nhìn Ani đang được che chở giữa bốn người, rồi lại nhìn Tấn Tú đang cúi đầu, chật chật hai tiếng, khoái trá nói nhảm. Ta nói, trừ phi cô nương này bồi thường hai ngày, ta mới không lấy một xu nào, trả lại cô gái nhỏ kia cho các ngươi. Tú bà biết rõ chuyện này không ai chấp nhận, nhưng bây giờ là lúc để mồm mép lanh lẹ, nói cho người ta tức giận, nói cho con gái người ta đỏ mặt tía tai, không ngóc đầu lên được, đó chính là sở trường của ả thế nào, ngươi vị tiên sinh này. Tú bà vừa nói, vừa chuyển ánh mắt từ Tấn Tú sang Kế Duyên. Ả còn chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay đã phóng to trước mắt. Bột! Tú bà bay xa 4-5 trượng, đập vào Tú Tâm Lâu, bình bình bang bang làm đổ bàn ghế, đồ trang trí. 4, 5 chiếc răng vàng khè dính máu bay trên không trung, rơi xuống đất. Ồn ào. Sau tiếng nói nhỏ kèm theo cái tát, Kế Duyên lại lặng lẽ nhìn sang tên đầu trọc bên cạnh, gã mới chính là đông gia của Tú Tâm Lâu. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, tựa như sấm sét xẹt qua lòng người. Ầm ầm. Tiếng sấm nện vào thần hồn, tên đầu trọc sợ hãi ngã ngồi xuống đất, mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Kế Duyên không nói lời thừa thải, nhìn Tấn Tú và đám A Trạch đang trợn mắt há mồm, bình thản nói, tốt rồi, việc này xong rồi, đi thôi. Nói xong, Kế Duyên phất tay áo lớn, quay người rời đi. Đám đông tự động tách ra một con đường rộng rãi, đến thở mạnh cũng không dám, khí thế vừa rồi của Kế Duyên như thiên lôi giáng xuống, ai dám cản đường. Tấn Tú tim đập thình thịch, thấy A Trạch và những người khác còn đang ngẩn người, vội nói, đừng ngẩn ra nữa, tiên sinh đi rồi, mau đuổi theo. Ách, được, được. Đi. Sáu người vội vàng đuổi theo Kế Duyên, rời đi. Đám đông vẫn không dám cản trở, cho đến khi họ đi xa, mới dám vây quanh Tú Tâm Lâu, xôn xao bàn tán. Còn tên đầu trọc vẫn ngốc ngồi, mãi không dám đứng dậy. Kế Duyên và Tấn Tú nhất định sẽ rời khỏi Cửu Phong Động Thiên Hạ Giới, A Trạch cũng không thể ở lại, còn A Long và những người khác thì khác, họ thích hợp ở lại nơi này hơn, nên cần phải thu xếp ổn thỏa cho họ. Sau khi ở lại Tân Duyệt khách sạn một ngày, cả nhóm rời khỏi Đô Dương, đi về phía đông hơn trăm dặm, tìm một tòa thành nhỏ yên bình. Kế Duyên liếc nhìn phong thủy của thành này, liền chọn một vị trí thích hợp, bỏ ra 10 lượng hoàng kim mua lại một khách sạn ế ẩm, để A Long và những người khác sinh sống và lập nghiệp. A Long và những người khác đã làm việc 2 năm trong khách sạn ở Đô Dương Thành, những kỹ năng cần thiết để kinh doanh khách sạn đều đã học được. Điều duy nhất còn thiếu là khả năng ghi chép sổ sách, điều này đã được Ani bù đắp. Nhận được khách sạn của riêng mình, A Long và những người khác vô cùng phấn khích. Những người bạn cùng vào núi năm xưa cùng nhau dọn dẹp khách sạn từ trong ra ngoài, bận rộn quên cả trời đất. A Trạch và ba người đang cùng nhau dọn dẹp chuồng ngựa, đóng phân và nước tiểu chất thành núi. Một con ngựa già gầy guộc cũng bị chủ cũ bỏ lại cho họ. Mặc dù xú khí bốc lên nồng nặc, nhưng bốn người lại không hề ghê tởm. Khách sạn này bẩn thật. Ha ha ha, đúng vậy, đồng gia cũ đúng là không biết cách làm ăn. Ani xách bình nước tới, nghe vậy cũng cười hì hì nói, nhưng khách sạn này nhà cửa kiên cố, địa điểm cũng không nhỏ, chỉ là dơ giấy bẩn thỉu thôi. Chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên. Ồ, Ani cũng biết nói những lời văn vẽ như vậy rồi à? Ani giỏi quá. Hắc hắc, phải gọi ta là trưởng quỷ. Trưởng quỷ giỏi quá. Ha ha ha ha ha. Hi hi hi. Ani cười, đưa bình nước cho A Trạch trước, người sau ngực uống một hơi rồi đưa cho A Long và những người khác. Cả đám người truyền tay nhau uống, không hề ghê tởm đối phương. A Trạch ca, Tấn Tú tỷ tỷ là thần tiên. A Trạch có chút khó trả lời câu hỏi của Ani. Nếu là mấy tháng trước, cậu chắc chắn sẽ nói là, nhưng sau khi quen Kế Duyên và Tấn Tú, cậu lại cảm thấy không chắc chắn. Dù sao, cậu rất kính trọng người phụ nữ mà cậu coi như tỷ tỷ này, nếu nói không phải thì lại cảm thấy không ổn. A Trạch ca, Kế tiên sinh là thần tiên sao? Lần này, A Trạch không còn gánh nặng trong lòng. Đúng, Kế tiên sinh là thần tiên, hơn nữa còn là thần tiên lợi hại nhất giữa đất trời. Ban đầu, A Trạch còn muốn bổ sung thêm một câu cũng là thần tiên lợi hại nhất bên ngoài thiên địa, nhưng suy xét đến việc Ani và những người khác sẽ sinh sống ở đây, tốt hơn là không nên cho họ biết về thiên ngoại hữu thiên, cũng không cần thiết phải khiến họ phân tâm. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, A Long bỗng nhiên đỏ mặt, có chút ngượng ngùng xích lại gần A Trạch. A Trạch, cái kia Tấn tỷ tỷ, thật xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Người nói nếu như ta. Vừa nghe A Long mở miệng, A Trạch liền biết cậu ta muốn nói gì, dở khóc dở cười nói. Thôi đi A Long, tiên phàm khác biệt là một chuyện, còn có một chuyện Tấn tỷ tỷ không cho nói, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết, Tấn tỷ tỷ nàng còn lớn tuổi hơn cả cha ngươi đó, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Lúc đầu, khi biết chuyện này, ta đã định gọi nàng là Tấn Thẩm, suýt chút nữa bị nàng đánh chết. A Trạch nhớ lại chuyện trong núi, vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này nói ra, cậu cũng chột dạ vô cùng, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy Tấn Tú không đột nhiên xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. A, không phải chứ? Vì cái mạng nhỏ của ta, các ngươi tuyệt đối đừng nói ra nhé. Biết rồi. Tốt. Nhưng chuyện này có thật không? Ta có thể đi hỏi Tấn tỷ tỷ để xác nhận không? Ngươi chê ta sống lâu quá à, ha ha ha ha ha. Hi hi hi hi. Tiếng cười nói vui vẻ từ hậu viện truyền đến tai Kế Duyên đang xem Diệu Hóa Thiên Thư ở gian trước. Hắn khép sách lại, lật tay, một cây bút lông sói xuất hiện trong tay. Còn chưa thấm mực, ngòi bút lông sói đã chảy ra mực đen, tỏa hương thơm. Kế Duyên cầm bút viết lên một cây cột trụ ở trung tâm một hàng chữ, chính hòa an khang, chư tà lui tránh. Hàng chữ trên cột trụ chỉ hiện lên trong chốc lát, rồi lại cùng với ánh huỳnh quang phai nhạt tiêu tan. Ở phía xa, Tấn Tú đang mang bao tải to bán đồ ăn ở phiên chợ, bỗng nhiên hắt hơi liên tục, có chút nhíu mày, không hiểu nghĩ, có phải ai đó đang nói xấu mình sau lưng hết chương 390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.